nhìn đến nàng bộ dáng, Cốc Thu Vũ cười cười. Không quan hệ, ngươi nếu không nghĩ nói, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. Nàng sâu kín mà nói, ngươi khả năng không biết, ta là cái độc tu. An Linh Nhi sao có thể không biết Cốc Thu Vũ là độc tu? Trong nguyên tắc cuối cùng tiên ma đại chiến chung, Cốc Thu Vũ lấy sức của một người độc chết mấy chục cái người tu tiên, nàng sử độc phương thức vô cùng bất nhập, cơ hồ khó có thể phòng bị. Chẳng qua, hiện tại Cốc Thu Vũ cho dù có như vậy năng lực, nhưng cũng sẽ không đối người khác làm chuyện như vậy. Vốn dĩ dùng thăm linh thuật cũng có thể thăm dò An Linh Nhi chi tiết, nhưng nhìn đến An Linh Nhi này thập phần trà vị bộ dáng, Cốc Thu Vũ liền không khỏi tưởng hù dọa nàng. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, nàng chẳng qua nói một câu chính mình là độc tu, An Linh Nhi liền thập phần hoảng sợ mà mở to hai mắt, hầu kết mấp máy, làm như ở cùng chính mình làm đấu tranh. Qua vài giây, nàng thấp giọng nói, ta kêu Triệu Nhụy, ngươi xác định muốn gạt ta sao? Cốc Thu Vũ lười biếng mà nói, loại này tiểu siếc trừ bỏ chọc giận ta, không có mặt khác tác dụng. An Linh Nhi thật sự không có cách nào, nàng thật sự sợ trước mặt cái này đã từng vai ác nữ xứng sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. Nghĩ nghĩ liền tính báo nữ chủ tên, nàng cũng sẽ không nhận thức. Nàng liền cắn chặt răng, mở miệng nói, ta kêu An Linh Nhi. Môn phái. Cốc Thu Vũ nói, ta không có môn phái, ta bị trục xuất tới. An Linh Nhi sốt ruột mà nói, ta thật sự không có lừa ngươi, ta vừa mới là nhận sai người, ngươi có thể cho ta đi rồi sao? Cốc Thu Vũ đương nhiên không thể làm nàng đi. Nàng tuy rằng không biết An Linh Nhi là nữ chính, nhưng An Linh Nhi biểu hiện thật sự là quá quỷ dị. Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An tưởng giống nhau, cảm thấy An Linh Nhi rất có thể là cùng loại mấy năm trước gần Quảng Ly như vậy ma tu, hoặc là cái gì có khác mưu đổ môn phái tới nằm vùng. Nhìn cũng hỏi không ra tới cái gì, Cốc Thu Vũ vừa định dùng thuật pháp, liền nghe được có người vào cửa. Nàng vừa nhấc đầu, tức khắc có chút giật mình. Thẩm Hoài An dẫn đầu vào cửa, hắn phía sau đi theo Lục Luân Khanh, Lý Thanh Thành cùng Tiêu Dực. Trừ bỏ Hà Sơ Lạc cùng sư phụ không có tới, vài người khác đều tới rồi. Các ngươi như thế nào đều tới? Cốc Thu Vũ nghi hoặc hỏi. Liền tính An Linh Nhi thân phận khả nghi, nhưng cũng không đến mức có lớn như vậy phô trường. Tới nhiều như vậy người đi. Sư tôn làm chúng ta đem này nữ hải mang động phủ đi. Thẩm Hoài An nói. Hắn theo như lời động phủ đó là phía trước quân Lạc Trần tạm thời cư trú phế tích động phủ, khoảng cách môn phái mười mấy xa, bị Lý Thanh Thành dùng tìm long thức phát hiện lúc sau, liền thành tinh thần cung một cái khác cứ điểm. Vừa nghe ngu sở muốn gặp, Cốc Thu Vũ cũng có chút mê mang. Không biết sư phụ muốn gặp cái này An Linh Nhi là muốn thẩm vấn nàng, vẫn là muốn thu nàng vì đồ đệ. Bên kia, An Linh Nhi nhìn mặt sau tiến vào ba người, nàng đôi mắt đều mau thẳng. Lục Nôn Khanh nho nhã, Tiêu Dực đạm mạc, Lý Thanh Thành tùy tính. Hơn nữa khí chất lạnh lùng Thẩm Hoài An, bốn người đứng chung một chỗ, làm An Linh Nhi xem đến ngây người. Bốn người từ quần áo trang điểm cũng có thể nhìn ra được tới từng người tính cách. Lục Nôn Khanh là thực chính thống trang phẫn, một bộ bạch y, đầu đội ngọc quan, 100% là chính thống tu tiên nam chính bộ dáng. Mà Tiêu Dực cùng Thẩm Hoài An đều là một thân hắc, chẳng qua Tiêu Dực là hắc y liễu kính trang, quá vai tóc ngắn thấp hệ ở cổ sau. Thẩm Hoài An màu đen trường bào, đôi ngựa cao sơ sau đầu. Dư lại Lý Thanh Thành thoạt nhìn tính tình liền nhất hiền hòa, hắn khoác áo ngoài, tóc tán ở phía sau bối, duy ở đuôi tóc dùng dây cột tóc buộc lại một chút. An Linh Nhi nhìn đến bọn họ giống như là thấy được cứu tinh. Nàng hai mắt đấm lệ mà đứng lên, nước nở nói, các ngươi cuối cùng tới. Tinh thần cung F4 đều chần chờ một chút, mặt khác ba người không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An mặt vô biểu tình mà nhướng mày. Hắn phía trước đều nói cái này nữ tu thực cổ quái, lúc này tin chưa? An Linh Nhi tự động lược quá thân xuyên hắc y gì, thoạt nhìn liền không tốt lắm nói chuyện Tiêu Dực cùng vừa mới cự tuyệt quá nàng Thẩm Hoài An. Nàng nhìn về phía này bên trong chính thống nhất Lục Luân Khanh, bi bi thương thương thập phần ủy khuất mà nói, ta bất quá chính là ăn uống không tốt, ăn không vô đồ vật mà thôi, vị này tỉ tỉ nàng liền buộc ta ăn, còn dùng độc tu thân phận tới uy hiếp ta thật sự là quá sợ hãi, các ngươi nếu là nàng sư huynh, cần phải vì ta làm chủ a. An Linh Nhi ở Thang Dương phái ngây người một tháng rưỡi, phát hiện cái gì đồng môn tình nghĩa nói được dễ nghe. Kỳ thật tu tiên môn phái cùng bình thường trường học không có gì khác nhau. Tuy rằng trong môn mọi người đều sư huynh sư muội đều, quan hệ cũng liền giống nhau mà thôi. Ở Thăng Dương phái khi, có sư tỷ xem nàng chịu người hoan nghênh, trong lòng bất mãn, liền mở miệng châm chọc vài câu. An Linh Nhi chỉ là trang một chút đáng thương, mặt khác sư huynh liền đi răn dạy cái kia sư tỷ. An Linh Nhi ở Thăng Dương phái đạt được thành công, liền cho rằng khắp thiên hạ môn phái đều nên là giống nhau, tinh thần cùng cũng là cái dạng này. Liền tính Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ quan hệ quen thuộc, nhưng không nhất định mặt khác sư huynh cùng nàng quan hệ đồng dạng như vậy hảo. Nàng nghĩ, Cốc Thu Vũ người như vậy ở trong môn phái cũng nên không phải đèn cạn dầu, có lẽ liền sẽ có cái nào người mở miệng chủ trì công đạo đâu. Kết quả, An Linh Nhi ủy khuất khuất lên án Cốc Thu Vũ lúc sau, không những không có được đến chính mình trong tưởng tượng thành quả, liền ở hai mắt đấm lệ nhìn thấy bốn người đều nhăn lại mi, rất là khó hiểu mà cho nhau nhìn chăm chú. Bọn họ lại cùng Cốc Thu Vũ đúng rồi ánh mắt, Cốc Thu Vũ nhún vai. Mặt khác ba người đều cảm thấy tình cảnh này thập phần quỷ dị, cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Này nữ tu thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lớn lên cũng thực thanh thuần xinh đẹp, như thế nào cố tình nói chuyện như vậy quỷ dị đâu. Tiểu Cốc như vậy đáng yêu lại hiểu chuyện, ở trong môn phái khi dễ bọn họ nhưng thật ra bình thường, ra cửa bên ngoài sao có thể khi dễ người khác. Lục Nôn Khanh mắt thấy Thẩm Hoài An thần sắc không đúng, tựa hồ đối An Linh Nhi mở miệng công kích Tiểu Cốc sự tình phi thường bất mãn. Hắn dứt khoát đoạt ở Thẩm Hoài An mở miệng phản bác phía trước mở miệng. Ngươi đừng có gấp. Lục Nôn Khanh hoan thanh nói, ngươi kêu gì, như thế nào đi vào nơi này. An Linh Nhi cuối cùng gặp đối nàng ôn hòa người, nàng chịu chịu cái mũi, thấp giọng nói, ta kêu An Linh Nhi. Bị môn phái đuổi ra ngoài. Ta thật sự thực sợ hãi. Đừng sợ. Lục Nôn Khanh an ủi nói, ngươi cùng chúng ta cùng đi thấy chúng ta sư phụ đi. Hảo sao? An Linh Nhi nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nàng hướng về bốn người đi qua đi, lại như là thực sợ hãi, bị Thẩm Hoài An khi dễ giống nhau túi đầu trốn tránh hắn cọ qua đi, duỗi ra tay liền ôm lấy Lục Nôn Khanh cánh tay. Lục Nôn Khanh nháy mắt cứng đờ. Cho dù là ở càng thêm mở ra tu tiên giới, nữ tử đi lên liền ôm nhân thủ cánh tay, cũng thật sự là hiếm thấy. Hảo hảo, chúng ta đây đi nhanh đi. Lý Thanh Thành chạy nhanh hòa giải. Hắn chủ động vươn tay, giúp An Linh Nhi vén mảnh tử, lại giơ tay đỡ cánh tay của nàng một chút. An Linh Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, dương mắt đối Lý Thanh Thành nhẹ nhàng mà nói câu cảm ơn. Chờ đến nàng ôm Lục Nôn Khanh cánh tay xuống lầu, làm lơ Lục Nôn Khanh xin giúp đỡ ánh mắt tiêu dực, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ lúc này mới đều đã đi tới. Thế nào? Thẩm Hoài An hỏi. Lý Thanh Thành nhìn chăm chú vào hai người biến mất ở thang lầu gian thân ảnh, hắn gãi gai tóc. Thật là tà môn. Lý Thanh Thành nói, ta chỉ có thể ngược dòng đến nàng mấy tháng phía trước nhân sinh, lại không cách nào đi phía trước xem. Thế nhưng còn có thể như vậy. Thẩm Hoài An nghi hoặc nói. Tiêu Dực nhìn về phía hắn, có thể hay không là có người cho nàng hạ cái gì che chắn ký ức thuật pháp. Lý Thanh Thành lắc lắc đầu. Nàng loại tình huống này cùng sư phụ có điểm giống, nhưng sư tôn sâu không lường được, nàng bất quá là cái luyện khí kỳ, không nên như thế. Lý Thanh Thành nói. Này nữ tử quả nhiên cổ quái. Chờ đến mấy người đi xuống lầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh thân hình cứng đờ, tựa hồ thật vất vả làm An Linh Nhi buông tay. Lại vẫn cứ muốn ứng phó An Linh Nhi ở một bên đối hắn dịu dít. Hiện giờ An Linh Nhi đã không chỗ để đi, Lục Nôn Khanh hơi đối nàng thái độ ôn hòa, nàng liền dính trụ Lục Nôn Khanh. Đoàn người ra khỏi thành, Lục Nôn Khanh triệu hồi ra phi kiếm chuẩn bị trực tiếp ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới An Linh Nhi lại nói. Ta không cần cùng nàng cưới một cái pháp bảo, ta sợ nàng. Tinh thần cung sư huynh đệ đều ngẩn ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía An Linh Nhi, lúc này mới phát hiện nàng thần sắc nghiêm túc, phản đối Cốc Thu Vũ. Nàng dùng như vậy khinh bạc ngữ khí đối mặt Tiểu Cốc, tức khắc, mọi người sắc mặt liền đều không tốt lắm. Thượng kiếm. Lục Nôn Khanh lạnh lùng nói. An Linh Nhi không biết đã xảy ra cái gì. Vốn dĩ đối nàng nhất ôn hòa Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành thái độ đỗng nhiên đều phát sinh chuyển biến. Việc đã đến nước này, nàng đã không có đường lui, nghị muốn đi gặp mặt tinh thần cung trưởng môn, nỗ lực tranh thủ vào môn phái cơ hội, hay là nên phối hợp một ít hảo, lúc này mới không hề phản đối, cùng những người khác cùng nhau thượng phi kiếm. Phi kiếm bay lên không, trên đường, An Linh Nhi lại càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Cốc Thu Vũ kinh sợ cùng bức bách nàng đều là thật sự. Vì cái gì bọn họ đều không giúp nàng, không cảm thấy Cốc Thu Vũ quá mức, thậm chí còn vì nàng cái này ác độc nữ xứng, mà đối nàng thái độ phát sinh như thế đột biến. Dọc theo đường đi, An Linh Nhi đều có thể cảm thụ được đến mặt khác bốn người trong tối ngoài sáng mà quan tâm Cốc Thu Vũ, xem xét nàng trạng thái. Lại đều đem chính mình trở thành không khí, không tồn tại giống nhau. An Linh Nhi trong lòng càng thêm khó chịu, không khỏi nắm chặt nắm tay. Bọn họ bốn người quan ái, vốn dĩ đều nên thuộc về nàng một người. Nhưng rốt cuộc vì cái gì ra lớn như vậy sai lầm, làm Cốc Thu Vũ cướp đi nàng quan tâm. Từ Vân Thành đến bí mật động phủ khoảng cách đối phàm nhân tới nói rất xa, nhưng ngự kiếm phi hành cũng bất quá một lát sau mà thôi. Thức mau, mọi người ở núi rừng xa xuất hạ, Lục Nôn Khanh thu phi kiếm, nhìn về phía An Linh Nhi, ngự khí lãnh đạm mà nói, chúng ta tinh thần cung trưởng môn liền ở bên trong chờ ngươi. An Linh Nhi nhấp khởi miệng, nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lục Nôn Khanh ở phía trước, An Linh Nhi đệ nhị, dư lại mấy người cản phía sau. Đoàn người xuyên qua quanh co khúc hữu đường hầm, thực mau trước mặt rộng mở thông suốt, lộ ra bên trong tiểu kiều nước chảy an nhàn bộ dạng. An Linh Nhi bị từ đỉnh núi chỗ hồng rơi rụng xuống dưới dương quang lung lay đôi mắt, chờ đến nàng lại lần nữa một lần nữa tụ tập tầm mắt thời điểm, liền nhìn đến có một người tuổi trẻ cô nương ngồi ở thủy biên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trong nước cá. Cô nương này khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khỏe mắt gợi lên, có vẻ thập phần mị ý nhưng cố tình đôi mắt linh động, như là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài giống nhau, hàm chơi lại tò mò. Nàng chỉ là chuyên chú mà xem cá, liền suối nước làm ướp chính mình làn váy cũng không biết. Tiểu hồ. Cốc Thu Vũ đi mau vài bước, nàng trước xuyên qua kiều, rồi sau đó ở Hà Sơ Lạc bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay đem nàng làn váy từ trong nước xách ra tới, một bên dùng chân khí hong khô. Một bên hỏi, sư tôn ở trong phòng sao? Hà Sơ Lạc nhìn về phía nàng, ngoan ngoãn gật gật đầu, tự giác về phía sau xê dịch, ly thủy xa một ít. Cùng lúc đó, Hà Sơ Lạc phía sau sân một cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, ngu sở đi ra. Sư tôn, mấy cái đệ tử cùng nhau kêu. Lục Nôn Khanh nói, người mang đến. Cách suối nước, An Linh Nhi cùng ngu sở đối thượng ánh mắt. Tinh thần cung trưởng môn thế nhưng như thế tuổi trẻ. Thoạt nhìn cũng bất quá so các đồ đệ đại 5-6 tuổi bộ dáng, làm An Linh Nhi có điểm khiếp sợ. Có thể thấy được ngu sở khí chất đạm nhiên, có một loại cao thâm khó đoán cảm giác, An Linh Nhi vẫn là chưa dám lô mãng. Ngu sở nói, ngươi là người phương nào môn hạ, tên gọi là gì? Sư tôn, nàng nói nàng kêu An Linh Nhi. Cốc Thu Vũ đứng lên, nàng nói, cái nào môn phái không biết. An Linh Nhi giờ phút này trong lòng cực kỳ chán ghét Cốc Thu Vũ. Xem nàng rào rạt đắc ý triển lãm chính mình phát hiện, An Linh Nhi cũng không cam lòng yếu thế mà nói, ta là kêu An Linh Nhi. Nàng lại nhìn về phía ngu sở, nếu trưởng môn đã biết ta gọi là gì, công bằng khởi kiến, ngài hay không cũng nên nói cho ta, ngài muốn như thế nào xưng hô. An Linh Nhi tuy rằng nói chuyện khi là dùng ngài tự tới xưng hô, nhưng nàng lời nói chút nào không thấy tôn kính chi tình, ngược lại có vẻ thập phần ngạo mạn vô lễ. Các đồ đệ đều nhăn lại lông mày. Trong đó Thẩm Hoài An tính tình nhất thẳng, vốn dĩ xem nàng nhiều phiên căm thù tiểu cốc liền thập phần khó chịu, hiện giờ nàng lại như vậy không có lễ phép, Thẩm Hoài An thiếu chút nữa liền phải mở miệng lý luận. Nhưng thật ra ngu sở thập phần đạm nhiên. Ta họ ngu, kêu ngu sở. Nàng bình tĩnh mà nói. Nghe được ngu sở nói, vốn dĩ lực chú ý còn ở Cốc Thu Vũ trên người An Linh Nhi ngẩng đầu, giống như một tiếng sấm sét sét đánh ở nàng trong đầu nổ tung. An Linh Nhi đồng tử co chặt. Ngu sở. Cùng ngu sở sở một chữ chi kém. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đột biến, không phù hợp nguyên tắc đi hướng hết thảy. Này đó bối rối An Linh Nhi bí ẩn, trong nháy mắt này đều tìm được rồi nguyên nhân. Vốn dĩ nên trở thành pháo hôi biến mất ngu sở sở, không chỉ có sự tình gì đều không có. Lại còn có thu trừ bỏ nhập ma ân quảng ly ở ngoài sở hữu thiên chi kiêu tử làm chính mình đệ tử. An Linh Nhi hàm răng run rẩy, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm ngu sở. Ngươi, ngươi. Nàng run giọng nói, thanh âm không khỏi càng ngày càng bén nhọn. Đê tiện, ngươi cái này đê tiện vô sỉ nữ nhân. Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì mới làm cho bọn họ đều bái ngươi vi sư. Nàng lời này vừa ra, nháy mắt sở hữu đồ đệ đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thần sắc trở nên nguy hiểm lên. Ngươi làm càn. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói. An Linh Nhi sở hữu tâm cơ cùng vọng tưởng toàn bộ uổng phí, trong tưởng tượng tốt đẹp sinh hoạt đã hoàn toàn bị hủy. Nàng ngực phập phồng, khí huyết dâng lên, ở giận cấp công tâm dưới, thế nhưng hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay. Tinh thần cung các đồ đệ cũng không để ý tình huống của nàng, mà là vẫn cứ lạnh lùng mà nhìn nàng. Bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được đến, An Linh Nhi quanh mình linh khí bỗng nhiên hỗn loạn lên, giống như cỏ dại sinh trưởng đong đưa. Ngay sau đó, linh khí lấy nàng vì trung tâm xoay tròn bay múa lên, nháy mắt hình thành gió lốc giống nhau áp bách, vốn dĩ trong suốt ôn hòa linh khí như là một phen thanh đao tử cắt giống mặt đất. Chỉ có luyện khí kỳ An Linh Nhi không nên có được như thế cường đại linh lực, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, lại đều cảm nhận được này linh khí bạo động mang đến áp lực. Chỉ có ngu sở bất động như núi. Làm nữ chính, có được một cái hiếm thấy huyết mạch cơ hồ không xem như mới mẻ sự tình. An Linh Nhi liền có được thiên linh huyết mạch, cũng là dựa vào này huyết mạch hai lần tam phiên cứu nàng mệnh. Thiên linh huyết mạch truyền nhân, trời sinh đó là linh lực sủng nhi. Không chỉ có tu luyện so bình thường người tu tiên mau gấp đôi có thừa, càng là ở khẩn cấp thời khắc, có thể điều động bên người tả hữu bổn không thuộc về nàng linh khí vì mình sử dụng, lấy này tiến công hoặc là chạy thoát cường địch. Ở trong sách, An Linh Nhi đó là dùng này huyết thống ở trong bí cảnh cứu Thẩm Hoài An một mặt. Ngu sở một lần nữa xem qua chỉnh quyển sách, tự nhiên là rõ ràng. An Linh Nhi chính mình chủ động đi tìm tới, đây là phi thường quỷ dị sự tình. Nếu là trọng sinh, sống lâu một lần người sẽ không như vậy tùy tiện. Một cái khác khả năng, đó là có linh hồn xuyên thư, xuyên đến An Linh Nhi trên người. Ngu sở ở làm nhiệm vụ khi cũng gặp qua loại tình huống này. Ngoại lai xuyên thư giả như là một loại virus xâm lấn, tương đối phiền toái, nhưng cũng tính hảo giải quyết. Phiền toái ở chỗ, rất nhiều xuyên thư giả không đem tiểu thuyết thế giới đương một chuyện, ỷ vào thân phận làm sàng làm bậy. Khó có thể dự khống sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Một không cẩn thận liền sẽ bị hắn vai chính quang hoàn cùng năng lực thương đến. Nhưng hảo giải quyết cũng là vì đối phương là xuyên thư giả, tư duy nhất định là có chút cực hạn. Ngu sở làm các đồ đệ đem An Linh Nhi mang đến, cũng là tương kế tự kế. Hiện giờ thế giới này 80% đều đã là nàng có thể đem khống, đại thừa đối tân nhân, cơ hồ giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nàng càng muốn nhân cơ hội này nhìn xem nữ chính thiên linh huyết mạch, rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. An Linh Nhi cảm xúc tới hỏng mất bên cạnh, ngu sở là áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng. Giờ này khắc này, vây quanh An Linh Nhi linh khí bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy lên, An Linh Nhi nháy mắt bị ngọn lửa cắn ướt. An Linh Nhi ở hỏa sắc bén cừu hận mà thét chói tai, ngọn lửa sậu mà phát ra, càng là hình thành vô số chỉ xích diễm chim khổng lồ. Che trời lấp đất hướng về ngu sở công kích mà đi. Ngu sở đứng ở cạnh cửa, nàng con ngươi ảnh ngược hừng hực ánh lửa. Nàng còn chưa động, mặt khác các đồ đệ lại động. Lục Nôn Khanh ngón tay sắp nhập, một đầu dòng nước rít gào từ sườn biên chặn lại hỏa điểu, há mồm liền gồm thâu số chỉ hỏa điểu con mang. Bên kia Thẩm Hoài An càng dữ dội hơn tính, hắn rút ra trường kiếm hoành đánh, kiếm khí cuốn quanh cháy xà bổ về phía An Linh Nhi phát ra xích diễm chim khổng lồ, lấy hỏa mồi lửa. Ngạnh sinh sinh đem nàng công kích đè ép đi xuống. Thẩm Hoài An hỏa cùng Lục Nôn Khanh thủy hai bên tương đối, đem sở hưu đánh chính diện ngu sở hỏa điểu toàn bộ cách trở. Hai người dùng sức thập phần xảo diệu, vừa lúc cho nhau triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, không có tạo thành lớn hơn nữa hủy hoại. Mặt khác mấy cái đệ tử cũng không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. An Linh Nhi thế tới rào rạt công kích thế nhưng bất quá mấy cái hô hấp chi gian, liền bị bọn họ cộng đồng chặn. An Linh Nhi trong mắt lửa giận cùng trả thù giống như thủy triều thối lui, nàng ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, trên người còn bị linh khí thiêu đốt ánh lửa quay chung quanh. Những người khác không hảo ra tay, Cốc Thu Vũ trực tiếp một cái nam thủy bắc điều, dùng suối nước nhằm phía An Linh Nhi, tới diệt nàng cuối cùng một tia ngọn lửa. Không đợi bọn họ trói buộc, An Linh Nhi đã quỳ rạp xuống đất, lại từng ngụm mà khụ ra máu tươi, liền cái mũi lô thai cũng đều chảy ra huyết tới. Tựa hồ là vừa mới kia một mánh đánh di chứng. Nàng sống lưng run rẩy, đầu thật sâu buông xuống, trong miệng còn lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói chuyện này không có khả năng. Sư tôn, ngài không có việc gì đi. Cốc Thù Vũ nhíu mày nói. Những người khác cũng đều quan tâm mà nhìn về phía ngu sở. Ngu sở tự nhiên sẽ không có việc gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Hoài An đi vào An Linh Nhi bên người, vừa định dùng thuốc linh thẳng bó khởi An Linh Nhi. Không nghĩ tới An Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn về phía hắn. Các ngươi đều bị nàng lừa. An Linh Nhi giọng the thế nói, không nên như vậy, không nên như vậy. Nàng vốn dĩ trên mặt liền tất cả đều là huyết, tiêm thanh nói chuyện thoạt nhìn thập phần quỷ dị đáng sợ. Thẩm Hoài An không dao động, hắn vươn tay, Linh Thẳng liền tự động bó hướng An Linh Nhi thân thể. Các ngươi thật sự cái gì đều không rõ sao. An Linh Nhi đôi tay bị trói ở sau người, nàng bất chấp tất cả, đã có chút điên khùng mà nói, nơi này là tiểu thuyết thế giới, các ngươi bất quá chính là nam xứng mà thôi, mà nàng. Nàng nên là ác độc nữ xứng, nàng lại thành các ngươi sư phụ, nàng nhất định làm cái gì. Nàng nhìn về phía Ngu Sở, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi. Những lời này còn chưa nói ra tới, An Linh Nhi giọng nói liên ách. Cốc Thu Vũ thu hồi tay, nàng lãnh đạm mà nói, ngươi quá ồn ào. Chương 155. Các đồ đệ đem An Linh Nhi quan nhập động phủ nội nhà gỗ. Nhà gỗ bản thân đó là một cái tiểu nhân trận pháp, đem nàng quan tiến vào sau, có thể cách trở An Linh Nhi tự do. Sư tôn, chúng ta muốn xử lý như thế nào người này? Lục Nôn Khanh hỏi. Ngu Sở nói, trước quan một thời gian, làm ta ngẫm lại. Mọi người theo tiếng. Trên đường trở về, Ngu Sở ở tinh thần trung hòa hệ thống đối thoại. Như thế nào? Nàng hỏi. Nói như vậy, xuyên thư giả tồn tại giống như là đoạt xá giống nhau. Có chút nhân vật bị đoạt đi thể xác thời gian lâu lắm, linh hồn của chính mình liền sẽ thật sự biến mất, bị xuyên thư giả hoàn toàn chiếm cứ. Nhưng cũng có một ít tình huống, là xuyên thư giả đã đến không lâu sau, nguyên chủ linh hồn còn ở chống cự. Loại này thời điểm, là có thể cứu một chút. Tìm tòi hoàn thành, đã đem tư liệu đưa đạt. Nàng trong đầu, máy móc nhắc nhở âm hưởng khởi. Sau đó hệ thống mở miệng nói, nàng đoạt xá không lâu sau, An Linh Nhi bản thân linh hồn còn tồn tại, nhưng là thực suy yếu. Ngu Sở ký chủ, ngươi tưởng như thế nào làm? Ngu Sở trầm mặc một lát, nàng tiếp thu nguyên bản An Linh Nhi này 19 năm nhân sinh lịch trình. Có thể cứu liền cứu một chút đi. Nàng nói, nữ chính An Linh Nhi ở trong sách làm xác thật gián tiếp dẫn tới toàn bộ tam giới bi kịch. Nhưng thư là thư, sống lại thế giới lại là mặt khác một mã sự. Ít nhất ở trong trí nhớ, An Linh Nhi xác thật có chút kiều khí, thích dựa vào người khác giải quyết vấn đề, nhưng nhân phẩm thượng là không có khuyết điểm lớn. Nếu nàng Ngu Sở Sở có thể từ nguyên tắc cái kia phóng đãng vai hề trở thành hiện giờ chân chính nàng chính mình, như vậy An Linh Nhi có lẽ cũng sẽ ở cái này hoàn toàn bất đồng trong thế giới đi ra không giống nhau lộ. Nghĩ nghĩ, Ngu Sở cấp Võ Hoành Vĩ truyền đi tin tức. Võ trưởng môn, ngươi có không muốn nhận một cái nội môn đệ tử? Ở truyền âm pháp bảo, Ngu Sở nói. Như thế nào, Ngu trưởng môn ngươi có hạt giống tốt đề cử? Võ Hoành Vĩ cười nói, thế nhưng không bị ngươi chiếm cho riêng mình. Ngu Sở kỳ thật nghĩ tới, nếu là có thể đem xuyên thư giả đuổi đi, hay không muốn chính mình tự mình dạy dỗ An Linh Nhi. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Liên tính hiện tại An Linh Nhi cùng thư chung không phải một người, nhưng bảo thủ khởi kiến, vẫn là trước làm nàng cùng những người khác kéo ra khoảng cách đi. Võ Hoành Vĩ nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Võ Hoành Vĩ chính trực, cương nghị, nghiêm túc, so nàng càng thích hợp đương An Linh Nhi sư phụ, hơn nữa hắn tu vi cao, Ngu Sở cũng yên tâm. An Linh Nhi 19 tuổi, còn chưa chính thức tiến vào tu tiên thế giới. Nếu có một cái hảo sư phụ dạy dỗ cùng quản thúc, nàng chưa chắc sẽ không trở thành một cái càng tốt người. Đứa nhỏ này là cái 19 tuổi nữ tu. Ngu Sở nói, nghe được lời này, Võ Hoành Vĩ há mồm tựa hồ muốn cự tuyệt, Ngu Sở đã trước hắn một bước nói, nàng có thiên linh huyết mạch, chỉ là tính cách kiểu khí một ít. Nếu là có ngươi quản giáo, có lẽ sẽ trở thành một cái thực ưu tú người tu tiên. Ngu trường môn, ngươi thật là tịnh cho ta ra nan đề. Võ Hoành Vĩ cười khổ nói, ta chính mình vẫn luôn chậm chạp không thể đột phá phi thăng, cái này thời điểm, ngươi trả lại cho ta để cử nữ đệ tử. Võ trường môn, ngươi có lẽ có thể đổi một loại tư duy. Ngu Sở ôn thanh nói, ngươi tạp ở độ kiếp phía trước nhiều năm như vậy, có lẽ chính là yêu cầu một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Giáo hảo đứa nhỏ này ta là có thể đền bù. Võ Hoành Vĩ vui lùa nói, có thể. Ngu Sở kiên định mà nói. Võ Hoành Vĩ nghe được nàng thái độ như thế kiên quyết, cũng tạm dừng vài giây. Qua nửa ngày, hắn bất đắc dĩ mà cười nói, vậy được rồi. Ngu trưởng môn, ta tín nhiệm người không nhiều lắm, tính ngươi một cái. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây sẽ đến nhìn xem. Không đổi. Ngu Sở nói, đứa nhỏ này phía trước bị người đoạt xá, chờ ta xử lý tốt sẽ thông chi ngươi. Cách nhật, Ngu Sở lại đi một lần động phủ. Nay nửa ngày một đêm, là từ Tiêu Dực canh giữ ở bên ngoài. Đối với người tu tiên mà nói, điểm này thời gian, thay ca đều không dùng được. Tiêu Dực vốn dĩ ngồi ở bên dòng suối, dùng phong thuộc tính ở suối nước dùng cuốn lên tiểu lốc xoáy tới bắt cá, chảo một cái phóng một cái, liền thấy ngu sở đi đến. Hắn đứng lên. Sư tôn. Tiêu Dực nói. Ngu sở duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. A Dực, ngươi vất vả. Ngu sở nói, mệt nói, liền đi về trước đi. Tiêu Dực lắc đầu. Nhìn ngu sở hướng nhà gỗ phương hướng đi, Tiêu Dực một đốn, hắn tựa hồ có chút do dự. Sư tôn. Hắn thấp giọng nói. Ngu sở dừng lại, nàng nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Sư tôn Tiêu Dực hạ giọng, do dự mà có chút lo lắng mà nói. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Tiêu Dực mẫn cảm, An Linh Nhi hỏng mất khi hô to những cái đó tiểu thuyết thế giới linh tinh nói, chỉ có Tiêu Dực để bụng. Ngu sở thần sắc trở nên bất đắc dĩ một ít. Nàng đi trở về tới, lại giơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Tiêu Dực đầu tóc. Hiện giờ đệ tử đã cao hơn nàng rất nhiều, nhưng đối mặt nàng khi, hắn thần sắc còn như là năm đó cái kia sợ bị ném xuống sói con. Chờ trở về lại nói. Ngu sở thấp giọng nói, không cần lo lắng, hết thể có ta. Tiêu Dực nháy đôi mắt nhìn nàng, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tựa hồ lúc này mới buông một ít gánh nặng. An ủi Tiêu Dực qua đi, ngu sở lúc này mới đi vào trận pháp chung nhà gỗ. Nàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến trong phòng An Linh Nhi hoảng sợ mà hít hà một hơi. Nàng cuộn tròn ở nhà gỗ trong một góc, đầu bù tóc rối, trên mặt còn có huyết ô, rốt cuộc nhìn không ra gương mặt này thanh tú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? An Linh Nhi trong tay bắt lấy nghiên mực, nàng lạnh lùng nói, ngươi không cần lại đây. Ngu sở đóng cửa lại, ở An Linh Nhi hoảng sợ trong ánh mắt chậm rãi ngồi ở ghế trên. Ngươi xuyên qua đến tận đây, nếu là đủ cần củ, vốn nên sẽ có cái quang minh tương lai. Ngu sở nói, chỉ tiếc ngươi không đủ tôn trọng thế giới này, ở đây bước, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Vốn dĩ khủng hoảng An Linh Nhi nghe được nàng lời nói, biểu tình chậm rãi thay đổi. Ngươi, quả nhiên, ngươi cũng là xuyên thư giả đúng hay không? Chính là ngươi thay đổi thế giới này, là ngươi cố ý thu mọi người vì đồ đệ. An Linh Nhi run giọng nói. Ngu sở vẫn chưa trả lời. Nàng dương mắt nhìn về phía An Linh Nhi. Này không phải thân thể của ngươi, cũng không phải ngươi quy túc. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ngươi tưởng trở về sao? An Linh Nhi mở to hai mắt. Nàng chậm rãi buông nghiên mực, run giọng nói. Ta có thể trở về. Ta có thể trở về. Cầu xin ngươi, làm ta trở về đi, ta chịu đủ này hết thảy, ta. Ngươi đương nhiên có thể trở về. Ngu sở lãnh đạm mà nói, chỉ là hết thảy đều có đại giới. Có ý tứ gì? An Linh Nhi nghi hoặc nói. Ngu sở vươn tay, chỉ hướng về phía trước phương. An Linh Nhi vốn dĩ có chút hoang mang mà ngẩng đầu, ngay sau đó, nàng trong đầu vang lên một tiếng điện lưu. Hệ thống đang ở thượng tuyến trung. Xin chờ trong chốc lát. Một lát sau, An Linh Nhi nghe được trong đầu vang lên một cái máy móc thanh âm. Dự bị ký chủ bình yên ngài hảo, ta là hệ thống 1283 hảo. Xin hỏi ngươi hay không muốn về nhà, hơn nữa nguyện ý lấy này cùng ta tiến hành giao dịch. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. An Linh Nhi vội vàng nói. Ngu sở ngồi ở một bên, bình tĩnh mà nhìn mừng rỡ như điên An Linh Nhi. Cỡ nào quen thuộc trường hợp? Ở tinh thần trong thế giới, nàng nhàn nhạt mà nói, này đó những người xuyên thư nhiễu loạn người khác thế giới, liền sốt ruột rời đi, lại không biết hắn làm sở hết thể đều là có đại giới cùng hậu quả. Một cái xuyên qua đến thế giới này, có được thiên linh huyết mạch, lại liền một tháng tu luyện đều không có cố nhịn qua người, nàng chỉ biết có thể thoát khỏi thế giới này, lại không biết hệ thống trước nay đều không phải từ thiện ra. Nàng sở hữu không muốn ăn khổ. Muốn không làm mà hưởng may mắn tâm lý, đều sẽ ở hệ thống trong tay trăm ngàn lần nếm trở về. Ngu sở ký chủ, cảm tạ ngài toàn lực hợp tác. Hệ thống nói, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không như vậy mau cùng xuyên thư giả lấy được liên hệ. Hệ thống chỉ có thể ở nhân loại đồng ý dưới tình huống lấy được liên tiếp. Nói chung, đại bộ phận xuyên thư giả đều sẽ nhau đến sở hữu sự tình vô pháp vãn hồi dưới tình huống mới có thể sợ hãi muốn thu tay lại. Nhưng An Linh Nhi trên người xuyên thư giả, bởi vì ngu sở đối thế giới này tham gia, cũng không có làm ra lớn hơn nữa thương tổn hành vi. Nguyên tắc An Linh Nhi ít nhất vẫn là cái lá trà đoan thủy đại sư, đến hậu kỳ mới bắt đầu hết thể sụp đổ. Nếu là cái này xuyên thư giả, có lẽ không quá mấy năm liền sẽ làm nàng làm đến hết thể thất hành. không cần cảm tạ ta. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, ta so tất cả mọi người càng muốn làm thế giới này khôi phục bình thường, hảo có thể sớm ngày cùng ngươi không bao giờ gặp lại. An Linh Nhi trên người xuyên thư giả linh hồn bị hệ thống thu đi thời điểm, toàn bộ trận pháp đã xảy ra một lần lực lượng bạo loạn. Nếu là không có trận pháp, có lẽ sẽ chấn động đến phạm vi vài dặm đều có cảm giác. Bên ngoài, Tiêu Dực nhăn lại lông mày, hắn vội vàng đi lên trước, lại bị che ở trận pháp bên ngoài, thậm chí bởi vì có nhà gỗ tồn tại, hắn đều không thể nhìn đến bên trong phát hiện cái gì. Không có biện pháp, Tiêu Dực đành phải lấy ra truyền âm pháp bảo. Kết giới tựa hồ đã xảy ra chuyện, các ngươi mau tới. Hắn lời này vừa ra, sợ tới mức mặt khác sư huynh đệ muội cho rằng ngu sở xảy ra chuyện gì, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây. Sư tôn đâu? Cốc Thu Vũ hỏi. Tiêu Dực chỉ nhà gỗ. Còn ở bên trong, mọi người ai cũng vào không được, chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài chờ. Trong phòng, ngu sở đem hôn mê quá khứ An Linh Nhi đặt ở trên giường, nàng môi tái nhợt, trên mặt không có một tia huyết sắc. Ngu sở duỗi tay đặt ở nàng trên bụng, chậm rãi đem chân khí vượt qua, dẫn An Linh Nhi cơ hồ khô kiệt chân khí tự hành vận chuyển lên. An Linh Nhi không hổ là có được huyết mạch người, chỉ là hơi chút bị ngu sở dẫn đường một chút, thân thể của nàng liền lập tức tự cứu lên. Một lát sau, An Linh Nhi ngực bắt đầu phập phồng, nàng chậm rãi mở mắt. Hai người đối thượng ánh mắt, ngu sở không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng nhìn chăm chú vào An Linh Nhi, không biết nàng sẽ làm gì phản ứng. An Linh Nhi ho khan, nàng miễn cưỡng khởi động chính mình, dương mắt nhìn về phía ngu sở, tức khắc liền trong mắt nổi lên lệ quang, nháy mắt thoạt nhìn thập phần đáng thương. Ra ngoài ngu sở dự kiến chính là, An Linh Nhi thế nhưng trực tiếp chống thân thể quỳ xuống. Đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. An Linh Nhi sở sở đáng thương mà khóc dòng nói, ta bị người đoạt hồn mấy tháng có thừa, vẫn luôn vô pháp phản kháng, thậm chí càng lúc càng suy yếu. Nếu không phải tiên trưởng cứu ta, nói vậy ta hiện tại đã hồn phi phách tán. Có thể là xuyên thư giả ương ngạnh cách làm người sinh ra vào trước là chủ ấn tượng, ngu sở vốn dĩ đã làm tốt An Linh Nhi phản ứng kịch liệt chuẩn bị, không nghĩ tới so nàng dự bị khá hơn nhiều. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Ngu sở phát hiện An Linh Nhi tuy rằng có thố ti hoa nữ chính một ít tính cách tính chất đặc biệt, nhưng những mặt khác nhưng thật ra không có vấn đề lớn. Căn cứ nàng miêu tả, An Linh Nhi bị người đoạt chiếm thân thể sau, chính mình tinh thần liền như là bị giam cầm ở trong đầu một góc nhỏ, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn đến xuyên thư giả khống chế thân thể của nàng làm việc. Ngu sở nói, vậy ngươi có biết, hiện giờ ngươi đã bị Thăng Dương phái trục xuất. An Linh Nhi biểu tình nghệ hoài. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng điểm điểm. Ta ở Thăng Dương phái ném như vậy đại thể diện, hiện giờ cũng không dám lại đi trở về. Nàng nghẹn ngào mà nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể hồi thế gian sao? Ngươi nhưng thật ra cũng không cần bị quan. Ngu sở nói, ngươi thiên phú rất cao, ta đã liên hệ bằng hữu của ta, tu thiên phái trưởng môn võ hoành vĩ, hắn có ý nguyện thu ngươi vì đồ đệ, không biết ngươi hay không nguyện ý. An Linh Nhi không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía ngu sở. Nàng lắp bắp mà nói, đệ nhất môn phái trưởng môn nguyện ý thu ta. Tiên trưởng, đây là thật vậy chăng? Ta tự nhiên nguyện ý. Nhưng chỉ có một chút. Tu thiên phái quy tắc nghiêm ngặt, võ trưởng môn càng là thập phần nghiêm khắc. Ngu sở nghiêm túc mà nói, ngươi cần phải tưởng hảo, vào tu thiên phái môn, liền phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị, nếu là có nửa điểm muốn đầu cơ trục lợi chi tâm, chỉ sợ đều sẽ không bị chịu đựng. An Linh Nhi nhấp khởi miệng. Nàng mang theo khóc nức nở nói, tiên trưởng, ta hiểu được. Ta qua đi không rõ, nhưng hiện tại thật sự đã hiểu. Ta lần thứ hai sinh mệnh được đến không dễ, ta không bao giờ tưởng thể hội cái loại này không có biện pháp phản kháng cảm giác vô lực, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không cô phụ ngài ân cứu mạng. Ngu sở vốn dĩ cho rằng muốn dạy hóa An Linh Nhi sẽ là thực chuyện khó khăn, không nghĩ tới nàng quỷ môn quan đi rồi một chuyến, chính mình liền tưởng khai. Cùng An Linh Nhi nói xong sau, ngu sở mở ra môn, cũng giải trừ kết giới. Liên nhìn đến 6 cái đồ đệ thế nhưng đều ở bên ngoài chờ nàng, nhìn đến nàng ra tới, bọn họ đều có chút nôn nóng mà thấu lại đây. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Vừa mới làm sao vậy? Còn có đệ tử phi thường cảnh giác mà trừng mắt hướng ngu sở phía sau An Linh Nhi. Cao giai người tu tiên áp lực làm nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hảo! Ngu sở hòa hoãn không khí nói, vừa mới cái kia là đoạt xá hồn phách, đã bị đuổi đi, đây mới là thật sự An Linh Nhi. Nghe xong ngu sở nói, bọn họ lại nhìn về phía An Linh Nhi, giống như quả nhiên cũng cảm giác nàng nơi nào thay đổi một ít. Tuy rằng bộ dạng không thay đổi, khả nhân tính cách không giống nhau, thần sắc cùng khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. So với vừa mới kiêu ngạo hương ngạnh người kia, hiện tại cái này An Linh Nhi cảm giác giữa mày đều nhu nhược rất nhiều. Cứ việc như vậy, các đồ đệ vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Ngu sở làm cho bọn họ về trước môn phái, chính mình còn lại là mang An Linh Nhi đi tu thiên phái tìm Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ vừa mới bắt đầu là không quá muốn nhận đệ tử, có thể thấy được An Linh Nhi, liền sửa lại chủ ý. An Linh Nhi làm vai chính, tư chất đương nhiên phi thường hảo, nàng thuộc tính càng là biến dị hỏa thuộc tính, hơn nữa có thiên linh huyết mạch ở, chỉ cần chịu kiên định tu luyện, lại sẽ là cái hạt giống tốt. Ta có thể thu ngươi vì đồ đệ. Võ Hoành Vĩ loát loát chính mình đoạn hồ cha, hắn nhìn chăm chú vào An Linh Nhi, bất quá ta luôn luôn nghiêm khắc, liền môn phái đệ tử đều rất sợ ta. Ngươi nếu là muốn bái ta làm thầy, liền muốn chịu khổ nhọc, ngươi khả năng làm được. An Linh Nhi dùng sức gật gật đầu, ta có thể làm được. Ta nếu là muốn mang ngươi ở miểu không dân cư chô dốc lòng tu luyện, ngươi năng lực được tịch mịch. Có thể. An Linh Nhi muộn thanh nói, một mình một người tu luyện cũng tốt hơn bị người đoạt xá. Thỉnh trường môn cho ta một cái cơ hội, ta nhất định không cô phụ ngài. Võ Hoành Vĩ ái tài, hắn xem An Linh Nhi thái độ như vậy kiên quyết, lại nhìn về phía ngu sở, nghiêm túc biểu tình đều mau banh không được, thiếu chút nữa liền phải cười rộ lên. Ngu sở thanh thanh giọng nói, nàng nói, nếu các ngươi hai bên đều không có cái gì dị nghị, kia liền như vậy đi, ta về trước. Ta đưa ngươi. Võ Hoành Vĩ nói, hai người mới vừa đi ra ngoài, An Linh Nhi bỗng nhiên kêu, ngu tiên trưởng. Ngu sở quay đầu, liền nhìn đến An Linh Nhi nhéo vào áo, có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Hào phóng nói chuyện, không cần làm như vậy hành động. Võ Hoành Vĩ nói, quả nhiên Võ Hoành Vĩ loại này nam tính trưởng bối thức nghiêm khắc có thể thực tốt ngay ngắn An Linh Nhi tính cách. An Linh Nhi buông ra tay, nàng thật cẩn thận mà nói, ngu tiên trưởng, về sau ta có thể đi xem ngươi sao. Ngu sở một đốn, nàng nghi hoặc nói, ngươi xem ta làm cái gì. An Linh Nhi liền nhạ nhạ mà nói không ra lời. Ngươi cứu nàng, nàng cảm kích ngươi bái. Võ Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói. Ngu sở lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cũng có chút không thể nề hà. Ngươi hảo hảo tu luyện, về sau ta tới tu thiên phái tìm sư phụ ngươi thời điểm, tự nhiên có thể nhìn đến ngươi. Ngu sở nói. An Linh Nhi đôi mắt lúc này mới sáng lên, nàng liên tục gật đầu. Ta nhất định hảo hảo tu luyện. Nàng nghiêm túc mà nói. Võ Hoành Vĩ đưa ngu sở rời đi. Chờ tới rồi bên ngoài, hắn mới nghi hoặc nói, ta xem kia hải tử thẹn thùng hàm xúc một ít, nhưng không có ngươi nói như vậy thứ đầu a. Ta cũng không biết nàng là bị dọa tới rồi, vẫn là thật sự xoay tính. Ngu sở nói, tóm lại ngươi tốn nhiều tâm, đối nàng nghiêm khắc điểm, tóm lại là có chỗ lợi. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Võ Hoành Vĩ cười nói. Hắn loát loát râu, lại rất được vừa lòng mà nói, ai, thật là cái hạt giống tốt. Không tồi, không tồi. Nhìn đến hắn cao hứng, ngu sở cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện giờ cùng Võ Hoành Vĩ là bằng hữu, nghĩ lại hắn như vậy thích Lục Luân Khanh, cũng là chính mình đoạt hắn, trong lòng có điểm không đành lòng. Hiện giờ Võ Hoành Vĩ thu An Linh Nhi, xem như đẹp cả đôi đàng sự tình. Võ Hoành Vĩ hỉ thu đồ đệ, ngu sở cũng giải quyết một đại thai hoàng ẩm, hai người tâm tình đều thực hảo. Bọn họ ở cao ngất trong mây đỉnh núi trong đình nhìn về phía phương xa, chỉ thấy núi rừng phập phồng, thiên địa trống trải, càng là trong lòng thoải mái sảng khoái. Tới, ngươi đừng đi, bồi ta hạ bàn cờ. Võ Hoành Vĩ nói. Hai người liền ở trong đình ngồi xuống, Võ Hoành Vĩ từ góc bàn lấy ra một hộp cờ vây quân cờ, cùng ngu sở hạ lên. Võ Hoành Vĩ xem như kinh nghiệm lao đến, nhưng ngu sở càng là lợi hại, hai người hạ mấy mâm, Võ Hoành Vĩ thua nhiều thắng thiếu. Ngươi vẫn là đi thôi. Võ Hoành Vĩ rất là buồn bực. Ngu sở liền nở nụ cười. Hai người đang nói chuyện, đại thừa kỳ mẫn cảm làm cho bọn họ cùng ngẩng đầu, nhìn về phía tây bắc phương. Một loại cổ quái, liên miên động đất từ tây bắc phương hướng không ngừng lan tràn, ở hai cái trưởng môn ngẩng đầu dây tiếp theo, núi rừng hàng ngàn hàng vạn chim bay toàn bộ trời cao xoay quanh, ríu rít mà kêu lên. Tây bắc phương động đất. Võ Hoành Vĩ nhíu mày nói. Ngu sở còn chưa nói chuyện, chỉ thấy tây bắc phương không trung âm xuống dưới, giống như châu chấu quá cảnh sổ về phía bọn họ phương hướng lan tràn khai. Trong nháy mắt, hắc ám bao phủ hết thảy, nguyên bản sáng ngời buổi chiều hắc như nửa đêm canh ba, ở mấy chục giây hắc ám lúc sau, hết thảy lại khôi phục bình thường. Trừ bỏ núi rừng các nơi động vật chu lên thanh đan chéo một mảnh, tựa hồ vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Ngu Trường Môn, ngươi cảm giác được sao? Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, này không khí vẫn đục rất nhiều. Vốn dĩ ở phương Nam hoang tàn vắng vẻ dãy núi bên trong, vốn nên là linh khí sạch sẽ nhất dư thừa địa phương, chính là hiện giờ, trong không khí trừ bỏ linh khí, tựa hồ nhiều rất nhiều năng lượng tạp nhứ. Loại này năng lượng, không giống ma khí hoặc là linh khí, mà là càng thuần chất, càng hắc ám, đặc biệt giống Quân Lạc Trần hỗn độn lực lượng. Ngu Sở trong lòng hơi loạn, nàng lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó nói, lớn như vậy dị tượng, Tây Bắc nhất định đã xảy ra chuyện. Ta hồi môn phái dàn xếp một chút, liền cùng ngươi sẽ cùng. Võ Hoành Vĩ gật gật đầu, hắn phản hồi tu thiên phái, Ngu Sở còn lại là chạy tới tinh thần cung. Trên đường, Ngu Sở lấy ra truyền âm pháp bảo liên hệ Quân Lạc Trần, đối phương lại một chút phản ứng đều không có. Ngu Sở thần sắc hơi ám, nàng thu hồi truyền âm pháp bảo, đi môn phái. Chương 156. Ngu Sở trở lại tinh thần cung thời điểm, các đồ đệ đều đang đợi nàng. Bọn họ cũng đã nhận ra vừa mới dị tượng, nhìn đến Ngu Sở đã trở lại, các đồ đệ đều vây quanh lại đây. Sư tôn, đã xảy ra sự tình gì? Tây Bắc phương hướng có dị động, khả năng đã xảy ra chuyện. Ngu Sở trầm giọng nói, các ngươi tất cả đều lưu tại trong môn phái, không cần tự tiện ra cửa, bảo trì pháp bảo liên hệ. Nghe được Ngu Sở nói như vậy, thực rõ ràng đó là muốn một mình ra cửa, hơn nữa không mang theo bọn họ ý tứ, các đồ đệ đều có chút sốt ruột. Sư tôn, chuyện này không có thương lượng đường sống. Ngu Sở nghiêm túc mà nói. Sự tình khẩn cấp, Ngu Sở lại công đạo vài câu, liền rời đi Huyền Cổ Sơn. Mắt thấy Ngu Sở rời đi, các đồ đệ đều có chút nhục trí. Sư tôn khi nào mới có thể không đem chúng ta đương tiểu hài từ đâu? Cốc Thu Vũ có chút buồn bực mà nói. Rõ ràng bọn họ hiện giờ đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng gặp được đại sự, sư phụ vẫn là cự tuyệt bọn họ tham dự. Thậm chí liền môn phái đều không cho bọn họ ra. Sư huynh muội sáu người hoặc ngồi hoặc đứng ở bậc thang, đều không khỏi thở dài lên. Bên kia, Ngu Sở cùng Võ Hoành Vĩ sẽ cùng, hai người đồng loạt hướng về tây bắc phương hướng chạy đến, dọc theo đường đi lại gặp mặt khác đại môn phái trưởng lao hoặc là trưởng môn. Nếu là đặt ở trước kia, xuất hiện sự tình gì sau đại môn phái sẽ trước phái thủ tịch đệ tử hay đi trước xem một chút. Mà lần này dị tượng thế nhưng có thể bao trùm toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, đã không phải tầm thường sự kiện, đại môn phái sư phụ nhóm trực tiếp tỉnh đi làm bên trong cánh cửa tu vi cao đệ tử đi tra xét bước đi, đều tự thân xuất mã. Gặp phải mặt trưởng môn các trưởng lão đều dứt khoát cưới Võ Hoành Vĩ pháp bảo, đồng loạt đi hướng Tây Bắc. Võ trưởng môn, Ngu trưởng môn, các ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra. Chờ đến ở phi đỉnh nội ngồi định rồi, Bách Trượng Phong trưởng lão nhíu mày nói. Vừa mới kia dị tượng thật sự quỷ dị, còn có này không khí cũng vẫn đục rất nhiều, làm người thật sự lo lắng. Đông đảo sư phụ nói chuyện, Ngu Sở không hề có tâm tình tham dự. Nàng ngày thường cũng lãnh đạm, không nói lời nào không để ý tới người mặt khác trưởng lao trưởng môn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngu Sở trong lòng thập phần lo lắng Quân Lạc Trần, trong không khí này đó màu đen năng lượng tạp như là phàm nhân sở nhìn không thấy. Chúng nó đều cùng phía trước Ngu Sở ở An Thành khi ở Quân Lạc Trần trong cơ thể cảm nhận được năng lượng tương đồng. Không biết hắn trên người đã xảy ra sự tình gì, làm hắn mất đi liên lạc, còn dẫn tới như thế thật lớn dị tượng. Nàng tin tưởng Quân Lạc Trần sẽ không làm chuyện xấu, nhưng mặt khác tu sửa giả sẽ không tin tưởng. Ngu Sở không hy vọng xuất hiện người tu tiên rằng có Quân Lạc Trần cảnh tượng xuất hiện. Ngu Sở tâm sự nặng nề, mà ở Võ Hoành Vĩ khống chế hạ. Phi đỉnh dùng nhanh nhất tốc độ kéo dài qua nửa cái đại lục. Theo tiến vào tây bắc khu vực, mọi người rõ ràng đều cảm nhận được trong không khí năng lượng càng thêm áp lực lên, giống như tiến vào bí cảnh độc đàm lệnh người cả người không khỏe. Nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được kia vốn dĩ như là tạp nhứ hỗn độn lực lượng, đã dày đặc đến giống như trôi nổi giọt mưa giống nhau, cướp đoạt vốn là loãng linh khí vị trí. Chúng trưởng môn các trưởng lão biểu tình trở nên càng thêm căng chặt nghiêm túc lên. Này căn bản không phải nào đó ma đầu xuất thế đơn giản như vậy, vừa mới dị tượng xuất hiện đồng thời, vô số hỗn độn hắc ám lực lượng trực tiếp ô nhiễm nửa cái đại lục. Loại này hỗn độn năng lượng tựa hồ cùng người tu tiên lực lượng tương mâu thuẫn, các trưởng lão tuy rằng đều thực lực cao thâm, sẽ không bị quá mức ảnh hưởng, nhưng đều có chút không khỏe. Này năng lượng cổ quái, làm người như thế khó chịu. Vô Định môn trưởng lão nhíu mày nói. Mấy người biểu tình đều không tốt lắm, ngay cả Võ Hoành Vĩ cũng là như thế. Ma khí cùng linh khí sẽ không làm người có dị dạng cảm giác, mà này hỗn độn năng lượng, tựa như khí mê tan khắc thường làm người không khỏe. Nhưng mà có chút kỳ quái chính là, ngu sở vẫn chưa có bọn họ như vậy mãnh liệt cảm thụ, hỗn độn năng lượng cơ bản không có ảnh hưởng nàng. Càng đi tây bắc khu vực thâm nhập, này hỗn độn lực lượng liền càng dày đặc mật, thế nhưng đều không thể phân rõ nơi nào mới là ngọn nguồn. Mấy cái trưởng lão trưởng môn một thương nghị, quyết định tách ra điều tra, kịp thời liên hệ. Này vừa lúc hợp ngu sở ý nguyện. Nếu nơi này hết thảy thật là Quân Lạc Trần dẫn tới, nàng hy vọng trước những người khác một bước tìm được hắn. Cứ việc trong không khí năng lượng đột biến, hỗn độn hắc ám rậm rạp cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt, nhưng ở bình thường trong thế giới, chẳng qua thoạt nhìn sắc trời có chút âm trầm phát ám, như là báo cắt đêm trước. Ngu sở lục soát hồi lâu, lại không có một chút manh mối. Chính là, vạn vật đều có ngọn nguồn, này hỗn độn tản ra phía trước, nhất định là ở nào đó điểm buộc phát ra tới. Ngu sở bỗng nhiên nghĩ đến Quân Lạc Trần cho nàng lưu kêu buồn pháp kiếm. Nếu hắn cùng này trả ma kiếm từng có huyết khế, hoặc là trả ma kiếm có thể ở không có đầu mối hỗn độn năng lượng tìm được phương hướng. Nàng lấy ra trả ma kiếm, màu đen trường kiếm vừa ra, chung quanh phiêu tán hỗn độn lực lượng lập tức giống như bảy cá sổ mà tản ra. Ngu sở cầm kiếm, hỗn độn chi lực quả nhiên không hề tiến lên. Giữa hai bên cũng không tương dung, thậm chí có ẩn ẩn bài xích chi tình. Này! Đảo không giống như là cùng thuộc một cái chủ nhân. Ngu sở không khỏi nhăn lại lông mày. Dựa theo Quân Lạc Trần cách nói, hắn hỗn độn chi lực đến từ chính hệ thống. Nếu lần này dị thường cùng hắn không quan hệ, kia lại có thể là ai đâu. Cứ việc trả ma kiếm cùng phiêu đãng ở trong không khí hỗn độn chi lực cho nhau mâu thuẫn, nhưng ngu sở vẫn là lấy này tìm được rồi đại khái đi tới phương hướng. Hỗn độn chi lực ở tránh né trả ma kiếm thời điểm, loáng thoáng càng tập trung về phía tây phương hướng dũng đi. Ngu sở một đường hướng tây, đi trước vài trăm dặm, hỗn độn lực lượng càng đậm, làm người sắp không mở ra được đôi mắt, liền trong thế giới hiện thực cũng càng thêm tối tăm, phong trần nổi lên bốn phía. Nàng ở cuồng phong trung đi bộ một đoạn thời gian, liền dừng lại. Phía trước dãy núi giống như rơi xuống thiên thạch, xuất hiện một cái thật lớn hố, quy mô to lớn. Trực tiếp đem số tòa sơn san thành bình địa, đem bên cạnh nhiều sơn tức đi một nửa. Trong hầm, hỗn độn lực lượng càng thêm dày đặc mà bay múa, trong hầm thổ địa đều là cháy đen chi sắc. Ngay cả không trung tựa hồ đều bị vô hình lực lượng bổ một cái động, vốn dĩ dày nặng mây đen ấn chiếu mặt đất cự hố, vân trung xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Thoạt nhìn, nơi này đó là đệ nhất sự phát địa. Ngu sở dùng truyền âm pháp bảo liên hệ Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ dựa theo chính mình phương pháp cũng tìm được rồi này phụ cận, thực mau liền đuổi lại đây. Ta vừa mới tại đây khắp nơi xoay một chút, không có người tung tích. Võ Hoành Vĩ nói, hắn cũng nhìn về phía trước mặt này thật lớn tàn hố, không khỏi nhăn lại lông mày. Ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ nghiêm túc mà nói, này hết thảy, nhưng cùng Quân Lạc Trần có quan hệ. Không phải hắn. Ngu sở nhìn về phía hắn, ta biết ngươi không tín nhiệm hắn, nhưng ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối không phải Quân Lạc Trần, hắn cùng mặt khác ma nhân không giống nhau. Là hắn không giống nhau, vẫn là bởi vì ngươi đối hắn có tư tâm, cho nên hy vọng hắn không giống nhau. Võ Hoành Vĩ chất vấn nói, là bởi vì hắn không giống nhau. Ngu sở kiên định mà nói, hai người cho nhau rằng co trong chốc lát, Võ Hoành Vĩ thu hồi ánh mắt. Hào đi, chỉ mong ngươi là đúng. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ta nguyện ý bởi vì ngươi phân thượng mà tạm thời tín nhiệm hắn. Nhưng nếu là chính diện gặp nhau, mà địch nhân thật là hắn, ta cũng sẽ không chút nào lưu tình. Đây là tự nhiên. Ngu sở nói. Hai người tạm thời đạt thành nhất trí, Võ Hoành Vĩ vẫn cứ không có đem Quân Lạc Trần sự tình nói cho những người khác. Thức mau, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng đều tới hiện trường. Mọi người tính toán, quyết định vẫn cứ như là phía trước như vậy, tách ra hành động, ở Tây Bắc khu siêu tầm manh mối. Ngu sở ở cùng bọn họ tách ra lúc sau. Vẫn chưa ở Tây Bắc ở lâu, mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành đi trước phương Tây Tu Ma Giới. Quân Lạc Trần biến mất ở Tu Ma Giới, nàng cần thiết mau chân đến xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cứ việc đệ nhất hiện trường là ở Tây Bắc khu vực, cũng không biết ma khí hay không cùng này hỗn độn chi lực càng thêm tương dung, hắc ám lực lượng ở khuyết tán chung rõ ràng càng khuynh hướng đi tu ma giới. Hỗn độn tàn sát bừa bãi hoàn toàn giải khai vẫn luôn bị giam cầm ở một chỗ sinh hoạt người tu ma nhóm, ngu sở hướng phương Tây đi trên đường, liền phát hiện rất nhiều ma tu mượn cơ hội này bốn phía dũng mãnh vào mặt khác khu vực, mà người tu tiên nhóm đã không có tâm tư đi bắt bọn họ. Quá sa mạc thời điểm, ngu sở dịch dung, lại dùng khăn quàng cổ cùng áo choàng che khuất chính mình. Vượt qua vực sâu, đó là ma tu vô đạo thành. Ngu sở tiến vào trong thành thời điểm cũng không có bị quá nhiều kiểm tra, nghe ma tộc thủ vệ nhóm nói chuyện, bọn họ đều cho rằng ma thần đã buông xuống, đây là ma thần ban ân. Tựa hồ loại này hỗn độn lực lượng càng thêm bài xích người tu tiên, mà bao dung ma tu. Ma tộc tụ tập địa phương là hỗn độn đệ nhị đại trung tâm điểm, nơi này lực lượng càng thêm nồng đậm, bình thường người tu tiên nếu là muốn đối kháng hỗn độn chi khí, cần thiết muốn thúc dục chân khí tương để, thực dễ dàng bị phát hiện. Tựa hồ có mấy cái vốn dĩ giấu ở vô đạo thành người tu tiên chính là như vậy bị phát hiện, rồi sau đó bị giết. Nhưng ngu sở vẫn chưa cảm giác được cái gì dị thường, nếu là nói đúng nàng ảnh hưởng, bất quá là cảm thấy này hỗn độn chi lực cho người ta cảm giác không tốt lắm nghe, nhưng cũng xa xa không đến yêu cầu dùng bại lộ chính mình đại giới tới duy trì nông nỗi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở trong đầu, ngu sở hỏi hệ thống, khả năng cùng ngài đã làm xuyên thư nhiệm vụ có quan hệ. Hệ thống trả lời, ở nào đó ý nghĩa thượng, ngài cứu vớt thế giới, cũng sẽ vô hình chung hấp thu những cái đó thế giới chính diện năng lượng. Với lúc cùng này hắc ám lực lượng tương triệt tiêu. Cho nên, ngươi biết địch nhân là ai? Ngu sở nhữ mày nói. Hệ thống trầm mặc một hồi, rồi sau đó nói, ngu sở ký chủ, ta thực hy vọng có thể trợ giúp ngài. Nhưng đáng tiếc chính là, mỗi một cái luân hồi giả trên người đều vặn vẹo thập phần lực lượng cường đại. Ở chính bọn họ trong thế giới đặc biệt như thế. Mỗi cái ký chủ bổn thế giới đều là cực kỳ đặc thù, cũng không pháp dùng số liệu tới phân tích ra tối ưu giải, cho nên yêu cầu ngài chính mình đi thăm dò. Nói trắng ra là, hệ thống là cái lý tính máy móc, nó có thể làm vô số số liệu phân tích, có thể điều tiết khống chế thế giới tài nguyên, sửa chữa rất nhiều đồ vật. Nhưng nhân loại cùng một ít sự kiện phát triển vẫn cứ là phi thường tùy cơ, mà có nhân quả. Ở hệ thống cân nhắc phân tích lúc sau, sẽ căn cứ tình huống lựa chọn nói cho ký chủ mấu chốt tin tức, hoặc là không nói cho, làm luân hồi giả chính mình đi giải quyết nan đề. Giống như là hai cái bộ môn lẫn nhau phối hợp. Giờ phút này, đó là hệ thống cảm thấy ngu sở có thừa lực, mà nói cho nàng sự thật khả năng sẽ hư kết quả, liền sẽ lựa chọn làm nàng chính mình thăm dò. Nay cùng phía trước nàng ở các thế giới khác làm nhiệm vụ khi có điểm giống nhau. Giống nhau đến loại này thời khắc, cũng đều là nàng muốn đối mặt cuối cùng địch nhân thời điểm. Ngu sở đánh lên tinh thần, nàng ở người tu ma thành trấn tìm kiếm manh mối. Nàng đến khi đã mau chẳng vạng, liền dùng linh thạch ở khách điếm thay đổi cái phòng, tạm thời trú hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, trên đường phố liền đã sột sột soạt soạt vang lên rất nhiều ma tu thanh âm. Ngu sở vốn dĩ cũng không ngủ, nàng đi ra khách điếm, liền phát hiện trên đường đều là đầy mặt hưng phấn chi tình ma tu. Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, tụ tập ở bên nhau, kích động mà đi ra vô đạo thành. Ngu sở theo bọn họ cùng nhau đi ra thành, liền nhìn đến khắp nơi có địa phương khác mà đến ma tu không ngừng mà hội tụ tiến trong đội ngũ, bọn họ hướng về phía trước đi tới. Một đường nghe những người khác nói chuyện, ngu sở liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Đại khai ý tứ là nói, ma thần đại nhân giáng thế, liền ở phía trước bất diệt thành bên cạnh ma trên núi. Hắn muốn lựa chọn tín đồ trở thành chính mình thủ hạ, cùng nhau thảo phạt cả người giới. Này rõ ràng liền không phải quân lạc trần có thể nói ra tới nói. Rốt cuộc ngu sở không chỉ có tín nhiệm hắn người này, quân lạc trần cũng càng là cùng hệ thống từng có khế ước, hắn không có khả năng làm thương tổn thế giới sự tình. Mà ân quảng ly càng không có thể, hắn bất quá là cái ma tu, liền tính tạo thế cũng không có khả năng làm cho nửa cái đại lục luôn xuống. Càng miễn bàn linh hồn của hắn bị hắn tự nguyện hiến cho quân lạc trần, ân quảng ly là không thể làm vi phạm quân lạc trần sự tình. Kia chuyện này đã có thể kỳ quái, trừ bỏ quân lạc trần, còn có một người khác cũng có được này lực lượng. Ngu sở theo ma tu đi vào bất diệt ngoài thành ma chân núi phía dưới, chỉ thấy ngọn núi này chân núi cùng sườn núi đã tụ đầy người, bọn họ đều thực thành kính mà cuồng nhiệt mà nhìn đỉnh núi. Đội ngũ thực mau trì trệ không tiến, mọi người đều nhìn lên đỉnh núi. Ma sơn phía dưới đều là người, nhưng đỉnh núi đại điện một lần chỉ có thể vào 10 cái người, tất cả mọi người đang chờ đợi phía trước người đi vào. Ngu Sở không chờ một hồi, liền nghe được phía trước xôn xao lên, nguyên lai là có ma tu ra tới. Trên đỉnh núi ma tu ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đi xuống bậc thang, đi đầu cái kia vươn tay cánh tay, ngọn lửa phun trào mà ra, giống như hỏa điểu giống nhau bay về phía không trung, thực rõ ràng là cái cao giai thuật pháp, chọc đến xếp hàng đám ma tu sôi nổi trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Ngu Sở bên người ma tu đều ở nghị luận sôi nổi, tựa hồ ma thần đại nhân thật sự đem lực lượng ban cho hắn coi trọng người. Chẳng qua, đi vào 10 cái người, chỉ ra tới 4 cái. Mặt khác 6 cái ma tu sinh tử chưa biết. Trừ bỏ những cái đó cuồng nhiệt giả ở ngoài, ngu Sở nghe được có người ở thấp giọng nghị luận chuyện này. Ma vực vốn dĩ liền so tu tiên thế giới càng tàn khốc một ít, nếu là ở tu tiên môn phái, ra 4 người, khả năng người tu tiên phản ứng đầu tiên là có thể hay không mặt khác 6 cá nhân bị lưu lại dạy bảo hoặc là dạy dỗ. Nhưng đám ma tu phản ứng đầu tiên đó là, kia 6 cá nhân không phải là bởi vì không đủ tiêu chuẩn, mà bị ma thần hủy diệt đi. Trong đội ngũ, thỉnh thoảng có do dự ma tu rời đi đội ngũ, ở nơi xa quan vọng. Ngu Sở vốn dĩ muốn dứt khoát theo đội ngũ lên núi đỉnh tìm tòi đến tột cùng, nhưng nàng đỗng nhiên cảm giác được truyền âm pháp bảo nóng lên lên. Nàng ý niệm vừa chuyển, liền thoát ly đội ngũ. Mặt khác tuổi trẻ ma tu rời đi còn sẽ bị người hiểu chuyện cười nhạo, nàng giả dạng chính là cái tuổi đại bà lão, cũng không thu hút, đi rồi cũng liền đi rồi. Ngu Sở tiến vào bên kia bất diệt thành, liền đỗng nhiên phát hiện chính mình có thể cảm ứng được quân Lạc Trần ở nơi nào. Nàng phía trước ở An Thành thời điểm, ở hắn trên ngực hạ thuật chú, có thể nhìn đến hắn ở nơi nào. Chẳng qua quân Lạc Trần sau lại đi ma vực lúc sau, khoảng cách quá xa, đã bị cắt đứt. Hiện giờ hai người cùng tồn tại một thành, ngu Sở thế nhưng có thể lại lần nữa cảm ứng được hắn ở nơi nào. Cẩn thận khởi kiến, nàng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ xem hắn vị trí, tránh cho thúc dục chân khí, mà là dùng kia loáng thoáng cảm giác đi tới, thực mau tới đến chủ trên đường một nhà khách điếm ngoại. Hiện giờ toàn bộ thành không một nửa, ở bên ngoài đi có vẻ càng thêm khả nghi, tựa hồ khách điếm xác thật là cái hảo nơi đi. Ngu Sở ở khách điếm lầu 1 thuê phòng, rồi sau đó mới hướng lầu 2 đi đến. Nàng đi vào lầu 2, hành lang nhất cuối phòng môn liền khai, quân Lạc Trần hơi thở thông qua thuật pháp chuyển tới. Ngu Sở tiến vào phòng, liền nhìn đến một cái tuổi già sức yếu lão nhân đóng cửa. Đều giả dạng thành người già hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một không cẩn thận đều nở nụ cười. Ngươi như vậy quá xấu. Ngu Sở nhịn không được nói. Ngươi thế nào đều đẹp. Quân Lạc Trần ôn thanh nói. Ngươi này có điểm che lại lương tâm. Quân Lạc Trần cười cười, hắn lúc này mới bất đắc dĩ mà nói, ta vẫn luôn đoán ngươi có thể hay không lại đây, kết quả ngươi thật sự tới. Ngươi như thế nào biết đi lên chính là ta? Ngu Sở hỏi. Ngươi dùng ta kiếm. Quân Lạc Trần ôn thanh nói, từ kia lúc sau ta liền có thể đại khái cảm giác đến ngươi ở nơi nào. Tựa như ta ngực cái này. Bọn họ đều ở đối phương trên người để lại chính mình đánh dấu. Lúc này mới có thể ở hoang loạn ma vực phát hiện lẫn nhau. Ngắn gọn mà hiểu biết đối phương không có việc gì, ngu Sở nhìn về phía hắn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngu Sở nói, ở ma trên núi không phải ngươi, cũng không phải Ân Quảng Ly, kia sẽ là ai? Kỳ thật tại đây dị tượng bắt đầu phía trước, ma vực không thích hợp đã bắt đầu thật lâu. Quân Lạc Trần nói, hiện giờ tới xem, ta tại đây mấy tháng khi Sở chú ý tới không đúng, đều là một loại dự triệu. Hắn nhìn về phía ngu Sở, trầm giọng nói, loại này lực lượng tuyệt đối không phải bình thường nhân vật có thể có được, Sở Sở, người này nhất định vượt qua thế giới này, không bị thế giới hạn chế, mới có thể có được hỗn độn chi lực. Ngươi nhưng có ý tưởng. Ngu Sở hỏi. Quân Lạc Trần ở mép giường chậm rãi ngồi xuống. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người này không có khả năng là xuyên thư giả, không có khả năng là luân hồi giả. Hệ thống sẽ không cho bọn hắn lực lượng như vậy tới tai họa thế giới. Nếu là bào đi ngoại lai nhân tố, ta cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Hắn nhìn về phía ngu Sở, trầm giọng nói, có hay không khả năng, thế giới này nam chính, sáng thế thiên thần, truy thần hắc hóa. Chương 157. Quân Lạc Trần ý tưởng phi thường khiêu thoát mà lớn mật, lại cũng là một cái thực tốt tự hỏi phương hướng. Rốt cuộc hỗn độn chi lực không phải thường nhân có thể có được. Cẩn thận tính ra, có lẽ cũng chỉ có nguyên tắc nam chủ cái này thiên thần có khả năng đạt thành. Đúng rồi, Ân Quảng Ly đâu? Ngu Sở hỏi. Hôm qua giữa trưa Tây Bắc đống nhiên phát ra hỗn độn chi lực, ta phát hiện sẽ có dị hướng xuất hiện, trên người hắn có ta ma huyết, ta sợ sẽ làm đối phương phát hiện. Liền trước tiên làm hắn trở về ma giới. Quân Lạc Trần đau đầu nói, tuy nói người này xuất hiện quấy rầy ta vốn có kế hoạch, nhưng cũng là không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngu Sở gật gật đầu, nàng lại nói, ngươi cùng hắn đều là hỗn độn lực lượng, hiện giờ tu ma giới đã thành người này địa bàn, hắn sẽ không phát hiện ngươi sao? Sẽ không, ta thân thể này chỉ là một tiểu khối linh hồn mảnh nhỏ mà thành, cũng không tính cường. Lực lượng của ta đều ở ma giới nguyên thân chỗ, cái này vẫn cứ có thể ẩn nấp một đoạn thời gian, nhưng phỏng chừng cũng không lâu lắm. Ngu Sở tự hỏi trong chốc lát. Tuy nói bọn họ hiện giờ đánh vào địch nhân bên trong, nhưng nếu thật sự giống Quân Lạc Trần suy đoán như vậy, địch nhân là đã từng chủ thần nam chính, kia sự tình liền phiền thoái. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ dựa vào nàng cùng Quân Lạc Trần lực lượng, khả năng không chỉ có không thể đánh thắng đối phương, còn sẽ làm đối phương phát hiện. Nơi này không phải ở lâu nơi. Ngu Sở nói, chúng ta lại điều tra một vài, liền trước rời đi ma vực, bàn bạc kỹ hơn. Hai người ở Bất Diệt Thành lại ngây người một ngày, bọn họ phát hiện những cái đó xếp hàng ma tu đại khái có 1/5 tỷ lệ đã chịu ma thần ban ân, được đến xa so với trước cường lực lượng. Chỉ là này đó ma tu năng lực tăng nhiều, liền ở ma vực hoành hành ngang ngược lên. Nguyên bản ma vực các thế lực xây dựng ra tới giai cấp cùng trật tự, cũng bởi vậy bị toàn bộ đánh vỡ, Bất Diệt Thành nơi nơi đều là ma tu ở đánh nhau ẩu đả. Vô hình bên trong, ma vực bị một cổ âm trầm mà lệnh người táo bạo không khí bao phủ. Thực rõ ràng, không phải sở hữu ma tu đều vừa lòng ma thần xuất hiện. Đạt được lực lượng, hoặc là khát vọng lực lượng đám ma tu cùng vốn có ma tộc thế lực nổi lên tranh chấp. Ngu Sở vốn dĩ muốn nhìn một chút vị này ma thần hay không sẽ ra mặt, kết quả hắn vẫn luôn tránh né ở trên núi ma trong điện, chưa từng lộ diện. Nhìn tình huống càng ngày càng không đúng, ổn thỏa khởi kiến, Ngu Sở quyết định trước mang Quân Lạc Trần rời đi. Hai người chuẩn bị tu ma giới thời điểm, các đại ma thành đều khói thuốc súng nổi lên bốn phía, ánh hừng hực ánh lửa, nơi nơi đều lâm vào trong hỗn loạn. Ma vực vốn là sắc trời tối tăm, hơn nữa các đại ma thành hai bên thế lực chiến đấu cùng thiêu đốt lửa lớn, giống như tận thế. Ở trong hỗn loạn, hỗn độn chi khí tựa hồ càng thêm nồng đậm lên. Bọn họ rời đi phía trước, vừa lúc gặp có một cái mai phục người tu tiên bị ma tu tìm ra tới, hắn tựa hồ đã bị cầm tù mấy ngày, trên người quần áo rách tung tóe, toàn là vết thương, bị ma tu đẩy đi dạo phố. Người này biểu tình đã tuyệt vọng, đờ đẫn mà nhìn này hết thảy. Ngu Sở làm Quân Lạc Trần ở ngoài thành chờ nàng, Quân Lạc Trần tuy rằng không quá yên tâm, nhưng vẫn cứ nghe theo nàng lời nói trước rời đi Bất Diệt Thành. Chờ đến xác định Quân Lạc Trần an toàn, Ngu Sở ở trong thành mai phục, đợi cho thời cơ chín mùi, nàng đột nhiên công chi, đánh đến những cái đó vây quanh người tu tiền đám ma tu hồn phi phách tán, rồi sau đó bắt lấy người này cổ áo, nhanh chóng dẫn hắn rời xa ma vực. Cho dù có chút ma tu được đến hỗn độn chi lực thêm vào, khá vậy xa xa không phải đại thừa đối thủ. Ngu Sở đột nhiên tập kích, lại lập tức rời đi, đám ma tu căn bản phản ứng không kịp. Ngu Sở mang theo này tu sĩ ngự kiếm phi hành, này tu tiên người đã tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình sẽ bỗng nhiên được cứu trợ, nhặt về một cái tánh mạng. Hắn thương thế quá nặng, cơ hồ ngồi không đứng dậy. Này, vị đạo hữu này, đa tạ ngươi cứu giúp ta. Hắn suy yếu mà nói, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ đã sớm chết ở những cái đó ma nhân trong tay. Ngươi là cái nào môn phái người? Ngu Sở hỏi. Ta là Bách Trượng Phong. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Hiện giờ thế đạo đại biến, ngươi chạy nhanh hồi môn phái phục mệnh, hảo hảo dưỡng thương. Nàng ở Bách Trượng Phong phụ cận mấy chục dặm địa phương buông người này, đối phương ngàn ân vạn tạ. Quay đầu, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần sẽ cùng, chạy tới Tinh Thần Cung. Mau đến sương mù kết giới phụ cận, Quân Lạc Trần thập phần tự nhiên mà chuẩn bị đi phía trước Ngu Sở giam giữ hắn động phủ, lại bị Ngu Sở bắt được cánh tay. Trực tiếp cùng ta hồi môn phái đi. Ngu Sở nói. Quân Lạc Trần có chút không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Thật sự sao? Hắn thụ sùng nhược kinh mà nói, nhưng đệ tử của ngươi nhóm đều chán ghét ta. Ta chỉ cần bên người mang cái nam nhân, bất luận là ai bọn họ đều sẽ chán ghét. Ngu Sở nói, hiện giờ thế giới xuất hiện cương địch, ở hệ thống cấp này kết giới dây núi bên trong, sẽ càng an toàn một ít. Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào Ngu Sở, hắn nhấp khởi khoe miệng, hơi hơi gật đầu, tùy ý Ngu Sở tốn chính mình thủ đoạn, tiến vào sương mù kết giới bên trong. So với bên ngoài bị ô nhiễm thế giới, sương mù kết giới bên trong huyền cổ sơn mạch quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên, không trung vẫn cứ xanh thảm, dãy núi cây xanh một mảnh sinh cơ bừng bừng, linh khí càng là dư thừa, một tia tạp chất đều không có. Sậu mà đi vào này kết giới, liền phảng phất bị chứa khỏi giống nhau, liền hô hấp đều nhẹ nhàng lên. Quân Lạc Trần cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, hắn nhìn chăm chú vào kết giới chung dãy núi cùng con sông, còn có ở trên núi liên miên không ngừng to lớn môn phái, trong ánh mắt không khỏi có chút hướng tới cùng hâm mộ chi tình. Hai người dừng ở chủ phong trên quảng trường, ở môn phái các nơi các đệ tử đều đuổi lại đây, ngu sở liền nhận thấy được bên người nam nhân hô hấp một chút liền căng chặt lên, tựa hồ đối diện đối nàng đệ tử cảm thấy khẩn trương cùng cứng đờ. Sư tôn, các đồ đệ đều vây quanh lại đây, bọn họ sốt ruột mà nói, ngươi có khỏe không? Đã nhiều ngày ngài đều đi nơi nào? Bọn họ chỉ lo quan tâm ngu sở, thậm chí đối nàng mang về tới Quân Lạc Trần chuyện này cũng chưa thời gian đánh giá. Ta còn hảo. Ngu sở nói, đã nhiều ngày phương Nam như thế nào? Sư tôn chúng ta đi vào nói đi, ngài nhất định mệt mỏi. Các đồ đệ ôm lấy ngu sở muốn vào phòng, Lục Nôn Khanh nhìn về phía một bên Quân Lạc Trần. Quân tiên sinh, cùng nhau đi. Hán Hoan Thanh nói, đi vào nói chuyện. Quân Lạc Trần ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đi theo Lục Nôn Khanh bên người vào chính điện. Đi vào lúc sau, mọi người ngồi xong, Thẩm Hoài An đi lấy tới khay trà cùng quả khô, đặt ở trên bàn. Ngài rời khỏi sau, chúng ta đã từng đi Vân Thành tra xét quá. Lục Nôn Khanh nói, từ mặt khác tu tiên môn phái đệ tử nghe nói, đã nhiều ngày tựa hồ rất nhiều môn phái đều xuất hiện quái dị sự tình, có một ít tu tiên đệ tử nhập ma, đống nhiên tu vi tăng vọt, lại trở nên thị huyết cuồng táo, bị từng người môn phái giam giữ lên. Nhập ma. Ngu sở nhăn lại lông mày. Bình thường mà nói, nhập ma là phi thường chuyện khó khăn, chỉ có cực đoan cừu hận hoặc là đồng dạng kịch liệt cảm xúc, mới có thể làm tu sĩ có khả năng nhập ma. Này đó môn phái đệ tử êm đẹp mà tu luyện, lại cứ như vậy rơi xuống, rất có thể cùng hỗn độn chi lực có quan hệ. Nếu loại này lực lượng sẽ ảnh hưởng người tu tiên bên trong, như vậy liền có chút phiền phức. Ngu sở lại đại khái cho bọn hắn giảng thuật một chút nàng ở Tây Bắc cùng phương Tây ma vực nhìn đến sự tình, tinh thần cung mọi người biểu tình đều không khỏi nghiêm túc lên. Thật là làm người làm không rõ. Ma thần rốt cuộc là chỉ người kia, vẫn là chỉ quân tiên sinh đâu. Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Ngu sở lắc lắc đầu. Hiện giờ tiên đoán như thế nào đã không quan trọng. Nàng nói, này ma thần ở ma vực mời chào bộ hạ, hỗn độn chi lực che kín toàn bộ đại lục, còn có thể đủ ảnh hưởng người tu tiên, chỉ sợ đại chiến buông xuống. Sư tôn, chúng ta muốn làm cái gì đâu? Thẩm Hoài An thấp giọng hỏi. Trước chờ đợi thế cục phát triển, không cần sốt ruột. Ngu sở nói, ta muốn trước cùng mặt khác môn phái chạm trán thương nghị một chút. Đồ đệ theo tiếng. Bọn họ nhìn ra ngu sở muốn cùng Quân Lạc Trần đơn độc nói chuyện, tuy rằng trong lòng không quá yên tâm, nhưng vẫn là đều rời đi chính điện bên thư phòng. Chờ đến các đồ đệ đều rời đi, ngu sở mới chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta làm nhiều như vậy thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới này một bước. Ngu sở mệt mỏi nói, có lẽ thư chung cuối cùng kia chàng tiên ma đại chiến vẫn là không thể tránh né. Này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Quân Lạc Trần an ủi nàng nói, không phá thì không xây được. Ít nhất người tu tiên cùng ma tu có lẽ có thể cùng đối kháng kia ma thần, hảo quá cho nhau thương tổn. Ngu sở hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Nếu đối phương thật là rơi xuống thiên thần, có lẽ thật sự sẽ có chút phiền phức. Càng miễn bàn, liền tính dị hướng xuất hiện, nhưng làm người tu tiên cùng người tu ma liên thủ vẫn là không có khả năng sự tình. Buổi chiều, Võ Hoành Vĩ liên hệ ngu sở. Làm nàng tới tham gia môn phái đại hội. Ngu sở mang theo Lục Nôn Khanh đi trước hội trường, liền phát hiện lần này mở họp cơ hồ là người tới nhiều nhất, cũng nhất toàn một lần. Chỉ cần thuộc về danh môn chính phái, bất luận môn phái lớn nhỏ, trưởng môn các trưởng lao giống nhau đều bị mời lại đây mở họp. Toàn bộ hội trường ngồi mấy chục cái sư phụ, cùng với thiên đạo minh vài vị lao tiền bối. Hội trường, đông đảo người tu tiên thấp giọng nghị luận, áp không được ngưng trọng cảm xúc ở trong không khí lan tràn. Từ có ký lục tới nay, tựa hồ Cửu Châu Đại Lục chưa bao giờ xuất hiện quá chuyện như vậy. An tĩnh. Thiên đạo minh minh chủ Thái Thăng chân nhân mở miệng nói. Hắn nhìn chăm chú sở hữu môn phái trưởng môn trưởng lão. Nói vậy mọi người đều phát hiện hiện giờ không bình thường năng lượng, rất nhiều môn phái chung đều xuất hiện phát cuồng đệ tử. Thái Thăng chân nhân nói, đối với này hỗn độn lực lượng, võ trưởng môn chờ trưởng môn các trưởng lao đi Tây Bắc tra xét, xác định nơi đó có không rõ địch nhân xuất hiện. Căn cứ hiện có tư liệu cùng manh mối, chúng ta hoài nghi tạo thành hiện tại này hết thảy, đó là ma tu trong miệng sống lại ma thần. Căn cứ Bách Trượng Phong nằm vùng mà đến manh mối, hiện giờ ma vực đã bị hỗn độn chi lực vây quanh, người tu tiên vô pháp tiến vào, đám ma tu cũng ngao ngoe dục dịch. Ma thần khái niệm chỉ ở mấy cái đại môn phái bên trong biết được, tu tiên giới là không biết. Thái Thăng chân nhân vừa nói lời này, mọi người thần sắc khác nhau, có giật mình có nghi hoặc, cũng có người lo lắng sốt ruột. Chúng ta càng hoài nghi, có lẽ ma thần sẽ mang theo đám ma tu công tới, bắt đầu lại một lần tiên ma đại chiến. Thái Thăng chân nhân nói, ta hy vọng sở hữu môn phái trưởng môn các trưởng lão đều có thể đủ thời khắc chú ý chính mình môn phái tình huống, hơn nữa làm tốt nên địch tác chiến chuẩn bị. Họp xong, Ngu Sở cùng Võ Hoành Vĩ chạm mặt, hai người hướng về tu thiên phái bước vào. Trong môn phái của ta cũng xuất hiện phát cuồng đệ tử, nhưng chỉ có một. Võ Hoành Vĩ như mày nói, ta phía trước tra xét thân thể hắn, tựa hồ hắn trong cơ thể đã bị hỗn độn lực lượng xâm lấn. Võ Hoành Vĩ nói, thật giống như, này năng lượng cho hắn tu vi, nhưng cũng khống chế hắn tư duy cùng cảm xúc. Ngu Sở liền cùng Võ Hoành Vĩ nói nàng ở ma vực nhìn thấy nghe thấy. Cho nên, chuyện này cơ hồ có thể xác định là bởi vì kia ma thần dựng lên. Hắn cho những cái đó ma tu lực lượng, cùng bị lực lượng ảnh hưởng tu tiên con cháu tựa hồ đều có tương tự chỗ. Võ Hoành Vĩ như mày nói, có lẽ đây là hắn khống chế người một loại phương thức, sở hữu được đến hắn lực lượng người, cũng sẽ bị hắn thao tác. Rất có khả năng. Ngu Sở nói, hiện giờ còn tìm không đến này đó tu tiên đệ tử phát cuồng nhập ma nguyên nhân cùng quy luật, nhiều hơn cảnh giác. Võ Hoành Vĩ gật gật đầu. Hắn lại nói, quân Lạc Trần đâu? Ngu Sở trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ta đã dẫn hắn đi rồi, hắn xác thật cùng những việc này không quan hệ. Võ Hoành Vĩ thở dài một tiếng. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi vạn sự đều thêm tiểu tâm đi. Hắn nói, nếu thật sự đại chiến, ngươi những cái đó bảo bối đồ đệ, ngươi thật có thể bỏ được thả ra đi. Ngu Sở không có trả lời, qua vài giây, nàng thấp giọng nói, hảo, ta đi về trước. Thu tiên giới bên này có việc lại liên hệ. Trên đường trở về, Ngu Sở trong lòng cũng có chút mờ mịt. Vừa mới bắt đầu nàng ỡm ở Thu Lục Nôn Khanh lúc sau, liền không hề phản cảm Thu này đó cực cao tư chất hài tử vì đồ đệ. Nàng khi đó ý tưởng là muốn chính mình hảo hảo bồi dưỡng lên này đó đồ đệ, nếu là tương lai có đại chiến, liền dùng bọn họ xuất lực. Nhưng hôm nay các đệ tử đều trưởng thành, mắt thấy đại chiến liền ở trước mắt, Ngu Sở tâm tình cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không chỉ có không hy vọng chính mình đệ tử tham gia chiến tranh, thậm chí có một loại muốn làm cho bọn họ vẫn luôn ngốc tại trong môn phái không cần ra tới ý tưởng. Hơn nữa có thể là bởi vì hiện giờ thế giới đi hướng đã cùng nguyên tắc không hề có quan hệ, thời gian tuyến cũng lộn xộn. Trong nguyên tắc đi rồi thập phần dài dòng thời gian tuyến, tiên ma đại chiến thời điểm, nàng này đó tráng niên tài tuấn các đệ tử, ít nhất so hiện tại muốn nhiều tu luyện mấy chục thượng trăm năm, bình quân tu vi càng muốn cao ít nhất một hai cái giai cấp. Nhưng hôm nay, trận này đại chiến phát sinh quá sớm, sớm đến Ngu Sở còn không muốn làm cho bọn họ ra cửa đối mặt nguy hiểm. Về phương diện khác, Ngu Sở biết ý nghĩ của chính mình là không đúng, cũng biết bọn họ tổng muốn đối mặt mưa gió. Chính là nàng không có biện pháp thuyết phục chính mình yên tâm. Ngu Sở tổng cảm thấy bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ, không có làm hảo chuẩn bị chính là nàng chính mình. Kế tiếp 2 tháng, đại lục các nơi dị tượng nổi lên 4 phía, thỉnh thoảng có một ít nghe đồn từ các nơi mà đến. Rất nhiều cấp thấp người tu tiên sôi nổi nhập ma, tu vi tăng vọt, tính tình đại biến, kêu gào chính mình là ma thần thánh đồ. Có một ít thương tổn người bên cạnh, cũng có chút dứt khoát như vậy mất tích, tựa hồ đi ma vực tìm kiếm ma thần. Hỗn độn chi khí cơ hồ đem một nửa đại lục bao phủ, ma thần thánh đồ nhóm khí thế cũng từ từ tăng vọt, không ít thánh đồ ma tu trực tiếp quang minh chính đại mà sở tiến phương Nam tu tiên giới bụng, cùng rất nhiều tu tiên môn phái nhấc lên loại nhỏ chiến tranh. Hiện giờ hai bên tác chiến, không bao giờ tựa qua đi như vậy người tu tiên đối đơn cái chạy vắt dò lên cổ ma tu tiến hành nghiền áp. Tu tiên môn phái bắt đầu thật đánh thật có thương vong. Tu tiên giới phẫn nộ cảm xúc tức khắc cấp tốc bay lên, các môn phái trưởng môn các trưởng lão bắt đầu hội nghị khẩn cấp, đều yêu cầu chính thức ra người thảo phạt thánh đồ ma nhân. Thực mau, người tu tiên liền ngưng kết rất nhiều phê đội ngũ tiến đến Trung Nguyên, đối những cái đó xâm lấn mà đến thánh đồ ma nhân nhóm toàn diện quét sạch, hai bên bắt đầu chính thức chiến tranh. Tinh thần cung trong môn phái, đồ đệ chi gian bầu không khí thập phần trầm thấp. Như thế cùng Quân Lạc Trần không quan hệ, Quân Lạc Trần ở tinh thần cung ngây người một tháng, vẫn luôn bảo trì điệu thấp, một mình ở tại các đồ đệ đối diện trong viện, ngày thường không có việc gì đều sẽ không ra tới. Hiện giờ hai bên bắt đầu tác chiến, tinh thần cung bên trong sáu cái sư huynh đệ muội cũng chia làm bất đồng ý tưởng. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực tưởng theo trừ ma đội ngũ cùng đi hỗ trợ xuất lực, Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành không hy vọng những người khác rời đi, tiểu hồ đối hai bên đều không thèm để ý. Kết quả, hôm nay Thẩm Hoài An mới vừa đề ra cái câu chuyện, ngu sở lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi, hắn cũng không dám nói chuyện. Không nói lời nào, trong lòng lại có chút buồn bực. Thẩm Hoài An ba người bởi vì không có biện pháp đi mà buồn bực, Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành liền bởi vì bọn họ muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương mà khó chịu. Tiểu hồ không thèm để ý người khác, nhìn đến các sư huynh sư tỷ đều cảm xúc không tốt, nàng cũng không vui. Lộng tới cuối cùng, toàn bộ môn phái tâm tình đều quá không tốt. Ngu sở tâm tình càng là bực bội. Nàng biết Thẩm Hoài An sẽ đưa ra yêu cầu này, bọn họ như vậy thiên tài nhân tài kiệt xuất, vốn dĩ liền không nên bị buồn ở trong môn phái. Hiện giờ đúng là nàng cùng các đệ tử mấy năm nay chờ đợi chân chính mở ra thân thủ, đánh hạ danh khí cơ hội. Nàng lý tính biết, hiện giờ muốn đi tham dự Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực hiện giờ đều đã có nguyên anh kỳ, hiện tại đúng là hai bên chiến tranh giai đoạn trước, đều là một ít quy mô tán ma binh, không có khả năng có so với bọn hắn lợi hại cao thủ xuất hiện, chính thích hợp bọn họ đi thử luyện. Ngu sở cái gì đều minh bạch, nhưng nàng chính là không có biện pháp điểm hạ cái này đâu. Ngu sở trong lòng càng thêm bực bội, nàng cho tới nay đó là có thể liền có thể, không được liền không được, khi nào đã làm như vậy do dự sự tình. Như vậy liên tiếp qua mấy ngày, ngày này, ngu sở ở thư phòng cùng Võ Hoành Vĩ dùng pháp bảo liên lạc, Võ Hoành Vĩ cũng ở kiến nghị nàng đem chính mình đồ đệ phái ra đi một vài cái. Toàn tu tiên giới bên trong, ngàn năm vạn năm chọn một thiên tài đều ở ngươi môn hạ, tu tiên con cháu nhóm đều yêu cầu ưu tú đi đầu giả tới ủng hộ sĩ khí, mà đệ tử của ngươi nhóm liền có thể làm được. Võ Hoành Vĩ nói, kinh này một trận chiến, toàn tu tiên giới đều sẽ tán thành đệ tử của ngươi. Ta tự nhiên biết. Ngu sở thấp giọng nói. Truyền âm pháp bảo bên kia, Võ Hoành Vĩ thở dài một tiếng. Kỳ thật sớm tại đế thành thời điểm, ta liền phát hiện các ngươi tinh thần cung này thầy trò cùng đồng môn tình nghĩa viễn siêu mặt khác môn phái, thân như một nhà. Võ Hoành Vĩ nói, đây là chuyện tốt cũng là không tốt. Ngươi đưa bọn họ đương thân sinh nuôi lớn, hiện giờ loại tình huống này, tự nhiên khó có thể dứt bỏ. Chính là ngươi không thể hộ bọn họ cả đời, bọn họ yêu cầu rời đi ngươi đi trưởng thành. Ngu sở ánh mắt hơi ám. Nàng trong lòng làm sao không biết. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngu sở liền đóng pháp bảo, đem trước mặt thư mở ra. Tiến. Ngu sở nói. Môn mở ra một cái phùng, Thẩm Hoài An đầu lén lút rối tiến vào. Từ lớn lên lại nhiều sư đệ sư muội, đặc biệt là có Lý Thanh Thành cùng Hà Sơ Lạc này hai cái tiểu nhân lúc sau, Thẩm Hoài An cử chỉ diễn xuất càng thêm thành thục lên. Cũng chỉ có không nhiều lắm lén thời điểm, mới có thể nhìn ra hắn niên thiếu khi bướng bỉnh bộ dáng. Sư tôn. Thẩm Hoài An vừa vào cửa, liền có cười đến thập phần nịnh nọt, cũng là ỷ vào hắn lớn lên đẹp muốn làm gì thì làm. Ngu sở ngẩng đầu, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi là tưởng gây ra họa, vẫn là muốn đi phía trước. Đều không phải. Thẩm Hoài An đi tới, hắn động tác thành thạo mà cấp ngu sở đổ ly trà, đẩy qua đi, liền thuận tiện ở ngu sở cái bàn đối diện ngồi xuống. Hắn gãi gãi đầu, rồi sau đó thấp giọng nói, ta chính là không hy vọng ngươi không vui. Ngu sở hơi giật mình. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn nhìn ngu sở, nhẹ nhàng mà nói, sư tôn, ta biết ngươi lo lắng chúng ta biết sai rồi. Chúng ta hảo hảo mà ở môn phái ngốc, không bao giờ chọc ngài phiền não rồi, ngài có thể hay không đừng khổ sở. Ngu sở ngơ ngẩn mà cúi đầu. Một lát sau, Thẩm Hoài An nghe được nàng nhẹ giọng nói. Nhưng ta, cũng không hy vọng các ngươi vì ta mà hủy khuất cầu toàn. Ta hy vọng các ngươi đều có thể làm chính mình. Ngu sở tưởng, nàng như thế nào cũng sẽ bất chi bất giác chung trở thành như vậy trưởng bối đâu. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Hoài An. Nhẹ nhàng mà gợi lên khỏe miệng. Đi thôi. Ngu Sở Hoan Thanh nói, ta cho ngươi bản lĩnh bản thân, hiện giờ ngươi trưởng thành, nên đi đi con đường của mình. Sư tôn Thẩm Hoài An nhịn không được đều. Chỉ là nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không cần cậy mạnh. Ngu Sở nói, ngươi là sư huynh, muốn chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo sư đệ sư muội. Thẩm Hoài An nhấp khởi khóe miệng. Hắn xốc bào ở Ngu Sở bên người quỳ xuống, trầm giọng nói, đệ tử nhất định sẽ không bôi nhỏ tinh thần cung thể diện. Ngu Sở nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, thiên ngôn vạn ngữ giao tạp ở trong lòng, cuối cùng khóe miệng nàng hơi câu. Bình an trở về. Chương 158. Ngày thứ hai, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực liền chuẩn bị đi chiến trường trợ giúp mặt khác người tu tiên. Ngày này trước một đêm, Lý Thanh Thành từng cái bắt lấy người cho bọn hắn đoán mệnh cùng tương lai vận thế. Hà Sơ Lạc, Lục Nôn Khanh đều khẩn trương mà nhìn hắn. Mãi cho đến Lý Thanh Thành buông tay, hắn nói, không có vấn đề lớn. Lúc sau, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Thanh Thành nhìn về phía ba người, hắn nghiêm túc mà nói, các ngươi nhớ kỹ, tuy rằng theo ý ta tới các ngươi sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chớ bởi vậy sơ sẩy đại ý người tương lai giống như là sinh trưởng dây đằng, một cái một chút ý niệm, liền sẽ thay đổi tương lai đi hướng. Nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, hảo hảo bảo hộ chính mình, mới có thể vô ưu. Đã biết, ngươi yên tâm. Thẩm Hoài An an ủi nói, chúng ta nhất định lượng sức mà đi. Hà Sơ Lạc luyến tiếp Cốc Thu Vũ. Tưởng cùng nàng cùng nhau đi, lại bị Cốc Thu Vũ cự tuyệt. Đêm đó, Cốc Thu Vũ trấn an tiểu hồ, Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh còn lại là ngồi ở chủ điện mái hiên thượng uống rượu. Từ nơi này xem, không trung ngân hà lập lòe, huyền cổ sơn mạch tiên tĩnh không tiếng động, nơi xa sương mù kết giới chậm rãi lưu động. Ngươi thật sự không đi. Thẩm Hoài An nói, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp lãnh đạo người khác, nếu ở trên chiến trường, ngươi nhất định sẽ sáng lên. Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu. Hắn ngón tay thon dài nắm chén rượu. Ta chán ghét sát phạt, cũng không nghĩ tham dự chiến trường. Hắn thấp giọng nói, nếu có thể, ta hy vọng tam giới hòa bình. Thẩm Hoài An cười cười, ngươi lời này rất giống nam nhân kia nói. Quân Lạc Trần tới môn phái lúc sau, các đệ tử đã từng hỏi qua hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Quân Lạc Trần liền nói, này hết thể cũng không phải hắn trong lòng mong muốn, hắn hy vọng hòa bình. Lục Nôn Khanh buông chén rượu, hắn thấp thấp thở dài một tiếng. Nhìn về phía Thẩm Hoài An, ta biết tính tình của ngươi, cũng biết ngươi nhất định sẽ đi. Hắn nói, chỉ là nhớ kỹ, ngươi là sư huynh, ngươi muốn đem bọn họ hảo hảo mang về tới. Ta biết. Ngày hôm sau, ở ăn qua cơm sáng, bái biệt sư phụ cùng sư huynh đệ lúc sau, Thẩm Hoài An ba người rời đi môn phái. Hiện giờ ma thần thánh đồ không có hình thành quy mô, chỉ là rất nhiều bị áp lực ma tu ỷ vào lực lượng cùng hỗn độn chi lực lan tràn đại lục. Đồng loạt chạy ra bốn phía xâm lấn trung nguyên khu vực. Rất nhiều ở trung bộ tu tiên môn phái nhỏ bị ma tu chạm đến địa bàn, có gấp mắt, như vậy thành lập trừ ma minh, đồng loạt bảo hộ chính mình lích lợi. Đại môn phái cơ bản đều ở thâm phương Nam, còn chưa bị lan đến, thánh đồ đội ngũ lại là năm bẻ bảy mảng, từng người vì chiến. Quy mô nhỏ tu tiên môn phái nhóm cũng đủ tương đối, đại môn phái liền không có nhúng tay, cũng không có phái người đi chi viện. Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực ở ngay lúc này tiến đến chi viện, xác thật là thực tốt cơ hội. Có thể dùng tạp binh luyện tập, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiếp thu ba người môn phái nhỏ tên là Thanh Đào Các, tiến đến tiếp bọn họ đệ tử kêu to lớn vang dội, thập phần hữu hảo. Mấy năm nay không thiếu nghe nói các ngươi tinh thần cung tên. Các ngươi năm đó tiên tông đại bỉ, ta cũng tự mình trải qua hiện trường, đã sớm đối với các ngươi khâm phục không thôi. To lớn vang dội cười nói, các ngươi có thể tới trợ giúp chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Hồng đạo hưu khách khí. Cốc Thu Vũ nói, chúng ta đều là tu tiên con cháu, bang nhân đã là trợ mình, chưa nói tới ngươi ta chi phân. Tiêu Dực thiếu ngôn, Thẩm Hoài An lời nói thiếu, tiểu cốc liền tự nhiên mà vậy mà gánh vác giao tế người được chọn. Nàng lớn lên xinh đẹp, cách nói năng ôn hòa, thực dễ dàng bị người hảo cảm. Vốn dĩ ba người vừa đến trung bộ khu vực, trừ bỏ cảm thấy nơi này năng lượng bị ô nhiễm đến viễn siêu phương Nam ở ngoài, còn không có cái gì cảm giác. Kết quả tiến Thanh Đào Các, liền cảm giác này môn phái thập phần áp lực, Thanh Đào các đệ tử hiếm khi có lộ ra tươi cười, đều thần sắc thực nghiêm túc. Các vị thứ lỗi, to lớn vang dội thở dài nói, chúng ta cái này khu vực bị kia cái gọi là thánh đồ ma tu lại nhiều lần quấy rầy, còn có đệ tử tử thương, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. Hắn nhìn về phía bọn họ, thập phần quan tâm mà nói, tuy rằng ta biết được các ngươi năng lực, nhưng các ngươi lần đầu tiếp xúc chiến trường, khẳng định sẽ có điều không khỏe. Nếu là ma tu tái phạm, các ngươi hiện tại phía sau xa xa quan sát. Ba người đều gật gật đầu. Thanh đảo các nội, còn có yêu cầu thân xuyên mặt khác môn phái phục sức tu tiên đệ tử, hiện giờ môn phái nhỏ hình thành liên minh, liền cho nhau phái đưa chính mình đệ tử đi mặt khác môn phái, lẫn nhau đền bù không đủ. Căn cứ to lớn vang dội giới thiệu, rất nhiều các đệ tử biểu tình chết lặng mỏi mệt, cũng là vì bọn họ đã cùng thánh đồ ma tu liên tục đánh rằng có sắp 2 tháng. Hai bên thường xuyên chủ động xuất kích, nhưng người tu tiên một phương môn phái vị trí toàn bộ bại lộ ở ma tu trong mắt, mà thánh đồ ma tu giống như là sát bất tận châu chấu, quần quận không ngừng, ngày đêm không ngừng tiến công đánh lén. Mà trong không khí càng ngày càng hỗn độn năng lượng cũng làm tu tiên các đệ tử không khỏe, cũng chỉ có thân ở trận pháp bên trong môn phái có thể làm người hơi chút thả lỏng một ít. Bốn người đang ở nói chuyện, liền nghe được đống nhiên có người hô, ma tu lại tới nữa. Vốn dĩ thập phần trầm thấp các đệ tử tức khắc đều đứng lên. Này đó hấp thu hỗn độn chi lực thánh đồ ma nhân cảm giác đã không giống người bình thường tư duy, bọn họ càng thêm cuồng táo, chút nào không sợ hãi bản thân an nguy, tựa hồ chỉ nghĩ đem người tu tiên nhóm cùng thâu. Chứ ma minh tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ đem chiến tuyến tiếp tục đẩy mạnh càng tới gần môn phái, thánh đồ ma nhân còn ở mấy trăm dặm ở ngoài thời điểm, đông đảo tu tiên con cháu liền đã cầm lấy pháp bảo, lấy trận hình cùng từng người phối hợp đồng loạt xuất kích. Thẩm Hoài An ba người cũng đi theo phía sau bọn họ, chẳng qua ở chiến trường bên cạnh dừng lại, xa xa mà quan vọng, trong lòng cũng có rất nhiều xúc động. Có lẽ này đó các đệ tử tu vi không có bọn họ cao, nhưng qua đi tiên tông đại bỉ những cái đó luật bàn, là xa xa so ra kém chân thật chiến trường sinh tử tương đua cho người ta chấn động. Từ nơi xa nhìn lại, hai bên chiến tuyến kéo thật sự trường, trên trời dưới đất, mỗi người tự hiện thần thông. Các loại pháp bảo cùng thuật pháp phát ra lóa mắt quan mang, đại địa đều ở buồn mà rung động. Thật là kỳ quái. To lớn vang dội như mày nói. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An hỏi. Hiện giờ ma tu tới phạm đã có 2 tháng có thừa, ta tổng cảm thấy bọn họ càng ngày càng lợi hại. To lớn vang dội nói, cũng có thể là này hỗn độn hơi thở làm cửu châu đại lục trở thành này đó thánh đồ ma nhân sân nhà, thực lực của bọn họ cùng thủ đoạn đều càng thêm xảo quyệt. Hắn nói, nếu là bọn họ lấy như vậy tốc độ cường đại lên, chúng ta khả năng sẽ chống đỡ không được, muốn thỉnh cầu thập đại môn phái chi viện. Khi nói chuyện, nơi xa lại truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang, mọi người ngẩng đầu, liền nhìn đến tựa hồ thánh đồ ma nhân kia một bên ra một cao thủ, hắn tay cầm hỏa tiên, một kích liền đem mười mấy cái tu tiên đệ tử đánh bay. Này ma nhân đánh vỡ trừ ma minh trận hình, tu tiên đệ tử chi gian lộ ra một cái chỗ hổng. Đám ma tu tức khắc khủng công chi, muốn đột phá phòng tuyến. To lớn vang dội nhăn lại lông mày. Hắn là thanh đảo các thủ tịch đệ tử, loại này thời khắc tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn vừa muốn đứng dậy đi chi viện, Thẩm Hoài An nói, Hồng Sư Minh, ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi có thể chứ? To lớn vang dội quay đầu, thập phần quan tâm hỏi. Thẩm Hoài An gật gật đầu. Nhân mệnh quan thiên, hai người liền cùng nhau nhằm phía trước chiến trường. Cái này cầm tiên ma nhân sắc thật lợi hại, khả năng hắn bản thân tu vi liền không tồi, bị hỗn độn lực lượng thêm vào sau càng là tu vi đại trướng, ẩn ẩn có kim đan trung kỳ bộ dáng. To lớn vang dội cũng cùng thuộc kim đan kỳ, thanh đào các chủ pháp tu, hắn là thổ thuộc tính, ngón tay bấm tay niệm thần chú, đại địa liền vù vù rung động. Mặt khác tu tiên đệ tử lập tức tản ra, giây tiếp theo, đại địa nứt toạc, cự thạch hòn đất giống như Thái Sơn áp đỉnh công hướng đối phương ma nhân. Ma nhân roi giải giống như xà giống nhau ở không trung bay múa, trận gió chẳng nát đất khối. Hai người chiến ở bên nhau, to lớn vang dội còn trong lòng cố kỵ mặt khác tu tiên đệ tử mà có chút thu tay lại, đối phương lại không gì kiêng kỵ, cách hắn gần ma tu toàn bộ tao hương bị này lan đến. Cầm tiên ma nhân làm như chú ý tới to lớn vang dội nhất tâm nhị dụng, tìm đúng sơ hở một cái lấy mạng công kích trực tiếp, to lớn vang dội tâm hệ bên người đồng môn, liền như vậy ngay lập tức hoàn thần. Nóng cháy hỏa xà đã ở trước mắt. Đồng tu vì này gian tác chiến đó là như thế biến đổi thất thường, một cái hô hấp gian sơ xuất liền có thể sẽ đem chính mình đưa đến địch nhân trước mặt. To lớn vang dội bị cực nóng nhiệt độ không khí bị bỏng bao vây kia trong nháy mắt, đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới cùng lúc đó, một cái thật lớn lực lượng từ bên cạnh lao ra, ngạnh sinh sinh đem ma nhân này một kích thay đổi phương hướng. nháy mắt thở dốc liền cũng đủ to lớn vang dội thoát vây, hắn nhanh chóng kéo ra khoảng cách. To lớn vang dội ngẩng đầu, liền nhìn đến Thẩm Hoài An cầm trong tay trường kiếm, nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào đối phương ma nhân. Hắn tuy rằng tuổi so to lớn vang dội tiểu rất nhiều, nhưng tu vi lại ở to lớn vang dội phía trên. Cầm tiên ma nhân cũng cảm giác được, hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc, một roi vứt ra, lửa đỏ long đầu rít gào nhằm phía Thẩm Hoài An. Chỉ thấy ở giữa không trung Thẩm Hoài An động tác lưu loát xinh đẹp mà một cái hoành phách, màu trắng kiếm khi đánh rách tả tơi mặt đất, đem hỏa long một phách vì nhị, phảng phất muốn cắt qua thiên địa, lộ ra mặt sau ma nhân hoảng sợ mà không dám tin tưởng mặt. Vâng! Động đất sơn diêu lúc sau, mọi người ngẩng đầu, liền nhìn đến Thẩm Hoài An trước mặt đại địa xuất hiện thật sâu khe rãnh, mà kia cầm tiên ma nhân đã không thấy bóng dáng, chỉ có khe rãnh phủ cận đất khô cằn còn ở chứng minh này ma tu tồn tại quá. Thẩm Hoài An này một kích, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Một lát sau, tu tiên các đệ tử đều hoan hô lên, vốn dĩ bị hai tháng đánh rằng có ma đến trầm thấp sĩ khí cũng một lần nữa ủng hộ lên, trừ ma minh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn diện phản sát đối diện thánh đồ ma nhân. Tinh thần cung ba người đi tổng bộ chiến trường bất quá 5-6 thiên mà thôi, bọn họ thanh danh liền bắt đầu không ngừng cùng công tích liền đã bắt đầu không ngừng hướng tu tiên giới truyền đến. Tuy nói tu tiên giới có rất nhiều bọn họ cái này tiêu chuẩn tu sĩ, nhưng tinh thần cung ba người quá tuổi trẻ, mới hơn 20 tuổi, có thể làm trên chiến trường sở hữu tu tiên đệ sư muội, lại có như vậy trình độ. Những người khác xem bọn họ, thật giống như là đang xem một loại đối tương lai kỳ vọng. Hiện giờ bọn họ 25-26 tuổi xuất đầu liền đã có như vậy tiêu chuẩn, nếu là lại quá cái vài thập niên, này đó tinh thần cung tuổi trẻ các đệ tử nhất định sẽ xuất sắc, trở thành tu tiên giới nhất lóa mắt người. Ba người mỗi ngày đều sẽ hướng môn phái báo bình an, cũng nhân tiện báo cáo mới nhất động thái. Lại là vài ngày sau, tình hình bắt đầu biến hóa. Chúng ta vừa tới thời điểm, đối phương thánh đồ ma tu là năm bẻ bảy mảng, chỉ biết toàn bộ về phía trước hướng. Truyền âm pháp bảo, Thẩm Hoài An nói, hiện tại bọn họ thực rõ ràng bắt đầu có chính quy tổ chức cùng như hoa, thoạt nhìn muốn tới thật sự. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, trung bộ bên này hỗn độn chi khí mỗi ngày đều ở tăng cường, có lẽ cái kia ma thần muốn hiện thân. Thẩm Hoài An trong miệng ma thần nhưng thật ra không có xuất hiện, một ngày sau, một cái ngoại ý muốn người xuất hiện ở tu tiên giới bên trong. Ngu Sở nhận được Võ Hoành Vĩ thông chi thời điểm, cũng có chút giật mình. Nguyên nhân vô hắn, ma vực thế lực cường đại nhất ám quả sơn thủ lĩnh Tiểu Vu mang theo chính mình môn hạ mấy trăm ma tu một đường tiềm hướng phương Nam, cùng tu tiên môn phái có điều giao thoát sau, bị người đánh chết mấy chục cá nhân đều không có phản kháng. Tiểu Vu nói hắn là tới đàm phán. Võ Hoành Vĩ nói, người của hắn đều bị chúng ta khống chế, hắn nói hắn tưởng cùng chúng ta nói chuyện. Cùng Tiểu Vu nói chuyện, cũng không phải sở hữu môn phái đều tham dự. Ngu Sở tới thời điểm liền phát hiện, trừ bỏ Võ Hoành Vĩ, Thiên Đạo Minh tiền bối, cũng chỉ kêu trước năm đại môn phái mặt khác bốn cái trưởng môn, hơn nữa Ngu Sở, không có. Ngu trưởng môn tới, mời ngồi. Thiên Đạo Minh Minh chủ Thái Thăng chân nhân hòa ái mà nói. Ngu Sở sau khi ngồi xuống, Thái Thăng chân nhân nhìn về phía Võ Hoành Vĩ, Võ trưởng môn, phiền thoái. Võ Hoành Vĩ hơi hơi gật đầu, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tu thiên phái đệ tử mang theo một cái trung niên nam nhân đi đến. Đó là Kiều Vu. Này nam nhân bị pháp bảo vây, ngồi ở trung gian ghế trên, tứ phía bị tu tiên giới cao thủ vây quanh, hắn nhưng thật ra có vẻ thực đạm nhiên. Kiều Vu, tu ma cùng tu tiên chi gian giới hạn đã thành ngàn thượng trăm năm, ngươi cũng dám một mình tới cùng chúng ta đàm phán. Thái Thăng chân nhân nhàn nhạt mà nói, ngươi trong hồ lô bán cái gì dược? Các ngươi cho rằng, nếu không phải thật sự cùng đường, ta sẽ tìm đến các ngươi sao? Kiều Vu lãnh đạm mà nói, ta lần này tiến đến, là vì ta khu vực hạ mặt khác 9 vạn ma tu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Tiêu Vũ nhìn về phía bọn họ, chúng ta cùng nhau đánh sập kia ma thần. Thật là buồn cười. Vô Định môn trưởng môn lạnh lùng mà nói, ma thần xuất hiện, các ngươi cao hứng còn không kịp, sao có thể sẽ muốn giết hắn? Ngươi cho rằng kia hỗn độn chi lực thương tổn chỉ có người tu tiên sao? Tiêu Vũ trào phúng mà nói, hiện giờ ma vực thành kia ma thần đại bản doanh, ma khi đã là so quá khứ khô kiệt, mà hỗn độn chi lực tàn sát bừa bãi. Trừ bỏ hắn môn đồ, mặt khác ma tu đều sống không bằng chết. Vậy các ngươi vì sao không về thuận với hắn? Phích Lịch môn trưởng lao nói, các ngươi ma tu không phải vẫn luôn ở chờ mong ma thần buông xuống sao? Chúng ta muốn ma thần, là có thể thống lĩnh sở hữu ma tu lãnh tụ, mà không phải cái này kẻ điên. Tiêu Vũ nói, ngươi biết hắn vừa ra mặt, liền đồ ma vực một tòa đại thành sao? Cái gì? Chúng trưởng môn cho nhau nhìn chăm chú, bọn họ lại nhìn về phía Tiêu Vũ, ngươi là nói, kia ma thần xuất hiện. Tiêu Vũ hơi hơi gật đầu. Hắn kia hỗn độn lực lượng cổ quái, làm rất nhiều cấp thấp trung giai ma tu phát cuồng, những cái đó thánh đồ đã hủy hoại ma vực trật tự, không người nhưng chế. Tiêu Vũ trầm giọng nói, chỉ là bằng các ngươi tu tiên giới, chỉ sợ là xa xa không đủ. Có lẽ này diệt thế thai hương, cần thiết muốn mọi người hợp lực đối kháng. Ngươi nói được nhưng thật ra dễ nghe, nhưng ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi này đó hạ lưu bất kham ma nhân sao? Xuyên Vân môn trưởng lão lạnh lùng nói. Tiêu Vũ ngẩng đầu, hắn đôi mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Xuyên Vân môn trưởng lão. Hạ lưu bất kham. Này bất quá là các ngươi muốn vu oan giá họa. Tiêu Vũ nói, ma nhân liền không xứng tồn tại sao? Chẳng qua chúng ta tu luyện chính là ma lực. Ta sinh ra ở ma vực, sinh liền vì ma tộc, ta nữ nhi cũng ở kia phiến thổ địa sinh ra, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng huyết thống, nàng chưa sẽ bi bô tập nói, liền đã hạ lưu bất kham. Ngươi, Xuyên Vân môn trưởng lao nhất thời nghẹn lời. Hắn tức giận nói, chính là các ngươi tâm tư ác độc, vô khổng bất nhập, e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng là sự thật. Tiêu Vũ nhìn chăm chú vào hắn, lạnh lùng mà nói, ta tử sinh ra khởi, liền biết được chúng ta ma tộc như là cống ngầm chuột giống nhau, chỉ có thể sinh hoạt ở đại lục nhất ác liệt địa phương. Cửu Châu đại lục như thế mỹ lệ, ma tu không chỉ có không thể bước vào một bước, hơn nữa nếu là xuất hiện, liền có thể bị các ngươi người tu tiên không lý do giết chết. Ta hỏi ngươi, ngươi làm ta như thế nào không hận các ngươi? Hắn lại nói, các ngươi đoạn chúng ta đường sống, còn thống hận chúng ta nhiều thế hệ muốn phản kích. Có thể tưởng tượng càng tốt sống sót có gì sai. Các ngươi tu tiên người cái gọi là chính phái rốt cuộc lập với kiểu gì lập trường, xét đến cùng không phải cũng là ích kỷ, cùng chúng ta ma tu có gì khác nhau. Tiêu Vũ liên tiếp chất vấn, rồi đến Xuyên Vân môn trưởng lao á khẩu không trả lời được, phòng trong bầu không khí có chút khẩn trương. Hảo! Thái Thăng chân nhân nói, Tiêu Vũ, ta biết ngươi có thể tới tìm chúng ta, cũng tuyệt đối là bị buộc đến cùng đường. Nhưng chuyện này không phải là nhỏ, chúng ta cũng muốn làm một ít thương nghị. Các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Tiêu Vũ cười lạnh nói, đợi cho ma thần tổ kiến thật lớn quân, lực lượng càng thêm dư thừa, có lẽ không chỉ có sẽ một lần là bắt được tu tiên giới, càng khả năng rằng có tiên giới. Đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể có một tia đường sống, các ngươi lại không có gì khả năng. Ngươi là ma tộc lãnh tụ trí nhất, nhất định biết một ít nội tình. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, nếu là muốn đàm phán, tốt nhất đều lấy ra chút thành ý tới. Hảo A, ta có thể nói cho các ngươi ta biết đến sự tình. Tiêu Vũ nói, nhưng nếu là đại chiến tương lai thật có thể kết thúc, ta yêu cầu đem toàn bộ phương Tây đến Tây Bắc đều phân chia cấp ma vực. Hắn một câu liền phải đi Cửu Châu đại lục một nửa diện tích, trưởng môn các trưởng lão biểu tình đều có chút ngưng trọng. Chúng ta không ai có thể cứ như vậy đáp ứng ngươi. Chúng ta có thể đại biểu chính mình môn phái, lại đại biểu không được toàn bộ tu tiên giới. Liên tính hiện tại đáp ứng ngươi, nói vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thái Thăng chân nhân chậm rãi nói, những việc này đều có thể chiến hậu thương nghị, hiện giờ nên địch càng thêm quan trọng. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng ngươi ta hai bên như thế nào cho nhau tín nhiệm. Tiêu Vũ lạnh lùng nói, các ngươi lo lắng chúng ta hợp tác có trá, mà chúng ta cũng lo lắng các ngươi tá ma giết lửa. Có lẽ như vậy. Lôi đình môn trưởng môn đề nghị nói, ngươi đem ngươi nữ nhi áp chúng ta nơi này, chúng ta cũng đổi cá nhân chất cho ngươi như thế nào. Hắn như vậy vừa nói, Tiêu Vũ biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Như vậy không tốt. Ma tu có thể nhận thức mà vừa lòng con tin, nhất định là hưởng dự thiên hạ người tu tiên, cũng nhất định là tu vi cao cường. Nếu là tương lai vô pháp đi chiến trường xuất lực, sẽ thập phần lãng phí. Thái Thăng chân nhân nói, huống chi, như vậy hai bên áp người. Còn không có bắt đầu chính thức hợp tác, liền muốn trong lòng khởi khoảng cách. Chân nhân, kia ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Thái Thăng chân nhân tự hỏi một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở, lại nhìn về phía Tiểu Vu. Không biết ngươi nhưng nghe nói qua Tinh Thần Cung Ngu trưởng môn. Thái Thăng chân nhân hỏi. Tiểu Vu cùng những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngu Sở. Ta nghe nói qua nàng. Tiểu Vu nhàn nhạt mà nói. cùng Võ Hoành Vi cùng nhau ở đế thành hủy hoại Lâm Lượng ngưu kế, vì thu yêu tu vì đồ đệ liền chiến mấy cái môn phái ngu sở, đúng không? Ma tu quả nhiên ở tu tiên giới có nằm vùng. Bên cạnh trưởng lao thấp giọng nói, Thái Thăng chân nhân xua xua tay, hắn nói, nếu ngươi như vậy rõ ràng, hẳn là cũng biết tinh thần cung ở tu tiên giới cũng coi như là dị loại. Bất luận ngươi tin hay không, nàng phía trước còn từng sướng nghị làm tu tiên giới cấp ma vực một tia đường sống, đương nhiên bị phủ quyết. Thái Thăng chân nhân nhìn về phía Kiều Vu, nếu từ nàng tới làm cái này người trung gian, chúng ta có thể yên tâm, không biết các ngươi hay không nguyện ý. Kiều Vu trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, hắn nói, hảo, ta không có dị nghị. Thái Thăng chân nhân lại nhìn về phía ngu sở. Ngu trưởng môn, ngươi ý tứ đâu? Ngu sở nhưng thật ra không nghĩ tới, thiên đạo minh thế nhưng như thế tín nhiệm nàng, mà này ma tu Kiều Vu thế nhưng cũng đồng ý. Đối nàng mà nói, này quả thực là thuận nước đẩy thuyền chuyện tốt, cùng nàng muốn làm không như mà hợp. Ta không có vấn đề. Ngu sở nói. Nàng nhìn về phía Kiều Phong, chẳng qua, ngươi vì sao sẽ lựa chọn tin tưởng ta? Ngươi giúp Võ Hoành Vĩ diệt trừ đế thành Lâm Lượng một chuyện, đại biểu ngươi lập trường thuộc về tu tiên giới. Kiều Phong nhàn nhạt mà nói, chính là ngươi vì một cái dị đồ có thể cùng tu tiên giới trở mặt, đại biểu ngươi không cùng này thông đồng làm bậy, cũng có nghĩa khí. Nếu là tu tiên giới một hai phải lấy ra một người tới, ta chỉ có thể tuyển ra ngươi tới, cũng nguyện ý nếm thử tín nhiệm ngươi một hồi. Toàn bộ thế giới đều chú ý tu tiên giới mỗi cách mấy năm tiên tông đại bỉ, đây cũng là có thể hiểu biết tu tiên giới trực tiếp nhất một cái phương thức chi nhất. Tu tiên giới qua đi hàng trăm hàng ngàn năm đều là bền chắc như thép, duy độc ra ngu sở cái này dị loại, dạy đồ đệ nhất cử phiên lão môn phái đài, càng là lần thứ hai vì một cái yêu tu đệ tử mà phải đối trì tu tiên giới trật tự. Ngu sở cũng càng không biết, nàng kỳ thật đã sớm ở ma tu cùng yêu tu nơi đó nổi danh. Rất nhiều thế lực khác đều đối nàng cái này vì đệ tử mà khiêu khích tu tiên giới trưởng môn cảm thấy tò mò. Nếu các ngươi đều không dị nghị nói, ta sẽ lại triệu tập mặt khác trưởng môn thương thảo một chút. Thái Thăng chân nhân nói, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, đối tất cả mọi người hảo. Chương 159. Tại đây tiểu thuyết vũ trụ tiên, người, ma tam giới ở ngoài, hoàn vũ trung xuất hiện một cái miểu không dân cư hoang vắng thế giới. Nơi này là vốn không nên tồn tại vô tận hư vực. Vĩnh hằng băng tuyết địa giới thổi quét gió lạnh, hỗn độn lực lượng đại bộ phận triệt hồi, tàn lưu năng lượng đè thấp phía chân trời, u ám bao phủ không trung buông xuống, làm người thở không nổi. Toàn bộ mờ mịt đại lục một mảnh chết khô, không hề sinh khí. Đúng lúc này, gió lạnh thổi đến càng dữ dội hơn, chậm rãi thổi tan dày đặc u ám, trên mặt đất cắt đá cuồn cuộn, từ trong suốt mặt băng thượng thổi quét mà qua. Một lát sau, lớp băng truyền đến rất nhỏ, thanh thúy đứt gãy thanh. Mặt băng hạ, mấy trăm nói trận pháp thuật chú tản mát ra quỷ dị quan mang. Ngu sở làm người trung gian, Võ Hoành Vĩ cùng Tiểu Vu đại biểu tu tiên tu ma hai giới, ký tên hợp tác khế ước. Hắn mang đến mấy trăm cái ma tu, cũng bị an trí ở tu tiên giới bên cạnh một cái vứt đi trong môn phái. Không phải sở hữu môn phái đều nguyện ý cùng ma tu hợp tác, nhưng hôm nay như vậy thời điểm. Thiên đạo minh cùng năm đại môn phái liền có thể đại biểu mọi người ý nguyện. Ngu sở làm hai bên đều nguyện ý tin tưởng người, đi theo đi an trí Kiều Vu thủ hạ nhóm. Người tu ma đều càng tản mạn mà không bị trói buộc, ngươi nhớ lấy muốn ước thúc hảo thủ hạ. Ngu sở nói, nếu là lúc này đây có thể thành, có lẽ tương lai nhân giới cách cục cũng sẽ sinh ra biến hóa. Kiều Vu nhìn về phía nàng. Ta có thể cảm giác được đến, ngươi cũng không chán ghét chúng ta. Cũng là thật sự ở vì ma tu suy nghĩ. Kiều Vu nói, vì cái gì? Thiên ma chi phân bất quá là lựa chọn lộ bất đồng. Hay không chán ghét một người, ta sẽ không quyết định bởi với thân phận của hắn, mà sẽ xem hắn làm cái gì. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, bất quá ta cũng không phải vì các ngươi suy nghĩ, tu tiên giới cường thịnh, người tu ma bị trăm ngàn năm áp chế, nếu là một ngày kia ngược gió phiên bản, nhất định sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Nàng nhìn về phía Kiều Vu, vì tránh cho như vậy sự tình xuất hiện, ta càng hy vọng ngươi ta chi gian đạt thành cân bằng, nhân giới mới sẽ không loạn. Nghe xong ngu sở nói, Kiều Vu không thể tin tưởng mà cười cười. Ta cũng sống mấy trăm trăm năm, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy kỳ quái người. Kiều Vu nói, cho nên ngươi muốn xen vào hảo người của ngươi. Ngu sở nói, có lẽ ngươi cảm thấy không công bằng, nhưng nếu thân ở hoàn cảnh xấu, liền muốn túi đầu nắm chắc cơ hội. Tiêu Vũ nhìn Ngu Sở, qua nửa ngày, hắn chậm rãi gật gật đầu. Ta sẽ. Hắn nói, an trí hảo này mấy trăm cái ám quạ sơn ma tu chỉ là bắt đầu, dựa theo Tiêu Vũ cách nói, còn thành công ngàn thượng vạn muốn chạy trốn ma tu đang chờ đợi hắn tin tức. Tu tiên môn phái trưởng môn trưởng lão Chi Gian cũng có đối này lo lắng sốt ruột người. Nhưng thiên đạo mình tác dụng đó là ở thời khắc mấu chốt ngưng kết sở hữu môn phái. Nếu minh chủ Thái Thăng chân nhân cùng sở hữu thành viên đều đồng ý việc này, lại có võ hành vi cùng mặt khác là cái môn phái trưởng môn làm đảm bảo, những người khác cũng không dám nói cái gì. Hội nghị đường, võ hành vi thu tới tay hạ tin tức, hắn ngẩng đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Mấy ngày nữa, lại sẽ có gần ngàn danh ma tu bị an trí xuống dưới. Võ hành vi nói, các ngươi có biết, chuyện này nếu là có nửa phần sai lầm, chúng ta liền sẽ bị ma tu tiền hậu giáp kích. Hắn đối diện, Ngu Sở cùng Thái Thăng chân nhân cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Thái Thăng chân nhân ngẩng đầu, hắn trấn an nói, võ trưởng môn, ngươi cũng nhận thấy được kia hỗn độn chi lực lợi hại, này xuất hiện nhân vật chỉ sợ là viễn siêu nhân giới trình độ. Nếu là này đại chiến đánh thua, không cần ma tu đánh lén, chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, sao không lớn mật một ít đâu? Võ hoành vĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chỉ hy vọng chúng ta hành động, thật sự đối này đại chiến chỗ hữu dụng đi. Hảo! Thái Thăng chân nhân an ủi nói, nếu thủ hạ của hắn đều bị an trí, liền triệu hoán mọi người lại đây mở họp đi. Kế tiếp môn phái đại hội, bởi vì Kiều Vu mang đến tin tức, mà khiến cho cực đại chấn động. Ở tu tiên giới dàn xếp hảo người của hắn lúc sau, Kiều Vu rốt cuộc nguyện ý mở miệng nói ra chính mình chứng kiến đến sự tình. Dựa theo Kiều Vu miêu tả, nửa tháng trước, ma thần rốt cuộc từ đỉnh núi Ma Điện hiện thân. Sở hữu nhìn thấy hắn ma nhân đều kinh sợ. Ma thần biến ảo bộ dạng thập phần tuổi trẻ, màu đen tóc dài đắp trên vai, giống như thác nước vẫn luôn rũ đến mặt đất. Hắn làn da tái nhợt, có được đỏ như máu đồng tử. Ta trước nay chưa thấy qua ánh mắt như vậy lương bạc người. Kiều Vu khi đó nói, liền tính trên thế giới này nhất máu lạnh người, cũng so ra kém hắn một phần vạn. Ma thần bên người, hỗn độn lực lượng giống như lốc xoáy giống nhau phảng phất muốn hút đi hết thảy. Cái loại này lệnh người tuyệt vọng, vô pháp phản kháng cường đại làm người theo bản năng muốn phủ phục quỳ lạy. Rất nhiều cấp thấp ma tu đều đem ma thần coi là chúa cứu thế, khát vọng cùng hâm mộ những cái đó có thể được đến hỗn độn lực lượng thánh đổ đám ma tu. Ta có thể cảm giác được, chúng ta này đó ma tu đối hắn mà nói, giống như con kiến, hắn cũng không để ý chúng ta. Hắn hủy diệt trong đó một tòa thành, thậm chí đều không có nguyên nhân, thượng vạn ma nhân liền tan thành mây khói, chết không minh bạch. Hắn hủy diệt kia tòa đại thành, giống như là tùy tay đảo hư một cái con kiến hoa. Tiêu Vu trầm giọng nói, đây cũng là ta quyết ý mang theo mặt khác không nghĩ thông đồng làm bậy ma tu chạy ra tới nguyên nhân. Trừ cái này ra, cũng là quan trọng nhất một chút, ta ý thức được, diệt trừ ma thần lửa xém lông mày. Tiêu Vu nói, các ngươi có hay không cảm giác được những cái đó thánh đổ càng ngày càng cường. Chứ ma minh xác thật nói qua nói như vậy. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, là bởi vì ma thần cho bọn họ càng nhiều lực lượng. Ta vừa mới bắt đầu cũng là như thế này tưởng, nhưng thẳng đến ta rời đi ma vực thời điểm, mới phát hiện không thích hợp. Tiêu Vu nói, mặt ngoài nhìn qua là ma thần ở bố thí sở hữu thánh đồ, trên thực tế thánh đồ ở dùng chính mình phụng dưỡng ngược lại ma thần. Cái gì? Nghe được lời này, sở hữu người tu tiên đều có chút khiếp sợ. Ta cẩn thận tự hỏi này mấy tháng phát sinh sự tình, ma thần vừa mới bắt đầu vẫn chưa lộ diện, khi đó hỗn độn chi lực cũng không có như bây giờ nồng đậm. Mãi cho đến thánh đồ đội ngũ đã thành quy mô, hắn mới xuất hiện. Tiêu Vu trầm giọng nói, ta hoài nghi hắn vừa mới xuất thế khi là thực suy yếu trạng thái, bởi vì từ tu luyện hỗn độn chi lực thánh đồ trên người hấp thụ đến lực lượng, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi là nói, những cái đó tu vi bạo trướng thánh đồ cho rằng chính mình nhặt tiện nghi, kỳ thật lại bất chi bất giác bị hỗn độn năng lượng sở khống. Võ Hoành Vĩ nhíu mày nói. Tiêu Vu gật gật đầu. Nếu không phải ma thần suy yếu, yêu cầu thờ phụng giả làm đồ bổ, ta thật sự không nghĩ ra được, hắn như vậy coi nhân loại vì con kiến tà thần, vì sao không trực tiếp nhất cử hủy diệt nhân giới, mà còn muốn quảng thu thánh đồ lý do chính đáng. Tiêu Vu nói khiến cho đang ngồi trưởng lão trưởng môn sóng to gió lớn. Đáng sợ nhất chính là, hắn nói phi thường có lý. Một cái tùy tùy tiện tiện hủy diệt một cái thành trấn, liền lý do đều không có ma thần, nếu là hắn điều kiện cho phép, như thế nào sẽ cùng hắn coi là con kiến tồn tại làm giao dịch, còn phát từ bi cho bọn hắn lực lượng đâu. Có lẽ cái gọi là có thể làm thánh đồ tu vi đại trướng hỗn độn năng lượng bất quá là câu dẫn bọn họ thượng câu mật đường, móc bên kia, là muốn đưa bọn họ hấp thu vì mình mà thần. Lại kết hợp hiện giờ trên chiến trường những cái đó càng thêm khó chơi thánh đồ ma nhân nhóm, tựa hồ hiện thực trạng huống cũng 89/10. Có lẽ là càng ngày càng cường đại ma thần cho thánh đồ càng nhiều lực lượng, cũng hoặc là tiến đến tiến công xâm lấn ma tu cấp bậc càng ngày càng cao, đại biểu ma thần cũng sắp xảy ra. Bất luận là loại nào suy đoán, không thể nghi ngờ đều là chí mạng. Nếu là dựa theo kiểu vu nói tới trinh thám, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nếu tiếp tục cọ tới cọ lui, chờ đến ma thần hoàn toàn khôi phục lực lượng, bọn họ sẽ lại vô trở tay chi lực, cả người giới đều đem chăm họ lầm than. Tu tiên giới kịp thời hạ quyết tâm, không hề cùng này đó tiến công thánh đồ ma tu tiếp tục lôi kéo, mà lại như vậy lấy tu tiên giới các đại lão là chủ, tổ kiến một chi đột kích trừ ma đội, hướng về phương Tây một đường tiến công, đi cùng ma thần gặp mặt. Nay trừ ma đội, sẽ từ hiện giờ người tu tiên mạnh nhất mấy người tổ kiến mà thành, hơn nữa dẫn đường tiểu vu. Ngu sở cũng nhất định là muốn đi. Nàng tổng muốn tận mắt nhìn thấy xem cái này ma thần rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cứ việc trừ ma đội khái niệm đã lập hạ, nhưng trừ bỏ nguyện ý tham gia các môn phái đại năng cùng thiên đạo minh người ở ngoài, Võ Hoành Vĩ còn muốn đi bái phòng mấy cái lánh đời đại thừa cao thủ, mời bọn họ cùng nhau xuất phát. Nương cơ hội này, ngu sở trở về môn phái. Nàng đối Quân Lạc Trần cùng lưu lại Lục Nôn Khanh, Lý Thanh Thành cùng Tiểu Hồ nói trình chuyện, mọi người thần sắc đều có chút sốt ruột. Sư Tôn, ngài có thể không đi sao? Lý Thanh Thành lo âu mà nói, chuyện này quá hung hiểm, ta cũng nhìn không thấu trong đó huyền cơ, ta thật sự là lo lắng ngài. Ta cần thiết muốn đi, đây là ta thân là trưởng môn cùng đại thừa trách nhiệm. Ngu sở nói, còn nữa nói, có một số việc cần thiết muốn ta tận mắt nhìn thấy, mới biết được như thế nào ứng đối tương đối hảo. Các đồ đệ liền sợ nàng xảy ra chuyện, ai nguyện ý làm sư phụ đi đâu. Nếu là đối phương thật là ma thần, kia có thể nào là nhân giới có khả năng đối kháng được. Nhưng bọn họ cũng biết, hiện giờ cái này hiện trạng, cầu xin ngu sở lưu lại là không có khả năng sự tình. Quân Lạc Trần cũng thực sốt ruột, chờ đến hắn cùng ngu sở đơn độc ở chung, hắn nói, ta và ngươi cùng đi. Ngu sở nhìn về phía hắn. Ngươi hiện giờ nhân giới thân thể chẳng qua là một tia hồn phách mà sinh, sao có năng lực cùng ta đi? Chính là bởi vì như vậy, ta mới càng muốn cùng ngươi đi. Quân Lạc Trần vội la lên, ta thân thể này đã chết không quan trọng, quan trọng là ta cũng phải đi nhìn xem cái này mà thần rốt cuộc có phải hay không kia vai chính. Hắn nói, nếu là đã chết, ta ý thức sẽ hồi ma giới. Ta cũng có đồng dạng lực lượng, có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến. Ngu sở nhăn lại lông mày. Nhưng ngươi không phải bị phong ấn tại ma giới sao? Nàng nói, ngươi có khả năng tới nhân giới phát huy sao? Nói lên cái này, Quân Lạc Trần cũng trầm mặc. Ngu sở liền biết chính mình đoán không sai, hắn phía trước chẳng qua ra tới đi bộ trong chốc lát trên người chú ấn liền láo liên không ngừng, càng miễn bàn là muốn ở nhân giới chiến đấu loại chuyện này đâu. Tuyệt đối sẽ không bị cho phép. Chúng ta đến cùng hệ thống nói chuyện. Một lát sau, Quân Lạc Trần nói. Ngu sở hơi hơi gật đầu. Cùng phía trước trực tiếp ở tinh thần đối thoại bất đồng, hai người nâng lên tay, bọn họ bàn tay tương để, cùng nhắm mắt lại. Chờ đến ngu sở lại mở mắt, nàng đã cùng Quân Lạc Trần cộng đồng thân ở với Bạch trong phòng. Bọn họ đứng hoàn vũ sao trời chạy xuôi trên mặt đất, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt lập lòe hồng quang hệ thống. Nay vẫn là lần đầu tiên, hai vị ký chủ chung sống một phòng. Hệ thống lập lòe đèn đỏ, nó thanh âm máy móc mà nói, ngu sở ký chủ. Quân Lạc Trần ký chủ, liền tính các ngươi không tới, chúng ta cũng sẽ cho trợ giúp. Mặt khác lúc sau lại nói, hiện giờ ma thần lực lượng ngập trời, chúng ta yêu cầu Quân Lạc Trần năng lượng. Hắn nếu cũng có hỗn độn chi lực, nhất định có thể cùng chống lại. Ngu sở nói, nếu ngươi là vì tam giới cân bằng mà đem hắn khóa ở ma giới, hiện giờ cũng nên phóng chân chính hắn ra tới đi. Hệ thống đèn đỏ lập lòe, nó nhất thời không nói gì. Ta vô pháp trả lời ngài vấn đề. Ngu sở ký chủ. Hệ thống nói, này có vi ta khế ước. Khế ước. Hệ thống chỉ là nói này một câu, ngu sở liền nhăn lại lông mày, nhìn về phía Quân Lạc Trần. Thân là lão công nhân, ngu sở tự nhiên phi thường hiểu biết hệ thống ngôn ngữ thói quen. Nếu nó vô pháp trả lời, như vậy liền đại biểu chuyện này thượng, nó cùng quân lạc trần từng có tư nhân hợp đồng. Mà này tư nhân hiệp ước, chắc là cùng quân lạc trần nói cho nàng không giống nhau. Quân lạc trần. Ngu Sở lạnh lùng mà nói, đều tới rồi loại tình trạng này, ngươi còn ở lừa gạt ta. Quân lạc trần hầu kết khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng có chút có quáp. Ta hắn nhấp khởi khoe miệng. Không biết hắn trong lòng từng có kiểu gì rồi dám. Một lát sau, quân lạc trần mới thấp giọng nói. Nếu đã tới rồi tình trạng này, ngươi liền dứt lời. Những lời này rõ ràng là đối hệ thống nói. Ngu Sở lại ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía hệ thống. Tốt, quân lạc trần ký chủ. Hệ thống nói, Ngu Sở ký chủ, ta vô pháp thỏa mãn ngài thả hắn đi yêu cầu. Chúng ta cứ việc thân ở vị diện phía trên, lại không có biện pháp trực tiếp đối người sinh ra cưỡng chế ảnh hưởng. Ngươi rốt cuộc muốn nói chút cái gì? Ngu Sở nhíu mày nói. Đại biểu hệ thống đèn đỏ không ngừng lập lòe, toàn bộ bạch trong phòng đều ảnh ngược hồng quang. Bởi vì, đem quân lạc trần khóa ở ma giới người cũng không phải ta, ta cũng vô pháp tởi bỏ hắn gông cùm xiềng xích. Hệ thống không có cảm tình mà nói, phong ấn người của hắn là ngươi, Ngu Sở ký chủ. Chương 160. Đương hệ thống nói ra những lời này thời điểm, Ngu Sở trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Tạm dừng vài giây, nàng không thể tin tưởng mà nhăn lại lông mày. Ngươi nói cái gì? Hệ thống lại không hề lên tiếng, tựa hồ đang chờ đợi quân lạc trần mở miệng. Ngu Sở nhìn về phía nam nhân, nàng thanh âm nguy hiểm mà nói, quân lạc trần. Quân lạc trần vẫn là không chịu xem nàng, như là làm sai sự hài tử, vẫn luôn rũ đầu, lông mi nhẹ nhàng rung động. Hệ thống, ngươi nói đi. Hắn thấp giọng nói, ngươi có thể nói ra sở hữu sự tình. Được đến phê chuẩn. Hệ thống thanh âm vang lên, Ngu Sở ký chủ, ta sẽ đem này đoạn ký ức trực tiếp còn cho ngươi. Giây tiếp theo, Ngu Sở tinh thần truyền đến quen thuộc đau đớn, một đoạn ký ức vọt vào, làm Ngu Sở không khỏi nhắm hai mắt lại. Nàng vốn dĩ cho rằng, chính mình chết vào tự bạo nội đan một đêm kia, cũng là từ một đêm kia thức tỉnh, mới chính thức lại bắt đầu ở thế giới này lữ trình. Nhưng từ ký ức tới xem, lại không phải như thế. Ở Ngu Sở hoàn thành cuối cùng một cái xuyên thư nhiệm vụ lúc sau, nàng bị hệ thống một lần nữa triệu hồi bạch trong phòng. Ngu Sở ký chủ, chúc mừng ngươi hoàn mỹ kết thúc sở hữu nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm vang lên, cuối cùng, còn cần ngài làm một việc. Ngu Sở ngước mắt. Nàng đạm mạc mà mở miệng, sự tình gì? Hệ thống đem nàng đưa tới ma giới cuối. Nơi này thổ địa đều là cháy đen nhan sắc, ám trầm phía chân trời bao trùm âm trầm hoàng hôn, nóng rực dung nham ở khô nước trên mặt đất thong thả lưu động. Nàng trước mặt là một tòa thành lập ở núi lửa dưới đại điện, nhiệt độ không khí cực nóng, lệnh người thở không nổi, giống như địa ngục. Ngu Sở ngước mắt, nàng bay qua dung nham, dừng ở chính điện trước. Từ này đại điện cùng núi lửa phun trào mà ra dày đặc hỗn độn chi lực làm nàng nhăn lại lông mày. Có được như vậy thất hành lực lượng người, nên bị diệt trừ. Ngu Sở nói, các ngươi vì sao không làm như vậy? Vị diện tiểu thuyết thế giới yêu cầu thùng rác. Hệ thống ngắn gọn mà nói, so với thế giới quang minh mặt lực lượng, hỗn độn hắc ám càng khó lấy tiêu trừ, chúng ta yêu cầu hắn. Ngu Sở không hề ngôn ngữ, nàng duỗi tay đẩy ra tích đẩy cho bùi lại môn. Nơi này giống như là bị mọi người quên đi thế giới một góc, chính điện nội không có nguồn sáng, thập phần tối tăm, chỉ có từ bên ngoài chạy xuôi quá dung nham quăng vào một tia áp lực đỏ như máu. Ngu Sở nhìn đến một người nam nhân đưa lưng về phía nàng, đứng ở này tích đầy cho bụi, hữu quạnh mà cổ xưa đại điện trung. Hắn chậm rãi xoay người qua, là Ngu Sở không khỏi ngẩn ra. Nam nhân lớn lên cực kỳ tuấn mỹ thâm thúy gương mặt, hắn làn da tái nhợt, kim sắc đôi mắt. Đứng ở này tối tăm áp lực trong điện, có một loại quỷ dị mà tái nhợt mỹ cảm. Ngu Sở biểu tình hơi liễm, nghiêm túc lên. Nàng cảm thấy nam nhân ánh mắt chớp động quan mang, hắn tinh tế mà nhìn chăm chú vào nàng, một lát sau, mới nhẹ nhàng lộ ra tươi cười. Người đã đến rồi. Hắn an tĩnh mà nói. Cái này xa lạ nam nhân nhìn ánh mắt của nàng thật sự là kỳ quái, hắn không có một tia sắp bị phong ấn vai ác bừa bãi hoặc là chống cự, mà là thập phần bình tĩnh. Giống như là đang đợi nàng cái này cố nhân. Ngu Sở ký chủ. Hệ thống thanh âm đúng lúc khi mà vang lên. Ngài cứu vớt rất nhiều thế giới, làm rất nhiều thế giới khôi phục cân bằng. Nào đó mặt đi lên nói, ngài ở mỗi cái thế giới đều thay thế vai chính vị trí. Hệ thống nói, ở thành công cứu vớt thế giới thời điểm, ngươi trên người cũng bất chi bất giác tích góp thế giới này dư thừa quang minh mặt lực lượng. Ngài là S cấp luân hồi giả, lực lượng rất cường đại. Từ ngài tới phong ấn hỗn độn lực lượng người nắm giữ, là lại thích hợp bất quá. Ngu Sở mở choáng mắt, nàng về tới Bạch trong phòng. Nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, Quân Lạc Trần vẫn là cúi đầu. Ngươi còn che giấu ta nhiều ít sự tình. Ngu Sở lạnh lùng nói. Quân Lạc Trần cúi đầu, hắn nhẹ giọng nói, liền. Liền này đó, cũng không có gì sự tình. Ngu Sở đã sớm cảm thấy Quân Lạc Trần tựa hồ che giấu giấu sự tình gì. Hiện giờ bí mật sẽ mở một góc, nàng đương nhiên không có khả năng tin tưởng Quân Lạc Trần theo như lời không có gì. Nàng lại nhìn về phía trước trên tường đại biểu hệ thống hồng quang lập lòe. Ta còn có bao nhiêu ký ức ngươi không có cho ta? Ngu Sở lạnh lùng chất vấn nói. Đây là cuối cùng một đoạn chưa giao dư ngài ký ức. Hệ thống hồng quang chớp động, nó nói, Ngu Sở ký chủ, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Quân Lạc Trần ký chủ ưu tiên cấp cao hơn ngài, cho nên có quan hệ với cùng hắn có quan hệ ký ức mỗi một đoạn, đều cần thiết từ hắn bản nhân đồng ý sau mới cho ngươi triển lãm. Ngu Sở nhăn lại mày mau. Ưu tiên cấp cao hơn ta. Nàng lặp lại nói. Đúng vậy. Hệ thống nói, nếu Quân Lạc Trần ký chủ đã đồng ý từ ta tới nói ra chân tướng, ta hiện tại liền sẽ nói cho ngài sở hữu sự tình trải qua. Tạm dừng một chút, nó mở miệng nói, mới đầu, chúng ta ở thế giới này tìm kiếm ký chủ là Quân Lạc Trần tiên sinh. Ở kẻ thứ ba, hắn là thiên phú tối cao, tiềm lực cùng tương lai cũng không hạn tiếp cận vai chính người. Chính là Quân Lạc Trần tiên sinh biết được ngài tương lai tử vong kết cục, vì thế liền cùng chúng ta làm tân khế ước. Hệ thống nói, mà luân hồi ký chủ từ hắn biến thành ngài. Chúng ta thật cao hứng chúng ta cuối cùng tiếp thu Quân Lạc Trần tiên sinh ký ức, được đến ngài như vậy một cái có được cao tư chất tiềm lực luân hồi nhân tài. Ngu Sở chậm rãi nhắm mắt lại, nàng khí huyết có chút dâng lên. Từ vừa mới hệ thống nói Quân Lạc Trần ưu tiên cấp cao hơn nàng, nàng liền đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Chính là đương hệ thống đem sự thật nói ra thời điểm, vẫn là làm ngu Sở trong lòng ngũ vị tạp trần. Quân Lạc Trần vẫn luôn quan sát thần sắc của nàng, nhìn đến nàng bộ dáng, hắn có điểm quan tâm mà thấp giọng nói, Sở Sở. Ngu Sở mở to mắt, nàng nhìn về phía hệ thống đèn đỏ. Các ngươi giao dịch nội dung là cái gì? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Từ ngài làm bổn thế giới ký chủ, được đến linh hồn sống lại cơ hội. Hệ thống nói, mà Quân Lạc Trần tiên sinh sẽ trở thành che giấu giả ký chủ. Che giấu giả? Ngu Sở nhíu mày nói. Đúng vậy. Nói vậy ngài đã biết, hàng tỷ vị diện thế giới, từ tác phẩm diễn sinh mà đến thế giới, cơ bản rất ít sinh ra cân bằng, mà là năng lượng thập phần hỗn loạn. Ở hỗn loạn năng lượng, hắc ám mặt vì hỗn độn chi lực, cùng quang minh mặt lực lượng tương đối, giống như tiền xu hai đoan. Hệ thống nói, so sánh với dưới, quang minh lực lượng càng thêm ôn hòa. Nó lớn nhất lực sát thương đó là từ sử dụng nó người tới quyết định. Nếu nguyên tắc hình thành thiên đạo thiên hướng vai chính, nào đó gia tộc hoặc là nào đó thế lực, quang minh lực lượng liền sẽ không ngừng bám vào hướng bị thiên đạo bất công kia một bên. Mà hắc ám mặt lực lượng càng thêm hỗn độn cùng nguy hiểm, cũng không có khả năng tự động biến mất. Nếu thế giới hỗn độn lực lượng càng nhiều, thế giới này liền sẽ đi hướng hủy diệt. Cho nên chúng ta cần phải có người tự động làm vật chứa. Đi hấp thu thế giới này dư thừa hỗn độn chi lực. Hệ thống nói, đưa một cái thế giới hỗn độn lực lượng cùng quang minh lực lượng đạt tới cân bằng, mới là chân chính cứu vớt thế giới này. Ngu Sở nhíu chặt lông mày, nàng từng câu từng chữ mà nói, cho nên, các ngươi chi gian khế ước, đó là từ hắn hấp thu thế giới hỗn độn lực lượng. Kia vì cái gì muốn đem hắn khóa lên, lại vì cái gì sẽ xuất hiện một cái khác có được cái này lực lượng người. Ta tiếp nhận chính là các thế giới khác hỗn độn lực lượng. Quân Lạc Trần thấp giọng nói, chính là ngươi đi qua những cái đó thế giới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở. Ngươi tiếp thu thế giới dư thừa quang minh chi lực, mà ta tiếp nhận dư thừa hỗn độn chi lực. Quân Lạc Trần nói, cái này ma thần hỗn độn lực lượng, hẳn là đến từ chúng ta thế giới bản thân. Kia lại vì sao phải khóa trụ ngươi đâu? Ngu Sở nhíu mày nói, vì thế giới ổn định. Sở hữu che giấu giả ký chủ đều sẽ cùng luân hồi giả ký chủ cho nhau xứng đôi, bị khống chế ở mỗi một cái trong thế giới. Hệ thống nói, che giấu giả trên người có được hỗn độn chi lực, nếu là bạo tẩu, thậm chí có thể đánh vỡ cùng chúng ta chi gian khế ước, hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên che giấu giả ký chủ cần thiết bị giám thị. Cho nên, đây là Quân Lạc Trần vẫn luôn ở giấu giếm sự tình. Từ ra mặt bắt đầu, hắn liền vẫn luôn nói cho nàng, hắn là tự nguyện đi ma giới, cũng là tự nguyện được đến này đó lực lượng. Những việc này cùng nàng có quan hệ nói, hắn một câu đều không có nói qua. Hắn đã bị nàng thân thủ khóa ở kia nóng bỏng tối tăm núi lửa trong điện, thật vất vả thương phùng, nàng nói qua đi hết thể đều đi qua, Quân Lạc Trần liền nói chính mình cũng muốn hồi ma giới. Hắn một câu cũng chưa đề qua chính mình tình cảnh. Ngu Sở thậm chí cũng không dám tưởng tượng, năm đó hắn ở kia trong đại điện nhìn đến máu lạnh nàng, trong lòng là cỡ nào tư vị. Nhìn đến Ngu Sở vẫn luôn không nói chuyện, Quân Lạc Trần cũng có chút hoảng loạn. Sở Sở. Hắn thấp giọng nói, này hết thể đều là ta tự nguyện làm. Ta cứu ngươi, cũng là vì cứu ta chính mình. Ngươi không cần có áp lực tâm lý, này hết thể đều cùng ngươi không quan hệ. Hắn nhìn về phía Ngu Sở, rũ xuống lông mi. Ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì thiếu ta một ân tình, mà muốn cố ý đền bù cái gì, cũng không cần đối ta càng tốt. Hắn nói, này không phải ta bổn ý. Quân Lạc Trần. Ngu Sở nhịn không được nói, năm đó ta như thế nào không phát hiện ngươi là như vậy bướng bỉnh người đâu. Ta đã chết liền đã chết, ngươi vốn dĩ có càng tốt tương lai, hà tất như thế. Như thế nào có thể nói đã chết đó là đã chết loại này lời nói. Nghe được nàng nói như vậy, Quân Lạc Trần ngữ khí cũng có chút cấp. Ngu Sở ngẩng đầu, Quân Lạc Trần liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng nàng đối thượng ánh mắt, hắn ngọn lửa sổ mà dập tắt. Xin lỗi. Hắn thấp giọng nói. Ngu Sở quả thực đều mau đối người nam nhân này cảm thấy không thể nề hà. Hắn có phi thường cố chấp một mặt, nhưng lại có như là cái hài tử giống nhau thuần túy địa phương. Nàng vừa mới vài lần dâng lên tới hỏa khí, đã bị hắn giảng diệt. Ngươi như thế nào lại xin lỗi? Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói. Quân Lạc Trần nhấp khởi miệng. Ngươi kỳ thật nói đúng. Hắn nói, ngươi sống lại sự tình, là ta nhất ý cô hành. Khi đó ta không biết ngươi hay không nguyện ý lại lần nữa sống lại, cũng không biết ngươi có thể hay không đĩnh đến quá luân hồi thống khổ. Chính là, ta không thể tiếp thu ngươi chết đi thế giới. Hắn nhìn Ngu Sở, thấp giọng nói, cho nên, ta không có lừa ngươi. Cứu ngươi cũng là vì cứu ta chính mình, ta thật sự không cần ngươi cảm tạ. Ta nói ta muốn cảm tạ ngươi sao? Ngu Sở nhướng mày nói, ngươi như thế nào liền nhận định ta nhất định sẽ báo đáp ngươi? Nàng này liền có điểm cưỡng từ đoạt lý, Quân Lạc Trần trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, thế nhưng liền nhịn không được cười. Ngươi hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra có điểm giống quá khứ ngươi còn đương đại tiểu thư bộ dáng. Quân Lạc Trần cười nói, ta khi đó liền thích ngươi cái dạng này. Những người khác cảm thấy quá khứ Ngu Sở sở kiêu căng, làm càn, trưng dương, tính tình không tốt. Nhưng năm đó Tô Dung Hiên cố tình chính là thích như vậy nàng. Ngu Sở nói, cho nên ngươi kỳ thật không thích hiện tại bình tĩnh lý trí ta, phải không? Ta không phải ý tứ này. Quân Lạc Trần bất đắc dĩ mà nói. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu thập phần nghiêm túc trường hợp, hai người thế nhưng cứ như vậy lao lên, đều thực tự nhiên mà coi hệ thống vì không có gì. Một lát sau, hệ thống thật sự nhịn không được, nó mở miệng nói, hai vị ký chủ, nếu không có mặt khác vấn đề, liền có thể phản hồi thế giới hiện thực. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới ban đầu bọn họ tới mục đích. Hiện giờ ma thần liền ở phía trước, ta muốn hỏi ngươi, chúng ta hay không có năng lực đối phó hắn? Ngu Sở nói, thực lực của hắn viễn siêu nhân giới, tổng không thể bàn tay trần mà đối đại hắn. Các ngươi từng người trên người lực lượng liền có thể cùng nó chống lại. Hệ thống nói, chẳng qua Ngu Sở ký chủ, ngươi quang minh mặt lực lượng ở toàn bộ đều dùng cho phong ấn Quân Lạc Trần ký chủ. Chỉ cần mở ra phong ấn, các ngươi hai người liền sẽ khôi phục lực lượng. Cho nên ta muốn đi ma giới một chuyến. Ngu Sở nhíu mày nói, kia Quân Lạc Trần có hai cái thân thể, lại phải làm sao bây giờ? Đương hắn thân thể này tử vong thời điểm, phân liệt ra tới này thì hồn phách sẽ trở lại bản thể đi. Hệ thống nói, Ngu Sở ký chủ, ngươi có thể lựa chọn làm ta đưa ngài đi ma giới, hoặc là cùng hắn cùng nhau đi. Ngu Sở lựa chọn người sau. Tổng không thể vừa ra khỏi cửa khiến cho Quân Lạc Trần thắt cổ tự vẫn đi. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, Ngu Sở muốn trước cùng Quân Lạc Trần đi gặp vị này hư hư thực thực nam chủ ma thần. Hai người mở to mắt, liền về tới Ngu Sở môn phái trong thư phòng. Bọn họ lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Ngu Sở tưởng tượng đến hắn thế nhưng vì chính mình sống lại mà đã từng làm ra nhiều như vậy sự tình, liền trong lòng phức tạp. Quân Lạc Trần cũng là như thế, hắn nếu không phải bị này cái gì mà thần bức đến nhân giới tồn vong thời điểm mấu chốt, chỉ sợ hắn đời này đều không nghĩ nói cho Ngu Sở sau lưng sự thật. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Quân Lạc Trần thấp giọng nói, kia, ta đây đi thu thập một chút đồ vật. Ngu Sở phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Quân Lạc Trần rời đi, hai người chi gian kia cổ nói không rõ xấu hổ cảm giác mới tiêu tán một ít. Hắn vừa đi, môn lại bị gõ vang, được đến cho phép Lục Luân Khanh, Lý Thanh Thành cùng Tiểu Hồ đều đã đi tới, ba người đều có vẻ có điểm héo héo. Làm sao vậy? Ngu Sở nhìn về phía bọn họ. Ba người đều đồng thời mà lắc lắc đầu. Sư tôn Lục Luân Khanh tựa hồ vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều nói không nên lời, hắn nhấp nhấp môi, thấp giọng nói. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo phía sau. Lý Thanh Thành trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn về phía hắn, thật giống như bọn họ vào cửa phía trước không phải như vậy thương lượng. Lý Thanh Thành. Ngu Sở nhìn đến hắn bộ dáng kia, liền có chút buồn cười, ngươi nói một chút. Ta. Lý Thanh Thành muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ ngắn ngủi mà dối rắm một chút chính mình muốn hay không làm bộ thành cùng đại sư huynh giống nhau hảo đồ đệ. Dối rắm một chút. Hắn vẫn là thực hiện thực mà chơi xấu lên. Sư tôn ngươi có thể hay không cần đi a? Hắn đáng thương hề hề mà nói, nhân ra môn phái 7-8 cái trưởng lão cùng trưởng môn, thiếu một cái không tính cái gì. Chúng ta môn phái liền ngài một cái trưởng bối a. Ngài nếu là đi rồi, chúng ta về sau bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nói bậy gì đó? Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, ngươi nói ai đi rồi? Ta không phải cái kêu ý tứ. Ta chính là tưởng thể hội cái loại này bơ vơ không nơi nương tựa cảm giác. Lý Thanh Thành chạy nhanh nói. Hắn nhìn về phía Ngu Sở, lại hoảng thân thể. Sư tôn, ngài thật sự không hề suy xét một chút sao. Hắn tại đây chơi xấu, Hà Sơ Lạc liền biến thành bạch hồ bộ dáng, ngựa quen đường cũ mà nhảy vào Ngu Sở trong lòng ngực, thân mình một nằm liệt, xinh đẹp hồ mắt cũng đáng thương mà chớp chớp. Ngu Sở liền nhịn không được cười. Sư tôn, ngài xem ngài còn cười. Lý Thanh Thành lập tức lên án nói, các ngươi không cần như vậy lo lắng. Ngu Sở nói, yên tâm đi, sự tình sẽ giải quyết. Các đồ đệ lẫn nhau nhìn xem đối phương. Qua đi sư phụ tựa hồ gặp được sự tình gì đều như vậy đạm nhiên bình tĩnh, phảng phất có nàng ở có thể giải quyết sở hữu sự tình. Chính là hiện giờ đối mặt cường địch rất có thể hủy diệt cả người giới, sư phụ như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh đâu. Sư tôn. Ngài trong lòng có mấy thành nắm chắc? Lục Nôn Khanh nghiêm túc hỏi. Ngu Sở nghĩ nghĩ. Hiện tại nói, 7 thành đi. Nàng nói, chờ đến nhìn thấy kia ma thần, ta mới có thể hoàn toàn xác định muốn như thế nào đối phó hắn. Sư tôn, ngươi xác định. Lý Thanh Thành hỏi. Cứ việc bọn họ biết Ngu Sở là cái phi thường trầm ổn lý tính người, nàng nếu có thể nói ra 7 thành nắm chắc, kia tuyệt đối là hạ tuyến đấy ở 7 thành. Còn khả năng lại hướng lên trên trướng. Nhưng chuyện này, sự tình quan trọng đại, các đồ đệ cũng không quá dám hoàn toàn tin tưởng, lặp lại hỏi rất nhiều lần, Ngu Sở đều thực bình tĩnh bộ dáng, bọn họ mới ẩn ẩn mà buông điểm tâm. Phòng trừng ta nay minh nhị ngày liền muốn xuất phát. Ngu Sở nói, chờ ta đi rồi, nếu đại chiến lan đến phương Nam, các ngươi có thể đi theo tu thiên phái người cùng nhau mưu sự, muốn cùng lẫn nhau đều bảo trì liên hệ. Đã biết, sư tôn. Ngu Sở ngẫm lại, nàng lại nói, còn có. Nếu đại chiến quá thảm thiết, khủng sẽ có rất nhiều thương hoạn, bên ngoài hỗn độn chi lực nhất định bất lợi với bọn họ khôi phục. Nếu là đến thời điểm mấu chốt, nhưng mang những người khác tiến kết giới, làm cho bọn họ ở chúng ta trong môn phái nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Thanh Thành thực mau đồng ý, nhưng thật ra Lục Ngôn Khanh hoảng hốt trong nháy mắt. Tựa hồ 12 tuổi khi hắn theo Ngu Sở lên núi, sư phụ nói cho hắn bọn họ muốn điệu thấp hành sự thời điểm. Gần gũi thoáng như là năm trước phát sinh sự tình. Hiện giờ tinh thần cung cứ việc chỉ có thầy cho 7 người, cũng đã không cần lo lắng bại lộ ở người khác trước mặt, ngược lại những người khác muốn nhiều lưu ý bọn họ một ít. Nhoáng lên, thời gian đều đã qua lâu như vậy. Hắn ngẩng đầu, trùng hợp đối thượng sư phụ ánh mắt. Ngu Sở trấn an mà nhìn chăm chú vào bọn họ, nhẹ giọng nói, hết thảy đều sẽ kết thúc, chờ đến đây thứ nguy cơ giải trừ, chúng ta liền giống quá khứ giống nhau. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Đây cũng là sở hữu đồ đệ trong lòng sở hướng. Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành nhìn về phía Ngu Sở, bọn họ đều thực trân trọng gật gật đầu. Chương 161. Nếu là ma thần sẽ càng ngày càng cường, như vậy liền một khắc cũng không thể trì hoãn. Võ Hoành Vĩ liên hệ mặt khác hai cái đại thừa, hơn nữa các đại môn phái đại năng nhóm, đoàn người chuẩn bị chạy tới phương Tây. Tuy rằng quân lạc trần trên người hỗn độn chi lực không giống ma khí giống nhau sẽ lộ ra ngoài, hơn nữa cô y áp chế, liền phía trước ở ma vực khi cái kia ma thần đều không có phát hiện, những người khác càng là không cảm giác được hắn dị thường. Nhưng Ngu Sở vẫn là không có trực tiếp dẫn hắn đi. Cứ việc quân lạc trần có thể che giấu tung tích, nhưng dọc theo đường đi nếu không động thủ, cũng sẽ có vẻ rất kỳ quái. Trước khi đi, Ngu Sở làm Võ Hoành Vĩ cùng quân lạc trần thấy một mặt. Làm đệ nhất môn phái trưởng môn, Võ Hoành Vĩ ở tu tiên giới thanh danh hiền hách, chịu người tôn kính, lại là Ngu Sở duy nhất minh hữu. Như vậy địa vị, nếu là vẫn luôn hoài nghi quân lạc trần là thực phiền toái sự tình. Ở chiến trước làm hai người thấy một mặt, tiêu trừ Võ Hoành Vĩ trong lòng đối quân lạc trần thành kiến, là cái tốt thời cơ. Rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Võ Hoành Vĩ đã bị quân lạc trần đánh bất tỉnh quá, hai người hai lần gặp mặt, đều ở vào đối địch thế lực. Gặp mặt khi, Võ Hoành Vĩ cảm xúc thực phức tạp, nhưng thật ra quân lạc trần lại thập phần bình tĩnh, hắn một thân bạch y, nhìn chính nhân quân tử cực kỳ, so người tu tiên còn tựa người tu tiên, chút nào không thấy đại hảo khi thiên hắc ám khí trước. Chứ ma đội Tây Thượng, nhất định sẽ cùng cao giai ma tướng sinh ra gút mắt, rất khó gần ma thân thân. Ngu Sở nói, ta là như thế này tính toán, nếu các ngươi bị kiềm chế, ta đây cùng quân lạc trần liền sẽ lén lẻn vào ma thành. Hắn hiện ra lực lượng, khiến cho ma thần chú ý, làm hắn hiện thân. Chỉ có các ngươi hai cái. Võ Hoành Vĩ như mày nói, ngu trưởng môn, ta không phải hoài nghi ngươi trình độ, nhưng ngươi như vậy là đi chịu chết. Ngu Sở cười cười. Yên tâm, ngươi đã quên hắn lực lượng. Ngu Sở nói, chúng ta lần này đi là vì sở cái đế, lại làm ma giới hắn ra tới cùng chi chống lại. Ngu Sở nhắc tới quân lạc trần đại hảo, làm Võ Hoành Vĩ cũng nhớ tới chuyện này. Hắn nhìn về phía quân lạc trần, ánh mắt liền thay đổi rất nhiều, không có phía trước như vậy phức tạp lại cảnh giác, nhiều chút quan mang. Nếu là đứng ở đối địch lập trường thượng, quân lạc trần là cái thực phiền toái địch nhân. Nhưng nếu hắn đứng ở bọn họ bên này, lại là một cái cực kỳ cường đại minh hữu. Hảo, hảo. Võ Hoành Vĩ kích động nói, quân tiên sinh thực lực, có lẽ thật sự có thể cùng này ma thần một trận chiến. Võ Hoành Vĩ minh bạch, chính mình cường đại nữa. Cũng chỉ bất quá là nhân giới đỉnh núi, còn chưa tới tiên nhân tiêu chuẩn, sao có thể cùng kia ma thần cùng so sánh. Liên tính lại nhiều đại thừa đi, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể soạn ra một cái bi tráng chuyện xưa thôi. Chính là quân lạc trần bất đồng, hắn có thể là ma giới cường đại nhất người, hắn là có hy vọng. Quân lạc trần nhập ma lúc sau liền bắt đầu triển lộ thật sự tự mình, không hề lấy mặt nạ kỳ người. Hắn nội bộ đó là lạnh nhạt không yêu nhiều lời. Cũng liền cùng ngu sở thời điểm có thể nhiều lời chút lời nói. Hắn vốn dĩ không quá nghĩ ra ngôn phản ứng Võ Hoành Vĩ, huống chi phía trước hắn hai lần xuất hiện, cái này Võ Hoành Vĩ đều cùng ngu sở ở bên nhau, vừa thấy liền quan hệ thực hảo. Quân lạc trần cũng không biết chính mình đấy lòng là có điểm an vị, hắn chính là không nghĩ để ý đến hắn. Ngu sở đảo qua tới liếc mắt một cái, quân lạc trần không nói chuyện. Ngu sở liền ở sau lưng dùng ngón tay khớp xương chui hắn sau eo một chút. Quân lạc trần mới mở miệng. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Hắn nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc ta hy vọng tam giới hòa bình. Võ Hoành Vĩ liên tục gật đầu. Ngu sở nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là bình chia làm hai đường đi. Các ngươi trừ ma đội trước xuất phát, chúng ta theo sau liền đi. Hảo. Võ Hoành Vĩ nói, quân tiên sinh sự tình không tiện làm những người khác biết được, bọn họ cũng sẽ không tin mặc hắn. Liên tách ra hành động. Tùy thời liên hệ. Vì thế, ngu sở liền rời khỏi trừ ma đội hành động. Chờ đến này chi từ tu tiên giới đại năng cùng ma nhân thủ lĩnh tiểu vu tạo thành trừ ma đội rời khỏi sau, ngu sở cùng quân lạc trần cách một canh giờ mới xuất phát. Hai người đuổi hướng ma vực. Bọn họ càng thâm nhập phía tây, trong không khí hỗn độn chi lực liền càng thêm nồng đậm. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều là mượn cơ hội này đánh vào trung nguyên thánh đồ ma nhân. Nhìn đến bọn họ thánh đồ nhóm lập tức cùng công chi, lại không biết chính mình đụng phải ngạnh cái đinh, toàn bộ có đến mà không có về. Hiện giờ hỗn độn chi lực đã ảnh hưởng khắp đại lục, toàn bộ không chung một mảnh hôn mê phát hoàng, âm phong từng trận. Ly Tây càng gần, hỗn độn lực lượng cảm giác gáp bách liền càng cường. Ngu Sở là quang minh mặt lực lượng người thừa kế, cho nên nàng không có gì không khỏe cảm, nhưng thật ra vẫn luôn áp lực chính mình lực lượng quân lạc trần tựa hồ có chút không thoải mái. Sắp tiếp cận Tây vực thời điểm, hai người đều đã nhận ra phía trước động tĩnh. Người còn không có thấy, liền có thể cảm giác được đại địa ở chấn động, không ngừng có công kích rơi xuống đất trên mặt trầm đục tiếng vang lên. Hai người ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tới gần, phía trước đánh nhau quả nhiên là trừ ma đội cùng 6-7 cái thoạt nhìn đã đến đại thừa hoặc là độ kiếp kỳ ma tướng. Bọn họ thời điểm chiến đấu động đất sân diêu, quang mang bắn ra bốn phía, dưới chân sa mạc đều bị đập đến vết thương chồng chất, một mảnh hỗn độn. Tiểu Vu, ngươi cái này phản đồ. Có một cái ma tướng nhận ra Tiểu Vu, hắn lớn tiếng trách cứ nói, ngươi thế nhưng thành người tu tiên chó săn, ngươi không làm thất vọng ma vực sao. Ngươi đi theo kia thô bạo ma thần, liền không làm thất vọng ma vực sao. Tiểu Vu chất vấn nói, chính ngươi trợn mắt nhìn xem, ma vực bị các ngươi hủy thành bộ rắn gì, hư vô thành đã biến mất, hàng ngàn hàng vạn ma nhân trôi dạt khắp nơi, ngươi thế nhưng phải có mặt tới chất vấn ta. Ngươi thật là chấp mê bất ngộ. Kia ma tướng nói, một khi đã như vậy, ta muốn tháo xuống ngươi đầu, đem ngươi đầu treo ở ngươi cửa thành thượng. Hai bên không hợp ý, đó là đấu võ. Chứ ma đội tổng cộng 15 cái đại năng, nay 6-7 cái ma tướng tự nhiên không phải đối thủ. Bọn họ đánh đến càng kịch liệt, tiến đến trợ trận ma tướng càng nhiều. Thừa dịp này đó thánh đồ ma tướng lực chú ý đều ở bọn họ trên người, ngu sở cùng quân lạc trần lặng yên rời đi, âm thầm tiềm hướng ma vực. Bọn họ vừa tới đến ma vực bên cạnh, liền xa xa nhìn đến phía chân trời biên ma sơn đại điện thượng, hỗn độn chi lực vô cùng dày đặc, giống như bão cuồng phong phong mắt, thổi quét đến mấy ngày liền không thượng mây bay đều cùng vặn vẹo thành vờn quanh ti chẳng vân. Giống như chỉ là nhiều xem một cái, khiến cho người thở không nổi. Hai người cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau liếc mắt một cái. Lấy Kiểu Vu phía trước sở tự cái kia coi nhân vì con kiến ma thần tới xem, hắn hẳn là sẽ không bởi vì mấy cái người tu tiên đại lao tiến công liền ra mặt. Có lẽ duy nhất có thể làm hắn xuất hiện phương pháp, chính là làm quân lạc trần phát ra chính mình hỗn độn chi lực, đưa tới cái này ma thần lòng hiếu kỳ. Một khi đã như vậy, hai người kỳ thật không cần tiến vào ma vực. Vì không thương cập vô tội, bọn họ hướng về bên kia sa mạc triệt hồi, thẳng đến đi vào trong sa mạc tâm, ma vực đã là nhìn không thấy thời điểm mới dừng lại. Đến đây đi. Ngu Sở nói. Quân lạc trần gật gật đầu. Hắn đứng ở sa mạc lúc sau, gió nhẹ thổi quét, hạt cắt lan lộn. Quân lạc trần nhắm mắt lại, ngón tay bấm tay niệm thần chú, tựa hồ ở giải trừ hắn vì chính mình trên người hạ giam cầm thuật pháp, một đám lóe quang mang thượng cổ văn tự từ trên thân thể hắn không ra. Vốn dĩ tự nhiên tây bắc phong một đốn, đồng nhiên bị nhiễu loạn hương gió, lấy quân lạc trần vì trung tâm hình thành cơn lốc, thổi quét hạt cát, hướng về tứ phía quát đi. Mà từ người tu tiên trong mắt thấy, rồi lại là một loại khác bất đồng cảnh tượng. Nguyên bản chiếm cư ưu thế, áp chế linh khí cùng ma khí, ở không trung phiêu đáng hỗn độn lực lượng đều như là bông tuyết giống nhau tản ra, tránh né quân lạc trần. Mà quân lạc trần bên người, hắn hỗn độn chi lực phun trào mà ra, gió lốc giống nhau hướng về khắp nơi tan đi. Ngu Sở cùng quân lạc trần trong lòng đều minh bạch, hiện giờ hắn chẳng qua là một tia toái hồn mà thôi, cứ việc trong cơ thể cũng có được khổng lồ hỗn độn chi lực. Nhưng tại đây bao trùm cơ hồ hơn phân nửa cửu châu ma thần lực lượng trước mặt, vẫn là có vẻ có chút chín châu mất sợi lông. Chẳng qua, ít nhất như vậy hấp dẫn ma thần lại đây, hoặc là so một đường giết đến ma sơn điện thượng càng tới dễ dàng. Quân lạc trần lực lượng không chịu không chế mà ở trong sa mạc tàn sát bừa bãi, mấy trăm dặm ma sơn trong điện, ở hắc ám vương tỏa chung nhắm mắt dưỡng thần thanh niên chậm rãi mở đỏ như máu đôi mắt. Hắn đứng lên. Đại điện trung thánh đồ ma tướng nhóm liền đều thập phần cung kính mà cong lưng. Ở đại điện trung ma tướng nhóm, tu vi thế nhưng đều đã đạt tới đại thừa. Phảng phất ở ma thần dưới trướng trung, đại thừa chỉ là một cái thực bình thường tu vi giai cấp. Ma thần đại nhân. Trong đó một cái ma tướng tôn kính mà nói, có phải hay không Tây vực chiến đấu quấy rầy tới rồi ngài? Yêu cầu chúng ta phái càng nhiều người qua đi sao? Thanh niên căn bản là không thèm để ý người tu tiên hay không phái tới người nào, hắn cũng không thèm để ý bọn họ có phải hay không ở chiến đấu. Làm hắn cảm thấy hứng thú, là một chỗ khác trong sa mạc ương chuyển đến hỗn độn chi lực. Thế giới này chung trừ bỏ hắn ở ngoài, thế nhưng còn có người có được lực lượng như vậy. Thanh niên chậm rãi cất bước đi xuống bậc thang, hắn trong mắt không có trong chính điện bọn thuộc hạ, cũng chưa muốn trả lời bọn họ vấn đề. Hắn thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trong đại điện, chỉ để lại âm lánh hơi thở. Bên kia, trong sa mạc, Quân Lạc Trần ngẩng đầu. Hắn tới. Quân Lạc Trần trầm giọng nói, Sở Sở, ngươi ly đến xa hơn một chút một ít. Ngu Sở hơi hơi gật đầu, nàng hướng bên cạnh tối lui, cùng lúc đó liền cảm giác được một cổ thật lớn hắc ám lực lượng hướng về bọn họ dũng lại đây. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một người mặc áo đen thanh niên đã nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn giống như quỷ mị, hỗn độn chi lực ở hắn bên người đảo quanh, nung liệt đến giống như có thể cắn nuốt hết thể hắc động. Thanh niên ngước mắt, hắn màu đỏ con ngươi liền tính dưới ánh nắng dưới, cũng ấm áp không được nửa phần. Ngu Sở nhìn đến cái này mà thần ánh mắt đầu tiên, liền 80% xác định hắn là thế giới này vốn dĩ nam chính, Đế Thiệu Quân. Nguyên nhân vô hắn, này ma thần diện mạo cực kỳ anh tuấn, hơn nữa bề ngoài vẫn là một cái vừa độ tuổi thanh niên, vừa thấy liền thực thích hợp yêu đương. Quân Lạc Trần cùng Đế Thiệu Quân lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào lẫn nhau, hai người đều bộ dạng tuấn Mỹ, chẳng qua một cái càng tuấn lãng, một cái càng lâm trầm. Bọn họ cách xa nhau mấy thước đối lập, giống như hai cái cơn lốc mắt lẫn nhau giằng co, cuốn đến cắt bụi ở không trung mãnh liệt mà phiêu động. Ngươi là ai? Vì sao có được này chờ năng lượng? Đế Thiệu Quân âm lãnh hỏi. Quân Lạc Trần cũng không trả lời, hắn ngón tay một véo, vốn dĩ lấy hắn vì trung tâm xoay tròn hỗn độn chi lực sổ mà ngưng kết thành tiêm nhận, hướng về Đế Thiệu Quân phóng đi. Đế Thiệu Quân ánh mắt lạnh lùng, hỗn độn chi lực giống như tường giống nhau đẩy tới, ngăn cản Quân Lạc Trần lực lượng. Hai người đứng ở tại chỗ bất động, trên bầu trời hai cổ hỗn độn chi lực lại ở cho nhau phân cao thấp. Ngu Sở nhìn ra được tới, Đế Thiệu Quân cũng ở thử bỗng nhiên xuất hiện một cái khác hỗn độn chi lực người nắm giữ. Vài lần đụng vào lúc sau, hắn tựa hồ nhận thấy được Quân Lạc Trần tuy rằng có được đồng dạng lực lượng, nhưng thập phần nhỏ yếu, liền không bao giờ áp lực chính mình, hỗn độn chi lực giống như thủy triều vây quanh Quân Lạc Trần. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Đế Thiệu Quân lạnh lùng mà nói. Ngươi lại như thế nào được đến này lực lượng? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn trả lời ta một vấn đề. Quân Lạc Trần nói, ngươi không phải thế giới này người, ngươi là từ đâu mà đến? Ngươi dám cùng ta có kẻ mặc cả. Đế Thiệu Quân ánh mắt lạnh hơn, hắn sau lưng hỗn độn chi lực liền như là sóng thần giống nhau dung hướng Quân Lạc Trần, chung quanh lực lượng còn lại là giống như lưới hái giống nhau, bốn phương tám hướng công về phía hắn, phảng phất muốn đem Quân Lạc Trần xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một phen trường kiếm phá không mà ra, đột nhiên chém về phía hai người chi gian. Nguyên bản ở nhân giới vô địch hỗn độn chi lực thế nhưng giống như tơ lụa giống nhau bị cắt ra, Đế Thiệu Quân đồng tử chấn động, giây tiếp theo, hắn quay đầu, keng. Ngu Sở cầm trong tay trảm ma kiếm bổ về phía hắn, lại ở giữa không trung bị càng cứng rắn hóa hỗn độn lực lượng ngăn cản trụ, lưới dao khó khăn lắm ngừng ở Đế Thiệu Quân trên đỉnh đầu ba tấc chỗ. Nàng thu tay lại về phía sau. Đế Thiệu Quân theo bản năng phải dùng lực lượng đi bắt nàng, không nghĩ tới Quân Lạc Trần động tác càng mau, hắn hỗn độn chi lực nâng Ngu Sở, nháy mắt đem người kéo lại. Chuyện này không có khả năng. Đế Thiệu Quân lạnh lùng nói, ngươi lại là ai? Như thế nào sẽ có thế gian tu sĩ dùng kiếm chém đứt hắn lực lượng? Hắn nhìn về phía Quân Lạc Trần bên người Ngu Sở, chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử này trên người tựa hồ có được một cổ phàm nhân không nên có lực lượng. Nàng trên người tựa hồ tản ra một cổ hắn cực kỳ chán ghét, mang theo nhàn nhạt quang mang năng lượng. Ngu Sở cầm kiếm, nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Đế Thiệu Quân. Cứ việc nàng biết Quân Lạc Trần thân thể này chỉ xem như tiểu hào, cho dù chết cũng sẽ không xúc phạm tới hắn bản thân. Chính là nhìn đến Đế Thiệu Quân muốn làm thương tổn hắn, nàng vẫn là theo bản năng mà vọt ra. Này đối nàng mà nói cũng không nhiều thấy, phải biết rằng qua đi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ngu Sở tuyệt đối không phải cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Ngu Sở ký chủ, trừ bỏ ngươi dùng cho phong ấn Quân Lạc Trần tiên sinh đại bộ phận lực lượng ở ngoài, còn sót lại này đó lực lượng, đã toàn bộ còn cho ngươi. Hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, nhưng là thỉnh chú ý an toàn, hiện tại ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Quân Lạc Trần thân thể này không chết mới có thể trở về. Ngu Sở một bên nhìn chằm chằm Đế Thiệu Quân, một bên hỏi. Đúng vậy. Người của hắn giới thân thể không thể cùng bản thể cùng tồn tại, cũng không thể phản hồi ma giới. Ngu Sở liền không nói. Nàng tự mình chết quá một lần, lại ở Bạch Phong bắt chước chung chết quá vô số lần, nàng biết tử vong cho người ta mang đến thống khổ. Chẳng sợ không phải thật sự tử vong, nàng trong lòng cũng không nghĩ làm Quân Lạc Trần đi trải qua. Nàng không nghĩ lại làm Quân Lạc Trần cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Trong hiện thực, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần nhìn về phía lẫn nhau, rồi sau đó đồng loạt dùng lực lượng công hướng Đế Thiệu Quân. Đế Thiệu Quân bị bọn họ khinh bạc chậm trễ làm chọc giận, hắn vươn tay, dùng thành lần hỗn độn chi lực gáp hướng hai người. Ở hắn kia giống như Thái Sơn áp đỉnh gào thét lực lượng bên trong, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần hai người lực lượng thoạt nhìn như thế đơn bạc, phảng phất sắp bị sóng lớn áp suy sụp thuyền nhỏ. Đế Thiệu Quân mãnh liệt lực lượng nháy mắt gồm thâu hai người công kích. Bọn họ không có chút nào thắng hy vọng. Sở Sở. Quân Lạc Trần thấp giọng quát. Hắn nhanh chóng xoay người, tay phải ôm Ngu Sở eo, tay trái đặt ở bên miệng, hắn giảo phá chính mình ngón tay, máu tươi theo Quân Lạc Trần tái nhợt mu bàn tay lưu lại, nhỏ giọt hướng mặt đất thời điểm đã tản mát ra quan mang. Một đạo cái khe xuất hiện ở hai người dưới thân. Cùng lúc đó, Đế Thiệu Quân mãnh liệt lực lượng đã đến trước mặt, Quân Lạc Trần về sau bối làm ngăn cản, tạm thời dùng lực lượng chống đỡ được, hắn đem Ngu Sở đẩy vào truyền tống cái khe. Dùng Trảm Ma kiếm, Ân Quảng Ly sẽ đi tiếp ngươi. Quân Lạc Trần trầm giọng nói. Ngu Sở xuống dốc màu đen cái khe phía trước, nàng nhìn đến Đế Thiệu Quân lực lượng gồm thâu Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần thân ảnh dần dần biến mất ở hắc ám lực lượng bên trong. Hắn bị Đế Thiệu Quân lực lượng xé nát. Quân Lạc Trần. Ngu Sở lớn tiếng nói. Khe hở sắp nhập, thân thể của nàng vẫn luôn hạ truy, lại như là ở bay lên. Nhân giới cùng ma giới chi gian kẽ hở, phảng phất là mất đi hết thể lẽ thường, thập phần ghê tởm choáng váng cảm bao phủ Ngu Sở, làm nàng không khỏi nhắm mắt lại. Ở trong kẽ hở thời gian tựa hồ cực kỳ dài lâu, lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Frank. Ngu Sở phía sau lưng ngã ở cứng rắn trên nham thạch. Nàng lật qua thân thể, bình phục hô hấp, rồi sau đó ngẩng đầu. Ám màu nâu nham thạch, đạm màu xám không trung, một loại hoàng hôn sắp trầm xuống áp lực cảm bao phủ toàn bộ thế giới. Đây là ma giới. Ngu Sở ngồi dậy, nàng ngực phập phồng. Chờ đến ý thức toàn bộ khôi phục, Ngu Sở biểu tình sợ mà lạnh xuống dưới, nàng cắn chặt răng, một quyền nện ở nham thạch, màu nâu nham thạch tức khắc sụp đổ. Cũng dám ở nàng trước mặt sát Quân Lạc Trần, này nam chủ người khác không có. Chương 162. Ma giới cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, bất luận là từ tối tăm không trung vẫn là trong không khí tràn ngập nồng đậm ma khí, đều làm người rất khó lập tức thói quen. Ngu Sở lấy ra Trảm Ma kiếm, trên thân kiếm thuộc về Quân Lạc Trần hỗn độn chi khí cường thế mà tách ra trong không khí ma khí, bao phủ trụ Ngu Sở quanh thân, làm ma khí không hề đụng vào nàng. Nàng nhớ rõ, lúc trước phong ấn Quân Lạc Trần địa phương hẳn là ma giới cực bắc mà, cũng không biết chính mình hiện tại nơi địa phương là nơi nào. Hai người phía trước xuất phát trước đã từng liêu quá, Quân Lạc Trần đã nói với nàng, toàn bộ ma giới chỉ có hắn một người có được hỗn độn lực lượng, mà Ân Quảng Ly cùng hắn kết quá hồn phách huyết khế. Chỉ cần Ngu Sở sử dụng Trảm Ma kiếm, kích phát trên thân kiếm bám vào hỗn độn chi lực, Ân Quảng Ly là có thể đủ biết được nàng vị trí, tiến đến tiếp nàng. Bằng không ma giới đối với còn chưa khôi phục quang minh mặt lực lượng Ngu Sở mà nói, vẫn là có chút nguy hiểm. Ngu Sở cầm trong tay Trảm Ma kiếm, nàng đứng ở ám màu nâu trên nham thạch, nhìn chăm chú vào ma giới tối tăm không trung. Một lát sau, Ngu Sở cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang ở tới gần nàng, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái quen thuộc người dừng ở nàng trước mặt, đúng là hồi lâu không thấy Ân Quảng Ly. Cùng khi đó thân là vô định môn phản đồ hắn so sánh với, Ngu Sở đều thiếu chút nữa không nhận ra Ân Quảng Ly tới. Hắn thúc phát, một thân áo xám, thoạt nhìn quần áo trang điểm thập phần một mạc, biểu tình cũng không có khi đó ngạo khí tự đại, mà là trầm ổn xuống dưới. Cứ việc như thế, bọn họ gặp lại thời điểm, Ân Quảng Ly thoạt nhìn còn có chút xấu hổ. Lúc ấy cái kia hắn còn có điểm hứng thú, ngược lại bởi vậy đem chính mình hại nữ nhân, hiện giờ thế nhưng đã cùng nàng kém bối phận, loại cảm giác này thật sự là khó có thể miêu tả. Ân Quảng Ly hơi hơi một gật đầu, xem như chào hỏi, rồi sau đó thấp giọng nói, sư tôn để cho ta tới tiếp ngươi. Hắn quá khứ là cái không đem người khác xem ở trong mắt người, cũng trước nay đều không cho người khác lưu tình mặt. Như năm đó bị hắn trào phúng nói mà bóng ma cả đời mùi hưng, còn có rất nhiều người đều bị Ân Quảng Ly trào phúng hoặc là xem nhẹ quá. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên hắn thành cái này tình cảnh bất kham người, Ân Quảng Ly liền cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu xem Ngu Sở. Ân Quảng Ly trong lòng nghĩ, Ngu Sở cũng chỉ có hôm nay ở ma giới ngốc, bất luận nàng nói cái gì, hắn nhẫn cũng liền nhẫn một đoạn này thời gian, đỉnh nhất đỉnh thì tốt rồi. Kết quả, Ân Quảng Ly suy nghĩ trào phúng cùng châm trọc cảnh tượng đều không có xuất hiện. Ngu Sở lại nói, kia liền đi thôi. Ân Quảng Ly có chút ngoài ý muốn dương mắt nhìn về phía nàng, dừng một chút, phảng phất mới xác định nàng nói gì đó, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hai người hướng về cực bắc phương chạy đến. Trên đường, bầu không khí có chút trầm mặc. Ngu Sở cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra Ân Quảng Ly nhìn về phía nàng, có điểm thiếu kiên nhẫn. Ngươi cái gì đều không nghĩ hỏi sao? Hắn nhịn không được nói. Ngu Sở ngẩng đầu, đối thượng Ân Quảng Ly ánh mắt. Hắn lúc ấy vẫn là vô định môn đệ tử thời điểm, trên người đều là lệ khí, hiện giờ nhưng thật ra đạm nhiên bình thản, một chút đều nhìn không ra là tu ma. Ngươi biến hóa sắc thật thật sự đại. Nàng nói, bất quá ngươi thể hội quá kia chờ chết vong tuyệt vọng, giống như nay lột sắc cũng chẳng có gì lạ. Ngươi thật đúng là gợn sóng bất kinh. Ân Quảng Ly bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ đã nhiều năm không gặp gỡ quá người bình thường, còn tưởng nhiều cùng ngươi liêu vài câu, ngươi nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau rất khó liêu. Ngu Sở liền không nói. Nàng vốn dĩ trong lòng vẫn luôn suy nghĩ cái kia Đế Thiệu Quân, càng nghĩ càng phiền, quả thực tưởng hiện tại liền lộng chết hắn. Ngu Sở lại tưởng chạy nhanh nhìn thấy Quân Lạc Trần. Cứ việc hắn không xem như chân chính chết đi, cũng là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Mà khi Ngu Sở trơ mắt nhìn hắn bị Đế Thiệu Quân lực lượng xé nát thời điểm, vẫn cứ khó có thể áp xuống trong lòng phẫn nộ cùng đau đớn. Nay sợi lửa giận, phỏng chừng cũng chỉ có mau chóng nhìn thấy Quân Lạc Trần mới có thể áp xuống. Ân Quảng Ly không biết có phải hay không ở ma giới mấy năm nay ngốc quá phong bế, hắn phát hiện Ngu Sở không có cười nhạo hắn ý tứ, liền nhịn không được vẫn luôn tưởng cùng nàng đáp lời. Kết quả Ngu Sở cùng quá khứ giống nhau, đối hắn lạnh lẽo. Sở hữu trả lời đều có thể dùng mấy chữ tới đáp trở về. Ngươi lại như thế nào cùng ta sư tôn nhận thức? Ân Quảng Ly nói, một cái ma giới đại ma đầu, một cái tu luyện trật nhân giới nữ tu, hai ngươi nếu là tốt hơn, còn rất có khó khăn. Cuối cùng, hắn cảm thán nói, đều tại đây chim không thèm địa cực bắc phương, sư tôn nhưng thật ra cái gì cũng chưa chậm trễ. Ngu Sở tâm tình không tốt, vốn dĩ cũng không nghĩ để ý đến hắn không lời nói tìm lời nói. Nhưng nghe được Ân Quảng Ly cuối cùng một câu, nàng nhưng thật ra có chút hứng thú, nhìn về phía hắn. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn đi theo hắn bên người. Ngu Sở nói, là năm ấy ngươi hiến tế hồn phách chuyện sau đó sao? Không sai. Ân Quảng Ly cũng cảm thán nói, năm đó ta còn tưởng rằng ta xong rồi. Hồn phách hiến cho người khác, kia chính là muốn sống không được muốn chết không xong, so trực tiếp đi tìm chết còn muốn đáng sợ. Không nghĩ tới ma giới mỗi người sợ hai ma thần thế nhưng như vậy hảo, thế nhưng hỏi ta hay không nguyện ý bái hắn làm thầy. Không thể không nói, này hết thể khả năng đều là vận mệnh cho phép. Ân Quảng Ly là nguyên tắc chung duy nhất một cái không bị nàng thu làm đồ đệ đại lao nhân vật. Rốt cuộc trong nguyên tắc, Ân Quảng Ly là Cốc Thu Vũ sư phụ, tuổi nhất định sẽ lớn hơn một chút. Không nghĩ tới, hắn cái này cá lọt lưới chính mình nguyện ý hiến tế linh hồn, nhảy vào Quân Lạc Trần trong nồi. Từ Quân Lạc Trần cấp thu. Cứ như vậy, trừ bỏ gây sóng gió nam chính, trong nguyên tắc từ nữ chủ An Linh Nhi đến vốn dĩ khắp nơi thế lực tráng niên tài tuấn nhóm đều có từng người về chỗ, bọn họ không còn có cảm tình gút mắt, mà đều là từng người hảo hảo tu luyện, đi từng người lộ. Ngu Sở hiện giờ có thể đối với thiên hạ buông chút tâm, lại không bỏ xuống được Quân Lạc Trần. Nàng biết hầu mất máy, thấp giọng nói, hắn mấy năm nay còn hảo. Ân Quảng Ly muốn nói lại thôi. Rồi sau đó có điểm xấu hổ mà cười. Hắn này nói không nên lời nói, Ngu Sở liền trong lòng trầm trầm. Quân Lạc Trần vẫn luôn đều nói chính mình thích ma giới, nhưng hắn sinh hoạt ở kia nóng bức trong địa ngục, chỉ có một cái cũ nát áp lực cũ điện làm chỗ dung thân. Mặt khác ma nhân đều sợ hắn, chỉ sợ hắn liền bằng hữu đều không có. Ở tịch thu Ân Quảng Ly phía trước, hắn liền vẫn luôn một người ngốc tại kia trong điện, trầm mặc cô độc vượt qua một năm lại một năm nữa sao. Còn có hắn hấp thu hỗn độn lực lượng thời điểm, hắn có phải hay không cũng đi theo nàng đi qua những cái đó thế giới, rồi sau đó một người gánh vác sở hữu mặt tâm u. Khen thưởng hòa hảo lực lượng là của nàng, liền hệ thống trong miệng, Ngu Sở cũng là cái kia hoàn mỹ cứu vớt sở hữu nhiệm vụ thế giới ưu tú chấp hành giả. Nhưng Quân Lạc Trần lại như là cái trầm mặc bóng dáng. Hắn như vậy sao có thể ở ma giới ngốc rất khá? Hắn bất quá vẫn luôn chính là muốn cho nàng yên tâm mà thôi. Nếu không phải Đế Thiệu Quân đột kích, có lẽ Quân Lạc Trần thật sự sẽ cứ như vậy trầm mặc mà rời đi nhân giới, trở lại ma giới tiếp tục thủ lực lượng của chính mình, ở an tĩnh trầm mặc trung hòa ngu sở chậm rãi chặt đứt quan hệ. Tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa giấu giếm trụ những việc này, ngu sở sắc mặt liền âm trầm lên. Hai người một đường hướng bắc lên đường, ngu sở phát hiện vốn dĩ ma giới các nơi còn tính sinh động, nhưng một vượt qua trung bộ khu vực, trên mặt đất liên thành trấn trụ phòng đều không có, càng không có ma nhân hoạt động tung tích. Thật giống như, trực tiếp bước vào không người khu giống nhau. Ân Quảng Ly chú ý tới nàng ở đánh giá này hết thảy, hắn nói, ma giới người đều sợ sư tôn, cho nên đều ly thật sự xa liền không hề đến gần rồi. Ngay cả ma quân ma tướng nếu không phải có chuyện quan trọng, cũng sẽ không tới cửa bái phòng. Hai người tiến vào phương bắc không người khu, lại bay rất dài một đoạn thời gian, ngu sở rốt cuộc thấy được nàng trong trí nhớ kia tòa núi lửa. Này núi lửa hoạt động cực kỳ cao ngất khổng lồ, thông thả bay lên sương khói cùng không trung buông xuống vân cơ hồ hòa hợp cùng nhau, dung nham giống như phân nhánh dòng suối giống nhau trên mặt đất chậm rãi đi tới. Tại đây giống như tận thế giống nhau cảnh tượng chung, ngu sở thấy được núi lửa hạ đại điện. So với tu tiên giới những cái đó bảo hộ thích đáng xinh đẹp chính điện, này núi lửa điện càng như là thượng cổ di tích, mái hiên cùng bảng hiệu đã nhìn không ra sắc thái, bị cho núi lửa bao trùm thật dày một tầng. Ngu sở cất bước thượng bậc thang, nàng nhìn chăm chú vào trước mặt trầm trọng đại môn, lại dừng bước. Nàng này dọc theo đường đi đều tưởng mau chút tái kiến quân lạc trần, chính là đi đến này cuối cùng một bước thời điểm, ngu sở nhìn chăm chú vào đại môn, lại chần chờ. Nàng chính mình trong lòng đều không rõ lắm, rốt cuộc là bởi vì cái gì mà làm nàng sinh ra do dự. Ân Quảng Ly ở trên đường còn tính hay nói, gần nhất đến quân lạc trần địa bàn, lập tức liền trở nên trầm mặc ngoan ngoãn lên, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, nàng không nhúc nhích, hắn cũng không có thúc giục. Tạm dừng một chút, ngu sở mới vươn tay, chậm rãi đẩy ra đại môn. Dây nặng đại môn kéo kẹt mà thong thả mở ra, ngu sở ngước mắt, nàng nhìn đến một người ngồi ở đại điện trung gian trên bảo tọa, đúng là ngu sở đã từng gặp qua hai lần, chân chính quân lạc trần. Hắn trên người xương đen kích động, làn da ở màu đen phụ trợ hạ càng có vẻ tái nhợt. Quân lạc trần trên mặt còn mang theo đã từng mặt nạ, hắn buông xuống đầu, tựa hồ ở ngủ say, lỏa lộ ra tới thủ đoạn cùng trên cổ, đều có thể nhìn đến màu đỏ chú thuật tấn ký. Ở đế thành lần đó nhìn đến trên người hắn chú ấn thời điểm, ngu sở trừ bỏ nghi hoặc cũng không có mặt khác cảm giác. Hiện giờ ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến, ngu sở lại sinh ra một loại thực kỳ diệu cảm thụ, nàng cảm giác được, toàn bộ trong đại điện, hỗn độn chi lực cùng phong ấn hỗn độn lực lượng quang minh lực lượng cho nhau dây dưa, mà trong đó một phương bổn thuộc về nàng, cho nên ở mơ hồ mà hô ứng nàng. Ân Quảng Ly ngón tay bắn ra, đem hai bên cao đuốc bậc lửa. Ngu sở ở trong điện sáng lên trong nháy mắt nhìn đến, chỗ ngồi chính giữa thượng quân lạc trần cúi đầu ngủ say, nhưng hắn sau lưng trên tường lại nhiều vô số điều khóa hướng hắn bóng dáng xiềng xích, cơ hồ chiếm mãn toàn bộ đại điện một mặt. Quân lạc trần đó là bị như vậy khóa ở chỗ này. Hắn vẫn luôn là như vậy sao? Ngu sở nhíu mày nói. Những cái đó ảnh ngược ở bóng dáng thượng xiềng xích, là chỉ có tự mình hạ cái này chú thuật ngu sở mới có thể nhìn đến. Ân Quảng Ly cái gì cũng chưa thấy. Ân Quảng Ly sẽ sai ý, còn tưởng rằng nàng đang hỏi quân lạc trần ngủ say sự tình. Sư tôn ý thức ở nhân giới trong thân thể thời điểm, bản thể liền vẫn luôn ở ngủ say. Hắn nói, hiện giờ ngươi đều tới, sư tôn cũng nên tỉnh. Ngu sở đối liền đã nhiều ngày mới xuất hiện ở nàng trong cơ thể quang minh lực lượng không quá thói quen, nàng bản thân có được cũng bất quá là đom đóm như vậy đại điểm quang minh lực mà thôi. Mà hiện giờ, quân lạc trần bên người những cái đó giống như ánh mặt trời giống nhau dư thừa quang minh lực đều ở kêu gọi chủ nhân, là ngu sở nhịn không được liền nếm thử đáp lại một chút. Liền như vậy một chút, quân lạc trần liền tỉnh. Hắn ngực nhẹ nhàng mà phập phồng, rồi sau đó ngẩng đầu lên. Mặt nạ sau, nam nhân thon dài nồng đậm lông mi run rẩy. Hắn chậm rãi mở to mắt, kim sắc trong mắt lộ ra một chút mê mang. Qua vài giây, hắn đuôi tới cửa biên ngu sở ánh mắt, không khỏi ngẩn ra. Hắn đứng lên, thấp giọng nói, sở sở. Ngu sở không nói một lời, nàng cất bước hướng về quân lạc trần đi đến, quân lạc trần cũng hạ bậc thang. Hai người ở lẫn nhau trước mặt đứng yên, ngu sở vươn tay, nhẹ nhàng mà vạch trần quân lạc trần mặt nạ. Lọt vào trong tầm mắt chính là nàng quen thuộc người kia, ngu sở lại trên dưới đánh giá quân lạc trần một vòng, xác định hắn không có việc gì, mới như chút được gánh nặng. Làm ngươi lo lắng. Quân lạc trần cúi đầu, hắn ôn thanh nói, ta. Hắn nói còn không có nói xong, liền cảm thấy bả vai một trọng, Ngu Sở vươn tay cánh tay, gắt gao mà ôm lấy hắn phía sau lưng. Quân Lạc Trần muốn nói liền như vậy đoạn ở trong miệng, hắn ngơ ngẩn, liền đồng tử đều co chặt lên. Về sau, không được chết lại. Ngu Sở thấp giọng nói. Cánh tay của nàng hơi hơi chặt lại, tạm dừng một chút, nàng lại nói, cũng không cho giấu giếm nữa ta bất luận cái gì sự tình. Quân Lạc Trần môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuối cùng, hắn cái gì đều không có nói ra. Hắn đem cằm đặt ở Ngu Sở trên vai, cũng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng mà hồi ôm lấy nàng. Hảo! Quân Lạc Trần nhẹ giọng nói. Chương 163. Ngắn ngủi mà ôn nhu một chút lúc sau, hai người bắt đầu làm chính sự. Ngu Sở từ cứu vớt các thế giới mà đến đại bộ phận quang minh mặt lực lượng, đều bị dùng cho đem Quân Lạc Trần giam giữ ở cái này địa phương. Chỉ cần nàng mở ra phong ấn, Quân Lạc Trần sẽ được đến tự do, mà nàng cũng sẽ lấy về lực lượng của chính mình. Đến lúc đó lại giết bằng được, liền có Đế Thiệu Quân đẹp. Hai người đi vào trong chính điện Ương Vương vị trước, Quân Lạc Trần ngồi xuống, Ngu Sở còn lại là vươn tay dán ở hắn ngực bụng thượng, nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại lúc sau, trong không khí năng lượng dao động liền xuất hiện ở Ngu Sở trước mặt. Kỳ thật, lấy này núi lửa miếu vì trung tâm điểm, Quân Lạc Trần xương đen giống nhau hỗn độn lực lượng giống như có thể ném đi ma giới thật lớn quái vật giống nhau, chiếm cư ở cực bắc phương. Nó trên người, vô số bạch kim sắc xiềng xích tản ra quan mang, làm Quân Lạc Trần lực lượng không chỗ để đi, cũng đem hắn đính ở cái này phá trong điện. Quân Lạc Trần toàn bộ thân thể cũng bị này vô hình xiềng xích ngăn chặn. Muôn vàn bạch kim sắc xiềng xích vẫn luôn lan tràn đến dưới nền đất, phảng phất không người có thể tránh thoát khai dây đằng. Ngu Sở tâm lắng động lại xuống dưới, nàng lấy bàn tay vì điểm, ngưng tụ lực lượng. Chôn giấu ở cực bắc khu vực thổ địa hạ quang minh lực lượng cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, lập tức phát ra tích cực đáp lại. Dựa theo Ngu Sở mệnh lệnh, trói buộc hỗn độn chi lực rất nhiều năm quang minh lực lượng sộm mà giải khai phong ấn. Cơ hồ là cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen cái khe, đầy mặt sát khi Đế Thiệu Quân đổi tới, hắn vươn tay, sơn hô hải khiếu lực lượng liền hướng về hai người nơi núi lửa điện công tới. Nhưng hắn muộn một bước, hấp thu mấy cái thế giới quang minh cùng hỗn độn lực lượng không hề cho nhau dây dưa, mà là được đến tự do. Trong phút chốc, lấy Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần vì trung tâm, bốn phía lực lượng tất cả đều bắt đầu điên cuồng kích động, vạn trượng quang mang chui từ dưới đất lên mà ra, lóa mắt cột sáng xông thẳng tận trời. Mà ở vô số quang mang bên trong, xương đen cũng nháy mắt bùng nổ. Năng lượng gió lốc nháy mắt đem này đại điện cùng phạm vi mấy trăm dặm đều san thành bình địa, cùng lúc đó cũng đem Đế Thiệu Quân ném đi, hắn công kích ở gió lốc giống như cự thạch đầu hải, thực mau liền không có gợn sóng. Ma giới tựa hồ đều đi theo tùy theo run rẩy. Toàn bộ trong thiên địa ẩn chứa lực lượng tại đây một khắc bị hai người lực lượng thúc đẩy. Nếu là ở trên trời, liền có thể nhìn đến đại địa bị xương đen bao phủ, rồi lại có vô số kim quang đẩy ra mây mù. Hai loại vốn nên tương đối lực lượng vào giờ phút này lại đạt tới một loại thập phần hài hòa chung sống cùng tồn tại chi thế. Ngu Sở mở to mắt, nàng nhìn đến chính mình cánh tay thượng có kim sắc hoa văn hiện lên, ngay sau đó biến mất không thấy. Nàng ngẩng đầu. Liên nhìn đến Quân Lạc Trần bên người khói đen đã không còn trói buộc hắn, lộ ra nam nhân vốn dĩ quần áo màu đen trường bào. Hắn lực lượng tàn sát bừa bãi ở giữa không trung, tràn ngập toàn bộ cực bắc, chính như cùng ngay lúc đó Đế Thiệu Quân. Nếu là phía trước, Ngu Sở nhất định sẽ cảm thấy áp lực, nhưng lúc này giờ phút này, nàng lại không có chút nào cảm giác. Bọn họ cộng đồng tiếp nhận rồi những cái đó thế giới minh ám hai mặt lực lượng, hiện giờ hai người là cực kỳ cân bằng trạng thái. Có lẽ là hệ thống cố ý vì này, sợ không người có thể áp chế Quân Lạc Trần, cho nên hắn lực lượng tựa hồ ngược lại muốn so Ngu Sở hơi thiếu một ít. Hai người phía trước ở tiếp thu lực lượng không bao lâu liền cho nhau phong ấn, hiện giờ xem như lần đầu tiên chân chính cùng lực lượng của chính mình dung hợp, trong lúc nhất thời đều ở cẩn thận cảm thụ, thế nhưng không người phân tâm đi quản đuổi theo Đế Thiệu Quân. Đế Thiệu Quân ở giữa không trung ổn định thân hình, hắn ánh mắt sậu mà âm xuống dưới. Tìm chết! Hắn thấp giọng cả giận nói. Đế Thiệu Quân không hề giữ lại tự, hắn mở ra đôi tay, triệu tập có thể hủy diệt hơn phân nửa thế giới lực lượng, phải đối hai người tiến hành lôi đình một kích. Bên kia, trốn đến kịp thời Ân Quảng Ly ở nơi xa có chút sốt ruột, hắn nhìn Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở, cao giọng nói, sư tôn. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần ngước mắt, liền nhìn đến Đế Thiệu Quân tựa hồ đang ở xúc lực, hắn hỗn độn chi lực ở hắn phía sau chậm rãi ngưng kết. Đại địa tựa hồ đều ở rung động. Hai người liếc nhau, Quân Lạc Trần dẫn đầu xuất kích. Hắn hướng về giữa không trung Đế Thiệu Quân vọt qua đi, ngón tay nhéo, bị trói buộc hồi lâu hỗn độn chi lực lập tức cùng công chi, mãnh liệt về phía Đế Thiệu Quân đánh tới, làm hắn không thể không từ bỏ chính mình ý niệm. Này hết thể bất quá phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Hai cái hỗn độn chi lực người sở hữu chiến đấu ở bên nhau, màu đen năng lượng lẫn nhau công kích, khó xá khó phân, lại khổ này cực bắc nơi. Vốn dĩ ngu sở cùng Quân Lạc Trần một lần nữa nắm giữ năng lượng, đã làm cho bọn họ bên người này tòa lớn nhất núi lửa cùng chung quanh mấy trăm dặm đều san thành bình địa. Hai người lại này một ta đấu, đại địa vết thương chống chất, sụp đổ không nói, thậm chí bị đánh ra hẻm núi đoạn ngai, chính là thay đổi nơi này địa mạo. Cũng may mắn bởi vì ma nhân sợ hãi Quân Lạc Trần, cho nên này một tảng lớn diện tích rộng lớn vô ngần cực bắc khu vực một người đều không có, miễn đi trời giáng tai ương. Cứ việc đều đồng dạng có được hỗn độn chi lực, nhưng Đế Thiệu Quân cùng Quân Lạc Trần cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Quân Lạc Trần cực kỳ trầm ổn bình tĩnh, bất luận thế cục hay không đối hắn hữu hảo, đều nhìn không ra cảm xúc dao động. Mà Đế Thiệu Quân càng thêm thô bạo dữ tợn. Chính như hắn diệt nhân giới một tòa thành lại biểu hiện đến không quan trọng gì, lại như là hắn hỏi không ra lời nói liền xé nát Quân Lạc Trần, Đế Thiệu Quân không coi ai ra gì, lại bị chính mình coi khinh con kiến như thế dây dưa, tâm tình của hắn mắt thường có thể thấy được thập phần bực bội. Hai người ở trên trời đánh nhau thời điểm, ngu sở vẫn luôn trên mặt đất quan sát Đế Thiệu Quân, nàng quang minh chi lực ngăn hai người sở hữu lan đến công kích. Ngu sở thật sự tưởng không rõ, làm nam chính, Đế Thiệu Quân lại như thế nào biến thành hiện giờ bộ dáng. Hắn vốn nên là duy nhất thiên thần, như thế nào liền sa đọa như thế nông nỗi. Còn có hắn suy yếu. Đương ngu sở vẫn là cái bình thường người tu tiên thời điểm tự nhiên không cảm giác được hắn có phải hay không thật sự suy yếu. Hiện giờ thu hồi quang minh lực lượng, lại xem Đế Thiệu Quân, ngu sở liền có thể cảm giác được tiểu vu lời nói phi hư. Cứ việc Đế Thiệu Quân đối với nhân loại mà nói, đã cũng đủ cường đại rồi. Cường đại đến vừa xuất hiện lực lượng liền lan tràn toàn bộ đại lục. Nhưng so với hắn vốn dĩ sáng thế thần thân phận, thậm chí là cùng ngu sở Quân Lạc Trần so sánh với, hắn tựa hồ đều thực suy yếu, ở chậm rãi khôi phục. Hắn vì cái gì sẽ suy yếu? Ngu sở tạm thời nghĩ không ra đáp án tới, nàng liền trước buông xuống. Bất luận như thế nào, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh là ngu sở nhất quán tôn chỉ. Nếu làm không rõ Đế Thiệu Quân vì sao suy yếu, kia trực tiếp giải quyết hắn, làm hắn mang theo bí mật tiến vào quan tài, cũng không phải không thể sự tình. Ngu sở bay về phía giữa không trung, trợ trận Quân Lạc Trần. Quang minh lực cùng hỗn độn lực chi gian quan hệ đặc biệt thú vị mà đặc thù. Quang minh lực dễ dàng tiêu tán, cũng là thiên đạo khí vận một bộ phận, cho nên sẽ tự động nghiêng cấp thế giới sở hướng người. Mà hỗn độn lực giống như nước sông nước bùn đế, vô luận nhiều ít năm đều sẽ không tiêu tán, thập phần ngoan cố. Nhưng cố tình, nhìn như càng thêm mềm yếu quang minh lực, lại trời sinh có thể áp hỗn độn lực một đầu. Vốn dĩ Đế Thiệu Quân cùng Quân Lạc Trần đánh đến còn tính khó xá khó phân, ngươi tới ta đi. Nhưng ngu sở một xông lên, gia nhập chiến cuộc, Đế Thiệu Quân lập tức cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Đáng chết! Đế Thiệu Quân giận dữ hét. Đương lại một lần lâm vào bị động phương thời điểm, hắn kia trương tuấn mỹ mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Đáng giận con kiến nhóm, nếu không phải ta vừa mới đại chiến quá một hồi, bằng không nơi nào có các ngươi làm cản cơ hội. Đế Thiệu Quân phẫn nộ nói. Ngu sở cùng Quân Lạc Trần cho nhau liếc nhau. Hắn vừa mới đại chiến quá một hồi. Kia tuyệt đối không phải là nhân giới, cũng không thể là ma giới, bằng không bọn họ không có khả năng không biết. Nhưng tiên giới càng không có thể, hắn như vậy hắc ám lực lượng, không có khả năng cùng tiên giới cùng tồn tại. Ngươi này không phải là đánh không lại chúng ta, mà tìm ra lấy cớ đi. Ngu sở lạnh giọng kích hắn nói, tam giới nội đều không có vừa mới đại chiến quá tin tức, ngươi lại là ở nơi nào chiến đấu. Đế Thiệu Quân chỉ là cười lạnh một tiếng. Không biết có phải hay không phát hiện ngu sở phép khích tướng. Hắn làm như lười đến biện giải bộ dáng, không nói một lời, tiếp tục cùng hai người tác chiến. Quân Lạc Trần cùng ngu sở hai mặt giáp công, Đế Thiệu Quân phát hiện Quân Lạc Trần cùng hắn càng giống, càng am hiểu dùng lực lượng tới áp chế cùng tiến công. Mà ngu sở còn lại là các loại làm người dự kiến không đến tác chiến phương pháp cùng quỷ kế. Nàng rõ ràng cầm quang minh mặt lực lượng, diện mạo khí chất cũng thực chính phái, lại làm cực kỳ cẩu thao tác. Nhiều đến Đế Thiệu Quân càng thêm bực bội. Hắn hai mặt thủ địch, bên này phất tay háo tạm thời đánh lui Quân Lạc Trần. Đế Thiệu Quân quay đầu, hắn nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi nữ nhân này, có dám quang minh chính đại nhất quyết thắng bại. Ngu Sở thật là một chút không có lãng phí chính mình cùng hệ thống cùng thực tiễn giữa học được tri thức cùng kinh nghiệm, thế nhưng bức cho vai ác đại bột yêu cầu công bằng quyết chiến. Làm hắn nôn nóng thất hành, vốn dĩ chính là sách lược trí nhất. Thừa dịp Đế Thiệu Quân này trong thời gian ngắn thất thố, Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở đồng loạt công kích. Quân Lạc Trần lực lượng mãnh liệt, Ngu Sở vạn tiễn thể phát, thiên la địa vong hướng về Đế Thiệu Quân bước đi. Hắn một bước sai từng bước sai, phòng ngự chống cự mười mấy thứ lúc sau rốt cuộc bị Ngu Sở bắt được trong nháy mắt điểm yếu, quang minh lực lượng hình thành lưỡi dao sắc bén nháy mắt xuyên qua Đế Thiệu Quân ngực. Quang minh chi lực vốn dĩ liền khắc hắc ám lực lượng, này một kích, Đế Thiệu Quân thân thể dừng lại, hắn vốn dĩ giống như cuồng phong hỗn độn chi lực cũng là một đốn, sợ mà hư nhược rồi đi xuống. Khu Đế Thiệu Quân phun ra một búng máu, hắn huyết thế nhưng là hắc kim hỗn tạp, này quỷ dị máu tươi theo hắn ngực, đạm kim sắc lưới dao sắc bén không ngừng mà chạy xuống tới. Hắn cừu hận thô bạo mà ngẩng đầu, đôi tay nắm tay, thế nhưng ngạnh sinh sinh chấn vỡ lưới dao sắc bén. Nhưng quang minh chi lực tạo thành miệng vết thương, Đế Thiệu Quân vô pháp dùng lực lượng của chính mình nháy mắt khép lại, hắc kim sắc máu tươi vẫn cứ không ngừng dũng hạ. Đế Thiệu Quân thân thể hơi hoảng. Không biết có phải hay không minh bạch chính mình đại thế đã mất, tuyệt đối thắng bất quá trước mặt này hai người. Hắn không hề phản kích, mà là cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình trên tay máu tươi. Một lát sau, Đế Thiệu Quân bả vai run rẩy lên. Hảo A, hảo A. Hắn giận cười nói, nếu thiên địa bất dung ta, ta liền muốn hủy hoại trời đất này. Cùng lúc đó, đại địa lại lần nữa chấn động lên, trên bầu trời mây bay giống như lá cây giống nhau không ngừng bị hút tới, lấy Đế Thiệu Quân vì trung tâm chịu thành xoáy nước trạng ti vân. Hắn bên người, hỗn độn chi lực đống nhiên lấy gấp trăm lần năng lượng gào thét lên, thanh niên tóc dài cũng ở trong gió loạn vũ. Đế Thiệu Quân ngẩng đầu, hắn cười ha hả. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần ám đạo không tốt. Quân Lạc Trần công hướng Đế Thiệu Quân, sở hữu hỗn độn chi lực tiếp xúc đến Đế Thiệu Quân lực lượng thời điểm, đều bị hắn đồng hóa thành lực lượng của chính mình, Quân Lạc Trần lập tức ngừng tay. Mà Ngu Sở có thể công kích đến hắn, nhưng Đế Thiệu Quân chút nào không để bụng chính mình bị nhiều trọng thương, hỗn độn chi lực bạo ngược mà quay cuồng bay múa, đem mặt đất đều cắt thành từng khối khe rãnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân Lạc Trần lạnh lùng nói. Đế Thiệu Quân ngẩng đầu, hắn âm ngoan mà nhìn về phía bọn họ hai người. Mặc dù chết, ta cũng muốn làm Đế Thiệu Quân tam giới chôn cùng. Hắn dữ tợn mà nói, cùng ta cùng đi chết đi. Hắn lời này vừa ra, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Quân Lạc Trần không dám tin tưởng mà nói, ngươi nếu không phải Đế Thiệu Quân, vậy ngươi lại là ai? Thanh niên lại không hề trả lời, hắn cao nâng lên cánh tay, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần đều có thể đủ cảm giác được dưới lòng bàn chân mặt đất đang ở phân cách tan rã. Hắn thế nhưng thật sự ở phân giải thế giới này. Không, hoặc là nói, hắn đang ở lấy so Quân Lạc Trần càng cao tư cách lực lượng ở giải phóng toàn bộ thế giới lắng đọng lại hắc ám lực lượng. Thức mau. Hết thể đều mau bắt đầu rồi. Lập tức, cho dù ta đã chết, này hết thể cũng sẽ không lại dừng lại. Thanh niên cười lạnh nói, thuộc về thế giới này nguyên bản hỗn độn chi lực, sẽ làm hết thể trở thành hư vô. Đáng giận. Ngu Sở cắn răng nói. Đúng lúc này, cuồng phong trung thanh niên bỗng nhiên một đốn, lấy hắn vì trung tâm hỗn độn chi lực bỗng nhiên liền rối loạn. Thanh niên lông mi kịch liệt mà rung động, hắn che lại chính mình cái chán. Phảng phất đại não trải qua cực kỳ nghiêm trọng thống khổ. Không, chuyện này không có khả năng. Hắn rít gào kêu rên mà tự nhiên lẩm bẩm, ngươi sao có thể còn sống, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đã chết. Đã không có hắn khống chế, vốn dĩ lệ thuộc với tự nhiên hỗn độn chi lực sôi nổi tiêu tán, mà chính hắn lực lượng còn lại là lâm vào hỗn loạn. Thanh niên che lại chính mình đầu, hắn rít gào, thật giống như ở đối kháng cái gì. Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở cho nhau đúng rồi cái ánh mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Hai người đều nhìn đến, thanh niên vốn dĩ hồng đồng đôi mắt, mắt trái vẫn là màu đỏ, nhưng mắt phải đồng tử lại biến thành kim sắc. Hắn mặt bộ cơ bắp run rẩy, mắt trái màu đỏ cùng kim sắc tựa hồ ở cho nhau vật lộn địa bàn. Lại qua vài giây, thanh niên sắc mặt đống nhiên trở về bình tĩnh. Hắn chậm rãi trước mắt, hai tròng mắt đều đã trở thành kim sắc. Vốn dĩ thô bạo hắc ám ma thần. Sậu mà liền khí chất cảm xúc đều trở nên hoàn toàn tương phản. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần. Biểu tình trầm tĩnh đạm nhiên. Thanh niên mở miệng, các ngươi vì cái này thế giới ngăn trở một lần tai họa thật lớn. Ngu Sở chậm rãi nhăn lại mi, ngươi là ai, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta là Đế Thiệu Quân. Đế Thiệu Quân nói, ta thân ở một cái vốn không nên tồn tại địa phương, vô tận hư vực. Chương 164. Ngu Sở nhăn lại lông mày. Ngươi là Đế Thiệu Quân, kia hắn lại là ai? Ngu Sở nói, ngươi biết chính mình là ai sao? Khí chất quả thực là quá kỳ diệu đồ vật. Phía trước vị kia tóc đen mắt đỏ Đế Thiệu Quân, lạnh nhạt cao ngạo, không ai bị nổi. Nhưng hôm nay đồng dạng một khuôn mặt, tóc đen mắt vàng thanh niên biểu tình đạm nhiên an ổn, thế nhưng có thể từ hắn mặt mày trung, thật sự nhìn ra một tia thần tính bình thản. Đế Thiệu Quân ngước mắt nhìn về phía Ngu Sở. Hắn còn chưa chết, ta liền nói ngắn gọn đi. Hắn bình tĩnh mà mở miệng, ta biết hắn là ai, bởi vì hắn chính là ta. Cái gì? Quân Lạc Trần nhíu mày nói. Ta tử có ý thức khởi, liền vẫn luôn ở vô tận hư vực chung. Ta trong cơ thể đồng thời có được hai loại bất đồng lực lượng, một loại là hỗn độn chi lực, một loại khác là quang minh chi lực. Vô tận hư vực cũng bởi vậy xuất hiện, chỉ vì có thể gánh vác khởi ta tồn tại. Ta có được này hai loại lực lượng quá mức với khổng lồ, cực lớn đến cũng đủ hủy diệt một cái thế giới, càng là ở không ngừng tua nhỏ ta, mà ta cũng ở nỗ lực muốn áp chế hắc ám một mặt lực lượng. Đế Thiệu Quân ánh mắt hơi ám. Ta muốn áp chế hắc ám mặt cũng tưởng gồm thâu ta. Trong lúc này, ta dần dần phân cách thành hai người, một cái là các ngươi nhìn thấy người này, một cái khác đó là ta. Hắn nói, chúng ta đấu tranh dài dòng thời cơ, cho nhau tiêu hao đại lượng năng lượng, mãi cho đến phía trước, ta vô ý bị hắn đánh lén thành công. Cho nên, hắc ngươi mới trốn thoát, hơn nữa thực suy yếu. Ngu Sở hỏi. Đế Thiệu Quân gật gật đầu. Hắn cho rằng ta đã chết, sợ ta chết mà sống lại, lại đem ta áp chế ở từ thượng vạn đạo trận pháp thuật chú cửu lũ huyền băng hạ, lúc này mới đi vào nhân giới tắc loạn. Hắn nói, hắn vốn dĩ thuộc về ta, chúng ta vốn là cùng cá nhân, cho nên tư duy có thể tương thông. Chẳng qua vì làm hắn không phát giác, ta này mấy ngàn năm vẫn luôn ẩn nhận không phát, âm thầm khôi phục lực lượng. Mấy ngàn năm. Nói như vậy nói. Vô tận hư vực cùng tam giới thời gian tốc độ chạy cũng không giống nhau. Suy yếu hắc ám Đế Thiệu Quân đi vào nhân giới mới bất quá mấy tháng, vừa mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lực lượng, liền gặp Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần này hai cái hấp thu mấy cái thế giới lực lượng bút. Hắc ám Đế Thiệu Quân liền tính tại đây tu tiên giới lại lợi hại, cuối cùng cũng vẫn cứ không có khiêu thoát thế giới này, lực lượng lại ở dài dòng 5 tháng tiêu hao nhiều như vậy. Hắn phong ấn chân chính Đế Thiệu Quân chạy ra tới. Phỏng chừng đã đào rông chính mình, tự nhiên không phải thực lực chính thỉnh hai người đối thủ. Mà chân chính Đế Thiệu Quân còn lại là tại đây đoạn thời gian, đã ở vô tận hư vực khôi phục mấy ngàn năm thời gian. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần, cùng với vô tận hư vực Đế Thiệu Quân, thế nhưng liền ở cho nhau không hiểu được dưới tình huống nội ứng ngoại hợp, thiên thời địa lợi mà bắt lấy hắc ám Đế Thiệu Quân. Này xem như nhờ họa được phúc sao. Đế Thiệu Quân nhìn về phía bọn họ, ít nhiều các ngươi suy yếu hắn lực lượng, ta mới có thể có cơ hội này đoạt đi hắn tư duy. Bất quá chỉ sợ rất không được bao lâu. Chúng ta công kích không có biện pháp đánh gậy hắn làm. Quân Lạc Trần nhíu mày nói, nếu là ngươi rời đi sau, hắn lấy đồng quy vu tận phương thức hủy diệt tam giới, lại nên như thế nào? Vẫn là nói, ngươi cũng có thể chưa từng tận hư vực chung rời đi. Đế Thiệu Quân lắc lắc đầu. Ta thân thể cùng linh hồn đều bị hắn phong ấn tại huyền băng dưới. Việc đã đến nước này, đã không có ra tới đường sống, chỉ có tinh thần có thể một địch. Đế Thiệu Quân nói, Quân Lạc Trần tựa hồ còn không có minh bạch, nhưng Ngu Sở lại nghe đã hiểu. Ngươi không phải là tưởng, Ngu Sở có chút phức tạp mà nói, Đế Thiệu Quân, ngươi thật xác định sao? Đế Thiệu Quân hơi hơi gật đầu. Ta tuy rằng không có đã tới này tam giới, nhưng ta biết ta là ai. Đế Thiệu Quân chậm rãi nói, có lẽ, này đó là ta ra đời lý do. Hắn nói đến tình trạng này, liền tính không có bên ngoài thuyết minh, hai người lại đều nghe minh bạch. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần cho nhau đối diện, biểu tình đều có chút phức tạp. Lúc này, không biết hắc ám mặt Đế Thiệu Quân có phải hay không cũng cảm nhận được hắn giác ngộ, thanh niên vốn dĩ bình thản biểu tình lại trở nên dữ tợn lên, hắn cai chán gân xanh bạo khởi. Không, ngươi mơ tưởng. Đế Thiệu Quân cắn răng nói, ta tuyệt đối không cho phép ngươi hư ta chuyện tốt, tuyệt đối không có khả năng. Thanh niên đồng tử, bên trái là kim sắc, bên phải nhan sắc nhưng vẫn ở biến ảo, tựa hồ hai người ở tranh đoạt này thân thể quyền chủ động. Đế Thiệu Quân ngẩng đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên người hỗn độn chi khí tức khắc chấn động lên. Không chỉ có như thế, bởi vì hai người ý thức hiện giờ thân ở một cái thân thể, hắn bùng nổ lực lượng thời điểm, ma giới vốn dĩ lắng động lại quang minh chi lực cũng đi theo điên cuồng lên. Hai loại lực lượng vốn dĩ đó là một cái thế giới hòn đá tảng, ở sáng thế thần hỏng mất cùng đấu tranh bên trong, toàn bộ tam giới đều dị tượng đột hiện, mọi người cảm nhận được một loại đáng sợ, giống như từ dưới nền đất lan tràn đi lên chấn động. Nhân giới, ở tàn sát bừa bãi hỗn độn chi lực chung, mấy vạn thánh đồ ở Cửu Châu đại lục các nơi cùng các đại tiên tông thế lực chiến đấu, nhân gian khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần biến mất này nửa ngày giữa, bởi vì ma thần cũng đi theo biến mất, ma vực vô chủ, trừ ma đội các vị đại năng cùng cao cấp ma tướng nhóm chiến đấu ở bên nhau. Bởi vì bọn họ ở đằng trước kiềm chế Đế Thiệu Quân thủ hạ cường đại nhất mấy viên đại tướng, tu tiên giới mới không có xuất hiện lớn hơn nữa tổn thất. Tinh thần cung các đệ tử toàn viên đều tham dự phương Nam cùng trung bộ khu vực chiến đấu, nơi này dẫn dắt thánh đồ ma tu nhiều nhất đó là Nguyên Anh kỳ, xuất khiếu kỳ ma tướng, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện phân thần kỳ cao thủ. Tối cao hai cấp thánh đồ số lượng thưa thớt, đánh thời gian dài như vậy, bọn họ cũng chỉ thấy quá hai lần độ kiếp kỳ ma tướng, bị mặt khác môn phái sư phụ cấp giải quyết. Sư huynh muội sáu người phân thật sự khai, Lục Nôn Khanh mang theo Hà Sơ Lạc đi theo tu thiên phái ở phương Nam, Tiêu Dực ở khác cái môn phái, Lý Thanh Thành lưu thủ tinh thần cung, mà Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ còn lại là ở trung bộ. Nguyên bản đông đảo tu tiên môn phái đệ tử đều cảm thấy tinh thần cung người nhất định phi thường cao không thể phản lại không hảo câu thông. Ai làm tinh thần cung vài lần xuất hiện ở mọi người tầm mắt trước mặt khi đều ở điên cuồng vả mặt, hơn nữa là đánh xong người liền đi cao lánh diễn xuất. Lần này chiến trường, lại làm tất cả mọi người phát hiện bọn họ quá khứ não bổ đều là không đúng. Tinh thần cung các đồ đệ dùng chính mình mị lực chinh phục bọn họ nơi môn phái liên minh chung mọi người. Lục Nôn Khanh tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn vốn dĩ chính là đại sư huynh, bất luận ở trong sách vẫn là ở trong hiện thực đều là môn phái người tâm phúc. Đi vào lấy tu thiên phái là chủ môn phái liên minh trùng, tu thiên phái trưởng lão dựa theo võ hoành vi ý tứ, làm Lục Nôn Khanh đại biểu tinh thần cung tới tham dự quyết sách tầng thảo luận. Phóng nhãn nhìn lại, các môn phái phái tới tham gia liên minh hội nghị người tối cao là trưởng lão trưởng môn, lại vô dụng cũng là thủ tịch đệ tử. Thoạt nhìn đều ít nhất so Lục Nôn Khanh đại một vòng có thừa. Lục Nôn Khanh ở bên trong tuổi trẻ nhất. Hắn ôn hòa có lễ, khiêm khiêm quân tử, lớn lên còn anh tuấn, còn có năng lực, mặt khác trưởng môn trưởng lão cùng môn phái các đệ tử đều thực thích hắn. Lục Nôn Khanh giống như là có một loại ma lực, làm tất cả mọi người không tự giác muốn thân cận hắn. Trừ bỏ đại sư huynh ở ngoài, tiểu hồ cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Hà Sơ Lạc vốn dĩ yêu tu hôn huyết thân phận, làm tu tiên giới không quá tiếp thu. Kết quả lần này theo tu thiên phái người cùng nhau hành động, tu thiên phái trên dưới đều bị nàng thuyết phục. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tốt đẹp nữ hài tử, lớn lên xinh đẹp vũ mị, tính cách lại đơn thuần sạch sẽ, còn có điểm thiên nhiên ngốc, đối ai đều thực hữu hảo, lại còn có rất lợi hại. Hà Sơ Lạc tu vi tuy rằng ở chính thống tu tiên chỉ tới kim đăng kỳ, nhưng nàng tu tiên chiêu số là từ Ngu Sở tự mình từ sao trời bí tịch trung từ lấy nàng làm trọng điểm một lần nữa chế định. Nàng ở yêu tu, tuyệt đối xem như cái cao thủ trẻ tuổi. Thế giới này tu tiên, Phật tu chờ quang minh mặt tu sĩ mạnh nhất, tiếp theo là ma tu. Yêu tu vẫn luôn là kẽ hở sinh tồn, đại đa số người đều không có gặp được quá yêu tu, càng không biết yêu tu chiêu số. Hà Sơ Lạc ở trên chiến trường quả thực là đại sát khí, thánh đồ ma tu không có đối phó yêu tu kinh nghiệm, đối phó nàng như vậy thiên tài tự nhiên cực kỳ có hại. Nàng nơi môn phái liên minh, ngày đầu tiên còn không có quá xong, cơ hồ tất cả mọi người đã đối nàng đổi mới. Ngày thứ hai, những đệ tử khác lại gọi Hà Sơ Lạc khi, đều là tiểu gì sư muội đều, miễn bản nhiều ôn nhu, giống như Hà Sơ Lạc là bọn họ thân sư muội giống nhau. Mà bên kia Tiêu Dực, lại là một loại khác phong cách. Hắn ở trong môn phái khi còn có thể như là cái người bình thường giống nhau, chẳng qua có chút lời nói thiếu, nhưng nên nói lời nói, nên cười cũng sẽ cười. Ngẫu nhiên cũng có vẻ thực đốc. Tiêu Dực loại này ngốc cùng Hà Sơ Lạc lại không phải một loại. Tiểu Hồ là đơn thuần, hắn còn lại là bản tính như thế, ở nhà không cần che giấu chính mình. Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Dực lại thành năm đó ở trong bí cảnh cái kia sấm rền gió cuốn độc hành hiệp, thoạt nhìn cực kỳ lãnh khốc thả không hảo tiếp cận, cũng bất hòa những người khác khách sáo, gật đầu liền tính lễ phép, đối phương môn phái chỉ nào hắn đánh nào, thiếu ngôn thả đáng tin cậy. Hắn thực lãnh, nhưng cũng không cao ngạo, hoàn toàn sẽ không làm người phản cảm. Tiêu Dực nơi môn phái liên minh, bởi vì hắn thật sự quá khốc, làm mặt khác tu tiên đệ tử đều thập phần khâm phục thả kính ngưỡng hắn. Tới rồi Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ nơi phương Nam chiến trường, lại hoàn toàn bất đồng. Hai người là sớm nhất ra tới cứu viện, bọn họ nơi này trừ ma liên minh môn phái đã sớm thực thích bọn họ. Bọn họ đảo cũng không có gì triển lộ chính mình mị lực cơ hội, bởi vì không tinh lực phân cho những người khác. Trừ bỏ thượng chiến trường, Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc cơ bản đem thời gian đều cấp đối phương. Ở môn phái khi hai người đều xấu hổ làm được quá rõ ràng, hiện giờ thật vất vả ra tới một chuyến, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội nhiều đãi ở bên nhau. Chẳng qua đại chiến chưa đình, đồng môn sư huynh đệ muội đều ở bất đồng địa phương, sư tôn cũng không trở về, hai người cũng vô tâm tình nị oai, chính là cho nhau dựa vào mà đãi ở bên nhau, trong lòng cũng có thể dễ chịu một ít. Nhưng thật ra cũng có chuyện thú vị, Tiểu Cốc độc thuật sử dụng đến quá lô hỏa thuần thanh, đối phương ma tu đều so bất quá nàng, thế nhưng còn có thánh đồ muốn đào nàng gốc tưởng, bị Thẩm Hoài An nhất kiếm phách không có. Tinh thần cung chung, chỉ có Lý Thanh Thành không có ra xa nhà. Nếu là nói đi chiến trường, hắn là có cái kia thực lực, Lý gia quyền pháp hơn nữa hắn có thể dự phán thông thiên chi mắt, còn có ngu sở mấy năm nay tài bồi, Lý Thanh Thành cũng thập phần ưu tú, không cần các sư huynh kém nhiều ít. Nhưng Lý Thanh Thành thiên tính không mừng đánh đánh giết giết, cũng là sư đệ trung già trẻ, các sư huynh cũng không cưỡng cầu hắn, làm hắn lưu lại giữ nhà cùng làm hậu cần. Lý gia này một huyền học đại gia tộc, truyền nhân vẫn luôn lấy ký lục cùng tiên đoán tới trợ giúp thế gian, lại vì thế đã chịu kia chờ cơ hồ diệt tộc đại nạn. Lý Thanh Thành không yêu thấy huyết, không nghĩ thượng chiến trường là phi thường bình thường sự tình. Chẳng qua Lý Thanh Thành lưu thủ môn phái thời điểm, có tránh thoát môn phái liên minh một ít thánh đồ ma tu sở tiến này thâm phương nam tới. Hắn vì bảo hộ Vân Thành ba tánh, vẫn là động thủ, giết rất nhiều ma tu. Ở cùng các sư huynh trò chuyện qua đi, Lý Thanh Thành đem Vân Thành bá tánh mang mê mẩn sương mù kết giới. Thần tiên đánh nhau, bá tánh tao hương. Lý Thanh Thành tự biết hắn không có biện pháp bảo hộ trên đời sở hữu bá tánh, có thể vì một thành bình dân tạm lánh mưa gió, hắn trong lòng cũng dễ chịu một ít, cũng coi như chính mình không thẹn với liệt tổ liệt tông. Không nghĩ tới, vào sương mù kết giới các bá tánh cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Cứ việc tinh thần cung thần long không thấy đuôi, nhưng này mười mấy năm giao tình, Vân Thành bình dân kỳ thật đoán cũng có thể đoán được tinh thần cung môn phái rất có thể liền tại đây trong sương mù. Tinh thần cung không chủ động đề qua, nhất định là không muốn làm người biết được. Vân Thành các ba tánh tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng ai cũng chưa hỏi qua, chưa nói quá. Nhiều năm như vậy càng trước nay không đã nói với mặt khác tới tìm hiểu tin tức người tu tiên nhóm. Ở tinh thần cung sư huynh đệ mội 6 người từng người tại đây khiến cho toàn bộ đại lục đều luân hãm trên chiến trường cái vội cái thời điểm. Tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được này đáng sợ dị tượng. Dãy núi chấn động, vạn chim bay vũ, khắp trên đại lục không đều lan tràn huyết hồng nhan sắc, che trời. Này liên tục không ngừng cự đại mà chấn, làm hai bên đều dừng công kích, tả hữu nhìn xung quanh. Trung bộ khu vực, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ nhanh chóng về phía sau triệt, cùng thánh đồ kéo ra khoảng cách. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? Sẽ không cùng sư tôn có quan hệ đi. Tiểu Cốc có chút lo lắng mà nói. Thẩm Hoài An cũng có chút lo âu, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Sẽ không. Sư tôn bên cạnh có tên kia, hẳn là sẽ không có việc gì. Hai người đều có chút nôn nóng. Đúng lúc này, bọn họ tùy thân mang theo truyền âm pháp bảo vang lên, là Lục Nôn Khanh từng cái kêu sư đệ sư muội, xác nhận bọn họ không có việc gì. Hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, các ngươi đều nhất định phải chú ý an toàn. Truyền âm pháp bảo, Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, bảo vệ tốt chính mình. Cốc Thu Vũ thần sắc vẫn là có chút ngưng trọng. Nàng tuy rằng sáng sớm hưng thú hừng hực cùng Thẩm Hoài An tới chiến trường hỗ trợ, tựa hồ đem sinh tử không để ý giống nhau, hiện giờ mới phát giác, liền tính rời đi môn phái, có biết sư phụ ở, nàng trong lòng liền có nắm chắc. Hiện giờ ngu sở tin tức toàn vô, nhân giới lại ra này dị tượng, Cốc Thu Vũ thế nhưng hậu chi hậu giác mà có chút sợ hãi lên. Phải biết rằng, nàng niên thiếu ở Bạch Vũ lâu khi chưa sợ qua, từ sư tỷ trong tay chạy ra tới, thiếu chút nữa bởi vì lạc đường mà chết khi cũng không hề có sợ hãi quá. Duy độc gặp được sư phụ lúc sau, sư phụ đối nàng ái, làm nàng rốt cuộc bắt đầu như là bình thường cô nương giống nhau. Trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng đã như thế ỷ lại ngu sở, ỷ lại đến đông nhiên chỉ còn lại có chính mình thời điểm, thế nhưng bắt đầu sợ hãi lên. Lúc này, Thẩm Hoài An duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Đừng lo lắng, chúng ta còn có lẫn nhau. Thẩm Hoài An trầm giọng nói, chúng ta đều quá ỷ lại sư phụ, nàng không ở thời điểm, chúng ta cũng muốn làm nàng yên tâm. Cốc Thu Vũ nhấp khởi miệng, nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tại đây giống như tận thế thổi quét cả người giới dị tượng chung, tinh thần cung quyết định trước 6 người tập hợp. Bọn họ hiện giờ thực lực cùng địa vị còn chưa tới mặt khác môn phái thiếu bọn họ không thể nông nỗi, nhưng tại đây loại cảnh tượng chung, bọn họ đều thập phần yêu cầu lẫn nhau. Bất đồng địa phương sư huynh đệ muội 6 người đều chạy về không có một bóng người Vân Thành. Nói đến cũng quái, khi bọn hắn nhìn đến lẫn nhau thời điểm, tâm liền bỗng nhiên buông xuống. 6 người đứng ở Vân Thành tối cao tiểu lầu phía trên, nhìn chăm chú vào đỏ như máu không trung, bọn họ không tự chủ được ôm vòng lấy lẫn nhau bả vai cùng phía sau lưng. Không có người biết đã xảy ra sự tình gì, thậm chí đều không người nào biết hiện giờ ngu sở cùng mặt khác vài vị đại năng hay không mạnh khỏe. Không quan hệ. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, bất luận phát sinh cái gì, chúng ta 6 người đều cộng đồng đối mặt. Mặt khác 5 người đều hơi hơi gật đầu, bọn họ ánh mắt kiên định rất nhiều. Đại địa liên tục mà trầm đục vù vù chung, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn đến ở bắc phương hướng, vô số lóa mắt cổ sáng bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh về phía huyết hồng không trung. Một cổ thật lớn năng lượng từ phương bắc hướng về toàn bộ đại lục vọt tới, sơn giống nhau cao cắt bụi sậu mà lan tràn mà đến, như là muốn thổi quét hết thảy. Các nơi người tu tiên nhóm cũng đều thấy được đồng dạng cảnh tượng, bọn họ cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau, lông mày đều nhíu chặt. Đúng lúc này, có người kinh hô, đó là cái gì? Chương 165. Tất cả mọi người nhìn đến, từ xa xôi phương bắc phía chân trời xuất hiện lóa mắt của sáng, nhanh chóng hướng về phương nam lan tràn mà đến. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, toàn bộ Cửu Châu đại lục các nơi đều xuất hiện vô số tận trời kim quang, chói mắt đến làm người không mở ra được đôi mắt.